Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Tần từ 100 vạn độ thuần thục bắt đầu vô địch. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 469 mua trước đến trước hưởng thụ. Xe ngựa xuất hiện, thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Đồng thời, cũng chân chính để đám người ý thức được cái gì gọi là khoa kỹ cải biến sinh hoạt. Trước đó thời điểm, bọn hắn cũng không biết xe ngựa có thể dạng này cải tạo, mà bọn hắn biết xe ngựa có thể như thế cải tạo sau đó. Đối với cải tạo sự tình, vô cùng để ý, trong đó rất nhiều người, càng có một loại mở ra thế giới mới đại môn cảm giác. Không nghĩ tới, xe ngựa vậy mà có thể như thế cải tạo, dạng này cải tạo phương thức, thật sự quá tốt rồi. Đúng vậy à, trước đó thời điểm, ta cũng không nghĩ tới, xe ngựa còn có thể có dạng này biến hóa. Nói thật, ta cũng không có nghĩ đến, nếu là trước đó thời điểm, ta liền biết xe ngựa có dạng này biến hóa nói, ta trước đó thời điểm, nên cưỡi dạng này xe ngựa. Không được, ta muốn tiến hành càng nhiều cải tạo, ta muốn càng thêm thoải mái đồ vật. Lúc này đám người, thật giống như là mở ra thế giới mới đại môn đồng dạng. Đặc biệt là đối với đám thợ thủ công đến nói, càng là như vậy, trước đó thời điểm, bọn hắn căn bản liền không có nghĩ tới, đem một thứ nào đó tiến hành cải tạo, bọn hắn làm càng nhiều, vẫn là đem một thứ nào đó chế tác được. Bọn hắn chế tác đồ vật, trên cơ bản là chế thức đồ vật, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn cải biến, nhưng thật ra là phi thường thiếu, nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng, minh bạch cải tạo mang đến chỗ tốt sau đó, bọn hắn đều cảm giác khoa kỹ có thể cải biến bọn hắn tương lai, mặc kệ là xe ngựa cải tạo, vẫn là thủy tinh xuất hiện, đều cực kỳ kích thích bọn hắn, điều này cũng làm cho bọn hắn làm đến ra rất nhiều cùng trước kia không giống nhau đồ vật. Bất quá, đối với dân chúng chân chính ảnh hưởng to lớn, vẫn là thủy tinh tồn tại, Đại Tần thủy tinh đã bắt đầu bán, dạng này bán, tự nhiên đưa tới dân chúng tranh đoạt, rất nhiều bách tính đã biết thủy tinh tồn tại, đối với thủy tinh, bọn hắn đã hướng tới đã lâu, chỉ bất quá, lúc trước thời điểm, bọn hắn mặc dù biết thủy tinh tồn tại, nhưng là một mực không có mua sắm thủy tinh cơ hội. Đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là một loại tiếc nuối, thậm chí rất nhiều người kiến thức qua thủy tinh sau đó. Đối với thủy tinh một mực nhớ mãi không quên, hiện tại thủy tinh rốt cuộc mở bán, đây đối với bọn hắn tất cả mọi người đến nói, đều là một kiện thiên đại việc vui, trong đó rất nhiều người, rất sớm đã bắt đầu xếp hàng, trong bọn họ phần lớn người, đều là vô cùng kích động, quá tốt rồi, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể mua sắm thủy tinh. Đúng vậy à, đây một loại cảm giác thật sự quá tốt rồi. Lần này ta nói cái gì cũng muốn mua sắm một cái phù hợp thủy tinh. Ai nói không phải đâu, trong nhà của ta cửa sổ đã bị ta phá hủy, vì chính là có thể lắp đặt thủy tinh. Không cần nói, ta muốn mua một cái chứa thủy tinh xe ngựa, ta muốn ngồi lên có thủy tinh xe ngựa. Rất nhiều người đối với thủy tinh đều có tốt đẹp kỳ vọng. Cho nên, bọn hắn trong lòng, đều tại hy vọng mình có thể nắm giữ dạng này thủy tinh. Đồng thời, bọn hắn cũng có một loại lo lắng, bọn hắn lo lắng nơi này thủy tinh quá ít, bọn hắn mua sắm không đến nơi này thủy tinh. Điều này cũng làm cho bọn hắn rất nhiều người đều phi thường khẩn trương. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn phải chăng có thể mua được thủy tinh. Bất quá, chờ bọn hắn thật đi mua sắm thủy tinh thời điểm, bọn hắn phát hiện, bọn hắn dạng này ý nghĩ, hoàn toàn là dư thừa, nơi này thủy tinh, hoàn toàn là đầy đủ. Bọn hắn liền xem như mua đại lượng thủy tinh, vẫn như cũ có đầy đủ nhiều thủy tinh cung cấp đằng sau người mua sắm. Không chỉ có như thế, bọn hắn thủy tinh, phi thường tiện nghi, khi những người khác biết điểm này sau đó. Bọn hắn rất nhiều người đã không nhịn được lộ ra tâm tình vui sướng. Ha ha ha, xem ra chúng ta không cần lo lắng thủy tinh số lượng. Chúng ta đều có thể mua được đủ nhiều thủy tinh. Không sai, ta cũng là cảm thấy như vậy. Chúng ta khẳng định có thể mua được đủ nhiều thủy tinh. Vậy liền không vội, mọi người chúng ta cũng chờ nhất đẳng. Mua về mọi người cần thủy tinh, sau đó chứa vào trong nhà đi. Ha ha ha, có đây thủy tinh, ta nhi đọc sách đều càng thêm thuận tiện. Về sau ta nhi khẳng định có thể khoa cử cập đệ. Lên làm đại quan, không thể không nói. Thủy tinh tồn tại, thực sự ngoài dự liệu, mọi người đều không nghĩ đến, Diệp Thiên không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền làm ra nhiều như vậy thủy tinh, dạng này thủ bút, đối với những người khác đến nói, không thể nghi ngờ là to lớn, rất nhiều người cảm thấy ở trong đó thủ bút sau đó, cũng nhịn không được vì đó giật mình, đương nhiên, trong đó càng nhiều người, vẫn là vì đó cao hứng, những người này, phần lớn là muốn mua sắm thủy tinh, lại mua được thủy tinh người, còn có một bộ phận người, nhưng là muốn mua chứa thủy tinh xe ngựa, mua đến mua sắm thủy tinh xe ngựa người. Bọn hắn những người này, không có chỗ nào mà không phải là được đền bù toại nguyện. Đặc biệt là những cái kia mua được xe ngựa người, bọn hắn liền càng thêm hài lòng. Bọn hắn phát hiện, xe ngựa thoải mái chiều dài, vượt qua bọn hắn tưởng tượng, trong đó có thể nhìn thấy bên ngoài nhìn không thấy bên trong thủy tinh, càng làm cho bọn hắn hài lòng tới cực điểm. Nếu không phải trước đó thời điểm, Diệp Thiên liền đã cùng bọn hắn nói, thủy tinh phí tổn không cao, bọn hắn rất nhiều người thậm chí sẽ cảm thấy, đây là hiếm thấy chân bảo. Bất quá, đám người liền tính không có cảm thấy là hiếm thấy chân bảo. Đám người đối với thủy tinh cũng hiếm có không thôi, những cái kia ngồi ở trên xe ngựa người, càng là nhịn không được tán dương. Trước đó thử xe ngựa thời điểm, chỉ là ở trên xe ngựa ngồi ngồi, cũng không có để xe ngựa chạy đứng lên, cho tới ta cũng không biết, xe ngựa chạy đứng lên, vậy mà như thế thoải mái. Đúng vậy a, xe ngựa này thật vật siêu chỗ chỉ, nó đều là trình độ, bị ta Hoa Thiên Kim chế tạo xe ngựa, còn muốn thoải mái, không hổ là thái tử điện hạ để cho người ta chế tác được đồ vật. Những vật này vẻn vẹn xuất ra một cái, liền đã xa xa vượt ra khỏi những người khác nhận biết. Hắc hắc, lần này chúng ta là chiếm được tiện nghi, ta có dự cảm, về sau xe ngựa, giá cả nói không chừng sẽ quý hơn. Nói như thế nào đây? Chúng ta mua trước, cho nên, chúng ta trước hưởng thụ. Đúng, lời nói này quá có đạo lý. Chúng ta mua trước, cho nên, chúng ta trước hưởng thụ. Mua đến xe ngựa, bọn hắn đều có một loại chiếm được tiện nghi cảm giác. Đồng thời, bọn hắn đối với Diệp Thiên lòng kính sợ càng thêm mãnh liệt. Mặc dù nói, xe ngựa này cũng không phải là đặc biệt thu hút đồ vật. Thậm chí có thể nói, sẽ không đối với người bản thân sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng là, chế tác được nhiều như vậy năm xe ngựa, ở những người khác trong tay không có bất kỳ cái gì cải biến. Tại Diệp Thiên trong tay lại phi thường khổng lồ như thế cải biến. Bản thân cái này liền đã nói rõ chuyện này không đơn giản. Đồng thời, cũng nói, Diệp Thiên cùng những người khác có rất lớn khác nhau. Đối với những người khác đến nói, bọn hắn làm xong hiện tại sự tình liền kết thúc. Bọn hắn làm sự tình, đa số đều theo bộ liền ban sự tình. Nhưng đối với Diệp Thiên đến nói, khai thác sáng tạo cái mới là hắn thường xuyên làm sự tình. Chương 470 mới xây thành, Diệp Thiên thủy tinh bán hừng hực khí thế, mới Hàm Dương thành kiến tạo cũng phi thường nhanh. Dự tính thời gian nửa năm kiến tạo hoàn thành Hàm Dương Thành. Thật ngay tại thời gian nửa năm kiến tạo xong, dạng này kiến tạo hoàn thành, đối với Đại Tần mọi người tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn kinh hỉ. Phàm là biết chuyện này người, không có chỗ nào mà không phải là mừng rỡ. Quá tốt rồi, chúng ta Vương Đô, rốt cuộc xây xong, đúng vậy a, đây chính là quan hệ đến chúng ta toàn bộ Đại Tần tin tức tốt a. Dạng này Vương Đô, để cho người ta ngẫm lại đều cảm thấy cao hứng. Ta đều nhìn thấy, chúng ta Vương Đô, thực sự quá cao to, trước đó thời điểm ta đều không nghĩ đến, chúng ta tường thành, còn có thể kiến tạo như thế cao lớn, bởi vì Hàm Dương thành tường thành là dùng cốt thép xi măng chế tạo. Đem so với đến đây nói, nó kiến tạo độ cao là cao hơn, cũng bởi vì như thế, mọi người thấy Hàm Dương thành, là càng thêm huy hoàng, cái kia một loại độ cao, để cho người ta nhìn lên một cái, liền sinh lòng kính sợ. Hàm Dương thành dân chúng, đều có dạng này cảm giác, cho nên, trong bọn họ rất nhiều người cũng nhịn không được tán thưởng. Đây độ cao, sợ là so với chúng ta trường thành còn cao hơn a. Đâu chỉ a, ta thậm chí cảm thấy đến, có gấp hai trường thành độ cao, không chỉ là độ cao, còn có chiều dài, hiện tại ta từ đầu này đi đến một đầu khác, đều cần nửa ngày thời gian đâu. Rất khó tưởng tượng, quy mô khổng lồ như thế tường thành, lại là tại nửa năm thời gian kiến tạo tốt. Kỳ tích, đây cảm thấy là kiến tạo trong lịch sử kỳ tích. Trước đó kiến tạo trường thành thời điểm, rất nhiều người cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, bởi vì trường thành kiến tạo quy mô thực sự quá lớn. Lớn như vậy kiến tạo quy mô, trước đó chưa từng có. Lại thêm trường thành độ cao, rất nhiều người đều cảm giác được, kiến tạo trường thành có thể nói là cấp sử thi chuyển biến. Bọn hắn cảm thấy, về sau Đại Tần, sợ là rất khó có như thế quy mô kiến trúc, nhưng là hiện tại, thấy được bọn hắn mới Hàm Dương thành sau đó, bọn hắn ý nghĩ liền cải biến, mặc dù bọn hắn mới Hàm Dương thành không có trường thành dài như vậy. Nhưng là mang cho đám người rung động, tuyệt không so trường thành tiểu, rất nhiều người đứng tại tường thành dưới chân, luôn có một loại sâu kiến cảm giác, cùng cao lớn tường thành so sánh. Bọn hắn nhìn lên đến xác thực giống như là nhỏ bé sâu kiến. Nếu như chỉ là kiến tạo tường thành nói, nửa năm thời gian, bọn hắn vẫn là có thể tiếp nhận dạng này tiến độ. Nhưng là, khi bọn hắn phát hiện, thành trì bên trong phòng ốc, đều toàn bộ kiến tạo tốt sau đó, trong bọn họ rất nhiều người ý nghĩ đều phát sinh cải biến. Bọn hắn phát hiện, thành trì bên trong phòng ốc, đều là hoạch định xong, không chỉ có sắp xếp chỉnh tề, liền nói đường đều quy hoạch đi ra, những cái kia quy hoạch đi ra con đường, đều là đường xi măng đường, thậm chí đám người còn có thể nhìn thấy, thành trì trong đường phố, có không ít nhà vệ sinh công cộng, thậm chí ngay cả y quán, học đường, những địa phương này đều đã hoạch định xong, chợ bán thức ăn, quản lý nha môn, vậy thì càng thêm không cần nói, khi mọi người thấy dạng này quy hoạch sau đó, cũng nhịn không được tán thưởng, trời à, đây chính là chúng ta mới Vương Đô sao, đây quy hoạch quá hoàn mỹ đi, ta cũng cảm giác được, dạng này quy hoạch, thật là khiến người ta cảnh đẹp ý vui, ai, nhìn ta đều rất muốn vào ở phòng ốc này bên trong. Chỉ là không biết, ta có hay không tư cách, vào ở trong đó, dạng này lại nói sau khi đi ra, rất nhiều người đều phát ra thở dài, bọn hắn cảm giác, nơi này phòng ốc quy hoạch thật sự quá tốt rồi, như thế tốt phòng ốc quy hoạch, là bọn hắn vô cùng khát vọng, nhưng cùng lúc, đối mặt như thế tốt phòng ốc, bọn hắn lại khiếp đảm, bọn hắn cảm giác, như thế tốt phòng ốc, không phải bọn hắn có thể nhúng chàm, bọn hắn những người này, ảo tưởng một cái liền tốt, về phần vào ở dạng này trong phòng sự tình, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đương nhiên, có dạng này ý nghĩ chỉ là phổ thông bách tính mà thôi, bọn hắn đại đa số người, đều là không có tiền người bình thường, mà hơi có chút tiền bách tính, bọn hắn ý nghĩ liền không đồng dạng. Thấy được dạng này phòng ốc sau đó, bọn hắn tràn đầy khát vọng, trong đó rất nhiều người đã dục dịch, những này phòng ốc là muốn bán sao? Chỗ nào có thể bán, ta nhất định phải mua một bộ. Đúng, ta cũng muốn mua một bộ. Dạng này phòng ốc xem xét liền ở phi thường thoải mái. Xi măng chế tác phòng ốc, ta còn thực sự không có ở qua, lần này ta cũng muốn vào ở nơi này. Đúng, nếu là cho phép nói, ta muốn nhiều mua mấy bộ, không chỉ có muốn lưu cho chính ta, còn muốn lưu cho ta bọn hậu bối. Bọn hắn ý nghĩ phi thường minh xác, bọn hắn cần đại lượng phòng ốc, dạng này phòng ốc thực sự quá đẹp, đơn giản dài đến bọn hắn trong tâm khảm. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên khát vọng có thể đạt được dạng này phòng ở. Không chỉ là bọn hắn, liền xem như Đại Tần đám quan chức, đồng dạng cũng là như thế. Khi bọn hắn phát hiện, mới xây tạo ra đến phòng ốc như thế cao lớn thời điểm, bọn hắn đều tâm động, đây chính là tân chế tạo ra đến phòng ốc sao? Phòng ốc này nhìn lên đến không tệ a, không chỉ có chứa thủy tinh, với lại, cảm giác phi thường rắn chắc, ta cũng có dạng này cảm giác, bọn chúng nhìn lên đến liền phi thường rắn chắc. Phải, dạng này phòng ốc không tệ, chỉ là với ta mà nói, có chút ít, nếu là có thể làm một cái lớn một chút đình viện nói, vậy thì càng tốt hơn. Đối với rất nhiều quan viên đến nói, dạng này phòng ốc xác thực có chút ít, đặc biệt là đối với những cái kia đại quan đến nói. Dạng này phòng ốc, căn bản không đáng chú ý, vẻn vẹn bọn hắn trong phủ hạ nhân, nơi này liền ở không dưới, chớ đừng nói chi là, bọn hắn muốn đình viện cái gì. Bất quá, có thể dùng dạng này phương thức, cho bọn hắn sản xuất đại phủ đệ, bọn hắn vẫn là nguyện ý, cho nên, bọn hắn cũng đang khắp nơi nghe ngóng, có hay không chế tạo ra đại phủ đệ, bọn hắn có thể trực tiếp mua sắm. Chỉ bất quá, bọn hắn liền tính phát hiện đại đình viện, bọn hắn cũng không có biện pháp tùy tiện mua sắm, chuyện này tại Diệp Thiên không có mở miệng tình huống dưới. Bọn hắn những người khác, căn bản cũng không có biện pháp nhúng tay trong đó, cho nên, bọn hắn đều đang đợi lấy Diệp Thiên mở miệng, không chỉ là những cái kia những đại quan đang đợi Diệp Thiên mở miệng. Liền xem như phổ thông bách tính cũng là như thế, thậm chí những cái kia nghèo khổ bách tính, bọn hắn trong lòng, cũng tương tự có dạng này khát vọng, cũng là ở thời điểm này, Diệp Thiên mở miệng, vương đô bên trong quan viên. Có thể mua sắm mới phủ đệ, cũng có thể đổi thành hiện tại phủ đệ, vào ở mới phủ đệ. Bình thường bách tính, có thể nương tựa theo tự thân tiền tài, chứng minh thân phận, mua sắm phòng ốc, mỗi người hạn chế mua sắm một bộ. Nguyên bản tại khu vực mới rời đi bách tính, có thể một lần nữa trở về, miễn phí thu hoạch được một bộ phòng ốc. Nghèo khó không có phòng giả, đang thẩm vấn tra rõ ràng sau đó, có thể ở tạm trong đó một bộ phòng. Bất quá, cần giao phó tiền thuê nhà. Dạng này vừa nói, rất nhiều người đều là chấn động trong lòng. Liền xem như nghèo khó không có phòng bách tính, bọn hắn đều cảm giác, bọn hắn người sinh ra phát hiện mới hy vọng. Chương 471 lần này chúng ta thật phát tài. Lúc này Hàm Dương Thành, có rất nhiều phòng trống, mới xây Hàm Dương Thành, lộ ra có chút vắng vẻ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, Đại Tần người không đủ, mà là mới xây thành thành trước đó, Diệp Thiên không có khiến người khác tiến vào Hàm Dương Thành bên trong. Đối với tiến vào Hàm Dương Thành sự tình, Diệp Thiên có chỗ yêu cầu, cho nên, lúc trước thời điểm, Hàm Dương Thành bên trong nhân viên cũng không có xuất hiện to lớn tăng trưởng, nhưng là hiện tại, mới xây thành thành công, phòng ốc cho phép mua, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Tại Đại Tần bên trong, nhưng thật ra là có rất nhiều kẻ có tiền, chỉ bất quá, những người này không nguyện ý tỏ vẻ giàu có, cho nên, những người khác cũng không biết bọn hắn tồn tại, nhưng là, khi bọn hắn biết, Hàm Dương Thành bên trong phòng ốc có thể mua sắm sau đó. Bọn hắn những người này đều nhau nhau xuất hiện, tin tức này vừa ra, bán phòng ốc địa phương, lập tức liền kín người hết chỗ, cái kia lít nha lít nhít đám người. Giống như là bên dưới sủi cảo đồng dạng, tràng cảnh kia, căn bản không giống như là đến mua phòng ở, càng giống là đến đi chợ. Nhìn thấy dạng này tràng cảnh, rất nhiều người cũng đã hoài nghi mình, bọn hắn những người này, đều là tới mua phòng ở sao? Xem bọn hắn tình huống, đúng là dạng này, nếu như ta nhớ không lầm nói, những phòng ốc này giá cả hẳn là đều không rẻ đi. Như thế đắt phòng ốc, vì cái gì còn có nhiều như vậy người mua sắm? Đại khái là, bọn hắn đều có tiền. Dạng này lại nói sau khi đi ra, rất nhiều người đều trầm mặc. Đối với những người khác có tiền sự tình, bọn hắn căn bản liền không có biện pháp phản bác, bởi vì bọn hắn đều biết, xuất hiện ở đây mua sắm phòng ở người, bọn hắn xác thực đều là kẻ có tiền, không phải nói, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nhanh như vậy liền muốn mua sắm phòng ở, chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, kẻ có tiền lại còn nhiều như vậy, đây để bọn hắn rất nhiều trong lòng người sinh ra một cái lo lắng. Đó chính là bọn họ về sau có tiền, bọn hắn có thể mua được phòng ở sao? Các ngươi nói, chúng ta về sau còn có cơ hội mua sắm chúng ta Hàm Dương Thành phòng ở sao? Nếu như sớm một chút nói, có lẽ vẫn là có cơ hội. Hiện tại ta mới hiểu được, Thái tử Điện Hạ tại sao phải hạn mua sắm, nguyên lai cũng là vì chúng ta tốt. Đúng vậy a, ta cũng minh bạch, nếu là Thái tử Điện Hạ không hạn mua nói, vậy những thứ này phòng ở, đoán chừng sớm đã bị những người khác mua đi. Kẻ có tiền thực sự nhiều lắm, nhiều đến bọn hắn có thể đem Hàm Dương Thành phòng ở đều mua xong. đặc biệt là những cái kia đỉnh cấp phú hào, nếu như không cho bọn hắn tiến hành hạn mua nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ tại Đại Tần bên trong đại mua đặc biệt mua. Cái kia Hàm Dương thành bên trong nhiều hơn phân nửa phòng ốc, đều sẽ rơi vào bọn hắn trong tay, về phần cái khác phổ thông bách tính, căn bản cũng không có cơ hội mua được dạng này phòng ốc. Với lại, theo bọn hắn mua sắm, Hàm Dương thành phòng ốc, tất nhiên sẽ cực kỳ tăng giá, đến lúc đó, đám người muốn mua được phòng ở, liền càng thêm khó khăn, cho nên, khi bọn hắn biết Diệp Thiên Hạn mua phòng chân chính mục đích sau đó, rất nhiều người đối với Diệp Thiên tràn đầy cảm kích, mà Hàm Dương thành đám quan chức, lúc này cũng phi thường kích động, bọn hắn phát hiện, bọn hắn phòng ốc có thể đổi thành, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn rất nhiều người, đều là nguyện ý đổi thành, dù sao, ở lại phòng ở mới, bọn hắn ai không vui đâu, mà những cái kia có thể mua sắm người, bọn hắn liền càng thêm vui lòng, bọn hắn mua mảng lớn thổ địa, sau đó bắt đầu kiến tạo bọn hắn phòng ốc, đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là thiên đại việc vui, rất nhiều người tại xác định điểm này sau đó, đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, bọn hắn cảm giác, bọn hắn như nhặt được tân sinh, trước đó rất nhiều người có lẽ có không ít bất mãn địa phương, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn bất mãn đều biến mất, đối với bọn hắn đến nói, hiện tại liền đã phi thường hài lòng, thậm chí bọn hắn đều cảm giác được, bọn hắn thời gian, chỉ có thể càng ngày càng tốt, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn như thế nào lại không vừa lòng đâu, không chỉ là bọn hắn thỏa mãn, liền xem như phổ thông dân chúng đều vô cùng thỏa mãn, đặc biệt là tại Hàm Dương thành bên ngoài những người kia, bọn hắn rất nhiều người đều muốn tiến vào Hàm Dương thành bên trong, hiện tại bọn hắn, rốt cuộc được đền bù như nguyện, đây để bọn hắn rất nhiều người đều cảm giác, mình giống như là đạt được thăng hoa đồng dạng, ha ha ha, thật sự quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc trở thành Hàm Dương thành người, đúng vậy a, cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc tiến vào Hàm Dương thành bên trong, Hàm Dương thành đó là không giống nhau, nhìn thấy dạng này Hàm Dương thành, ta luôn có một loại, tiến nhập thế giới mới bên trong cảm giác, nói thật, ta cũng có dạng này cảm giác, đặc biệt là nghĩ đến, chúng ta Hàm Dương thành tiếp xuống sẽ cao tốc phát triển, ta như vậy cảm giác liền càng thêm mãnh liệt, đây đều là Thái tử Điện Hạ công lao. Nếu không phải Thái tử Điện Hạ cường đại nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không có như bây giờ cục diện. Trong bọn họ rất nhiều người đều là thương nhân, bọn hắn sở dĩ biến có tiền, hay là bởi vì bọn hắn hàng hóa, bán được quốc gia khác bên trong, nguyên bản bọn hắn hàng hóa, tại Đại Tần bên trong cạnh tranh là phi thường đại, dù sao, Đại Tần cứ như vậy lớn, bọn hắn hàng hóa nếu như không có đặc biệt xuất sắc địa phương, muốn bán đi, là cần to lớn cố gắng, thậm chí bọn hắn cũng không sánh bằng người khác, phải đối mặt lấy đóng cửa phong hiểm, nhưng là... Theo Diệp Thiên đặt xuống quốc gia khác sau đó, bọn hắn giống như là mở ra thế giới mới đại môn đồng dạng. Tại Đại Tần bên trong bán không được đồ vật, đến quốc gia khác bên trong, quốc gia khác người, coi như chân bảo, khi những thương nhân này phát hiện điểm này sau đó, bọn hắn rất nhiều người đều ngây dại, trong đó rất nhiều người, cũng không dám tin tưởng mình con mắt, thậm chí rất nhiều người cũng nhịn không được mở miệng, bọn hắn những người này, là chưa từng gặp qua đồ tốt sao? Hẳn là, không phải đâu, hẳn là bọn hắn chưa từng gặp qua chúng ta đồ vật. Cho nên, mới có thể kích động như thế mua sắm. T, như thế nói đến, nơi này hoàn toàn là trống rỗng chi địa, chúng ta đồ vật đến nơi này sau đó, hoàn toàn có thể bán chạy đặc biệt bán a. Đối với bán chạy đặc biệt bán sự tình, bọn hắn rất nhiều người đều là phi thường tán đồng, bởi vì bọn hắn đồ vật, thật làm được điểm này, bọn hắn đồ vật, thật bán chạy đặc biệt bán, mặc dù quá trình này, nhìn lên đến phi thường huyền huyễn, nhưng là, bọn hắn thật làm được, mà trong bọn họ rất nhiều người, cũng thừa cơ hội này kiếm đến tiền tài, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn rất nhiều người đều là phi thường phấn khởi. Đồng thời, đối với Diệp Thiên bọn hắn cũng là tràn đầy cảm kích. Còn tốt có Thái tử Điện Hạ, còn tốt Thái tử Điện Hạ tại, không phải nói, chúng ta cũng sẽ không kiếm đến nhiều như vậy tiền tài a. Đúng vậy a, may mắn mà có Thái tử Điện Hạ, nếu không phải Thái tử Điện Hạ dẫn theo chúng ta, số tiền này tài đều sẽ không là chúng ta. Phát tài, lần này chúng ta thật phát tài. Chương 472 điều này chẳng lẽ đó là Thái tử Điện Hạ để cho chúng ta đến chạy đường xi măng nguyên. Nhân, dạng này phát tài, rất nhiều người trước đó cũng không nghĩ tới. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn tại trong tuyệt cảnh, cũng có xoay người cơ hội, nhưng là lần này, bọn hắn xác thực xoay người, cho nên, mỗi một người bọn hắn, đều vô cùng kích động, bọn hắn kiếm đến tiền tài sau đó, liền muốn cùng Diệp Thiên dựa vào gần hơn một chút, đối với bọn hắn đến nói, Diệp Thiên cho bọn hắn mang đến quá nhiều chuyển cơ, nếu không phải là bởi vì Diệp Thiên nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có như bây giờ tốt đẹp sinh hoạt. Cho nên, bọn hắn những người này đối với Diệp Thiên, tràn đầy cảm kích, đối với bọn hắn ý nghĩ, Diệp Thiên cũng không biết. Bất quá, khi Diệp Thiên biết những cái kia mua sắm Hàm Dương thành phòng ở người bên trong, có rất nhiều thương nhân thời điểm, hắn cũng là phi thường giật mình, chúng ta Đại Tần bên trong, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy thương nhân, đúng vậy a, những thương nhân này rất nhiều, thậm chí nhiều đến để ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xác thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá, cái này cũng nói rõ, chúng ta dân chúng kiếm đến tiền, dạng này lại nói đi ra, rất nhiều người đều là tán đồng, trong bọn họ rất nhiều người đều có bản thân cảm thụ, trước đó thời điểm không có kiếm đến tiền tài, thời gian qua so sánh nghèo khổ, liền xem như Đại Tần bách tính, bọn hắn thời gian cũng không có thư thái như vậy, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại bọn hắn là thật kiếm đến tiền, liền xem như Đại Tần quan viên, bọn hắn thời gian đều thật thay đổi tốt hơn. Tại dạng này tình huống dưới, mỗi một người bọn hắn đối với Diệp Thiên đều là lòng có nồng đậm cảm kích, bọn hắn đều cảm thấy là Diệp Thiên mang cho bọn hắn biến hóa, để bọn hắn nắm giữ hiện tại tất cả. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn đối với Diệp Thiên lòng cảm kích trực tiếp đạt đến một cái cực điểm, đối với bọn hắn ý nghĩ, Diệp Thiên cũng có thể cảm nhận được, cho nên hắn an ủi mọi người một cái, sau đó mở miệng đối đám người dò hỏi, các ngươi có hay không thử qua chúng ta Đại Tần đường xi măng? Đường xi măng, đường xi măng có cái gì không giống nhau sao? Bọn hắn rất nhiều người cũng đã thấy được đường xi măng, nhưng là bọn hắn cũng không biết đường xi măng có cái gì đặc biệt, trong bọn họ rất nhiều người còn chưa có thử qua những cái kia đường xi măng, nhiều lắm là chỉ là đi đường đi qua. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn căn bản không biết đường xi măng cùng bọn hắn trước đó đường khác nhau ở chỗ nào. Bất quá, lúc này Diệp Thiên nhắc lên dạng này đường xi măng, quả thật làm cho bọn hắn rất nhiều người đều tràn ngập tò mò. Bọn hắn rất nhiều người đã chú ý đường xi măng tồn tại, trong đó không ít người kích động, muốn thăm dò sâu cạn đường đất cùng cái khác đường có cái gì không giống nhau địa phương. Mà Diệp Thiên thấy được bọn hắn dạng này thần sắc, đối với bọn hắn ý nghĩ, đã hiểu, đây để hắn không khỏi mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra, nước này đường đất cùng cái khác con đường xác thực có chút không giống nhau. Chí ít sản xuất phương diện tốc độ, không phải cái khác con đường có thể so sánh với, về phần cái khác phương diện, thì cần muốn các ngươi mình đi thăm dò. Dạng này lại nói đi ra, rất nhiều người đều phi thường kinh ngạc, bọn hắn từ Diệp Thiên trong lời nói có thể nghe đi ra. Diệp Thiên đối với đường xi măng là phi thường coi trọng, thậm chí tại bọn hắn không biết đường xi măng là dưới tình huống nào, Diệp Thiên còn để bọn hắn tự mình đi trải nghiệm một cái đường xi măng đến cùng là thế nào. Dạng này sự tình bọn hắn trước đó không có nghĩ qua, nghe được Diệp Thiên nói sau đó, trong lòng bọn họ muốn thử một chút đường xi măng ý nghĩ liền càng thêm mãnh liệt. Sau đó bọn hắn cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp liền lên đường xi măng. Vừa mới bắt đầu thượng thủy đường đất thời điểm, bọn họ đều là đi bộ lên đường xi măng, bọn hắn vẫn là có thể cảm giác được trong đó không giống nhau địa phương. Bọn hắn phát hiện đường xi măng phi thường vuông vức, dạng này vuông vức là chỉnh tề cả, với lại tại trên đường xi măng không có bất kỳ cái gì tạp chất, để đường xi măng lộ ra phi thường sạch sẽ. Thậm chí Diệp Thiên còn an bài người mỗi ngày đều phải quét dọn đường xi măng, dạng này quét dọn để đường xi măng liền lộ ra càng thêm sạch sẽ. Rất nhiều người đi tại trên đường xi măng đều có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, bọn hắn đều cảm giác tự mình đi đường phi thường thoải mái, cũng không cần lo lắng trẹo chân, càng trọng yếu hơn là trong lòng thoải mái, không tệ, nước này đường đất coi như không tệ, ta cảm giác nước này đường đất tốt vuông vức, xác thực phi thường vuông vức, đều thích hợp tản bộ. Ha ha, nếu như hai bên lại trồng lên một chút hoa tươi nói, vậy đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái rất không tệ thưởng thức cảnh đẹp địa phương. Điểm này ta là phi thường tán đồng, nếu như có thể đi trên một con đường này thưởng thức cảnh đẹp nói, cái kia xác thực phi thường không tệ. Bất quá, ta nhớ Thái tử Điện Hạ ý nghĩ, không chỉ có chút ấy, đi trên đường, bọn hắn cảm thấy đường xi măng cùng cái khác con đường không giống nhau. Nhưng là, cũng chỉ là hơi chút điểm không giống nhau mà thôi, dạng này hơi không giống nhau, không đáng Diệp Thiên cố ý nhắc lên đường xi măng, cho nên, bọn hắn đều cảm thấy, Diệp Thiên khẳng định còn có cái khác lời còn chưa dứt. Có dạng này ý nghĩ, không phải một người, trong bọn họ rất nhiều người, đều có dạng này ý nghĩ, cũng bởi vì như thế, bọn hắn trực tiếp để cho người ta cưỡi bọn hắn xe ngựa, đi tới nước này trên đường bùn, sau đó, bọn hắn lên bọn hắn xe ngựa, muốn hào hào cảm thụ một chút, nước này đường đất đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương. Mà bọn hắn lên bọn hắn xe ngựa, để bọn hắn xe ngựa chạy sau khi thức dậy, bọn hắn lập tức liền đã nhận ra trong đó không giống nhau địa phương. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn xe ngựa chạy sau khi thức dậy, phi thường bình ổn, không có bất kỳ cái gì sóc này, nếu không phải là bởi vì không ngừng có âm thanh truyền đến. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn có thể xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy bên ngoài tình huống. Bọn hắn thậm chí đều cảm thấy, bọn hắn xe ngựa không hề động, đây một loại cảm giác, đối với bọn hắn đến nói, là phi thường đặc biệt, trước kia thời điểm, bọn hắn chưa từng có trải nghiệm qua dạng này cảm giác. Chỉ có số ít quyền cao chức trọng người, bọn hắn mới có qua dạng này cảm giác, nhưng là, từng có dạng này cảm giác địa phương, cũng không phải cái gì bình thường trên đường cái, mà là tại Đại Tần Vương Cung bên trong, chỉ có Vương Cung bên trong gạch, mới cho qua những người khác dạng này cảm giác, cũng chỉ có Vương Cung bên trong gạch, mới có thể như thế vuông vức, nhưng là, Vương Cung bên trong gạch, phí tổn đều phi thường đắt đỏ, những người khác liền xem như biết Vương Cung bên trong mặt đất phi thường vuông vức, phi thường thích hợp phi ngựa xe, nhưng là, bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút tại Vương Cung bên trong gạch bên trên phi ngựa xe mà thôi. Về phần cái khác sự tình, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, loại kia xe ngựa chạy đứng lên, không có bất kỳ cái gì sóc này cảm giác, đối với bọn hắn đến nói, càng giống là đang nằm mơ, nhưng là hiện tại, chạy ở trên đường xi măng, đám người đều có một loại mộng tưởng chiếu vào hiện thực cảm giác. Đây để bọn hắn bên trong không ít người phát ra cảm thán, điều này chẳng lẽ đó là thái tử điện hạ để cho chúng ta đến chạy đường xi măng nguyên nhân. Chương 473 để đường xi măng trực tiếp đạt đến bách tính cửa nhà. Không có chạy qua đường xi măng, bọn hắn đối với đường xi măng tồn tại cũng không phải là rõ ràng như vậy, nhưng là chạy qua đường xi măng sau đó, bọn hắn đối với đường xi măng tồn tại đã vô cùng rõ ràng, bọn hắn biết đường xi măng tồn tại đối với xe ngựa thực sự quá hữu hảo, bọn hắn xe ngựa ngâm mình ở phía trên thoải mái vô cùng. Không có bất kỳ cái gì sóc này, đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là một loại cực hạn hưởng thụ. Sau đó, bọn hắn lại nghĩ tới sản xuất đường xi măng thời gian ngắn, tốc nhanh, bọn hắn trong lòng không khỏi nghĩ đến một chuyện khác, cái kia chính là nếu như Đại Tần đường đều là đường xi măng nói, vậy bọn hắn về sau xuất hành còn sẽ khó chịu như vậy sao? Nếu như bọn hắn đi cái khác địa phương, đi là đường xi măng, còn sẽ cảm giác được con đường sóc này sao? Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều hô hấp dồn dập, trong đó không ít người trong lòng càng là có một cái vô cùng mãnh liệt ý nghĩ. Điện hạ đây là, muốn tại Đại Tần bên trong, đều xây dựng đường xi măng sao? Nếu như điện hạ tại Đại Tần bên trong, đều xây dựng đường xi măng nói, vậy đối với toàn bộ Đại Tần đến nói, đều là to lớn phúc khí. Trời à, ta không nghĩ tới thái tử điện hạ trong lòng, lại có hùng vĩ như vậy ý nghĩ, xem ra lúc trước thời điểm, chúng ta đều nhỏ nhìn thái tử điện hạ a. Không chỉ là một người cảm thấy, bọn hắn xem thường Diệp Thiên, Đại Tần bên trong, rất nhiều người đều cảm thấy. Bọn hắn xem thường Diệp Thiên, bọn hắn cảm thấy, Diệp Thiên chế tạo ra hiện tại Hàm Dương Thành, cũng đã đầy đủ để bọn hắn khiếp sợ. Nhưng là, thấy được dạng này đường xi măng sau đó, bọn hắn đều cảm thấy, Diệp Thiên về sau muốn làm sự tình, khả năng so với lần nữa xây dựng Hàm Dương Thành, còn muốn cho bọn hắn giật mình. Chỉ là nghĩ đến khả năng này tính, bọn hắn liền có một loại hô hấp dồn dập, chứng kiến lịch sử cảm giác, trong đó rất nhiều người, đều mở to hai mắt nhìn, không dám tưởng tượng bọn hắn hiện tại suy nghĩ tất cả đều là thật. Sau đó, trong bọn họ rất nhiều người, càng là kìm nén không được mình kích động tâm, trực tiếp lại tìm Diệp Thiên, bọn hắn tại hỏi thăm, Diệp Thiên phải chăng có dạng này ý nghĩ, mà Diệp Thiên nghe được bọn hắn dạng này hỏi thăm sau đó. Mỉm cười, quay đầu, đối bọn hắn mở miệng dò hỏi, các ngươi cảm thấy, chúng ta Đại Tần có dạng này năng lực sao? Chúng ta Đại Tần có thể đem toàn bộ Đại Tần chủ yếu con đường đều tu sửa một lần sao? Dạng này lại nói đi ra, để những đại thần kia đều là biến sắc. Chốc lát Diệp Thiên thật đem Đại Tần con đường đều tu sửa một lần nói. Vậy đối với Đại Tần ảnh hưởng thực sự quá lớn, đối với bọn hắn những đại thần này, ảnh hưởng cũng là to lớn, liền xem như bọn hắn những người này cũng không dám xác định. Diệp Thiên nói tới nói, có phải là thật hay không? Nhưng là, khi Diệp Thiên đưa ra dạng này nghi vấn thời điểm, bọn hắn rất nhiều người không tự chủ được suy tư đứng lên. Nếu là lúc trước có người hỏi bọn hắn dạng này vấn đề, bọn hắn khẳng định cảm thấy không có khả năng, dù sao Đại Tần hiện tại con đường, cũng không phải một hơi hình thành. Mà là đi qua nhiều năm phát triển, từng chút hình thành, tại dạng này tình huống dưới, muốn tu sửa toàn bộ Đại Tần con đường, độ khó là vô cùng lớn, trong đó cần tiêu hao tiền tài cùng thời gian, càng là không thể tính toán. Nhưng là, khi Diệp Thiên đưa ra dạng này vấn đề, khi mọi người biết xi măng tồn tại sau đó, đám người cảm thấy, đây có lẽ là có khả năng, có lẽ những người khác làm không được sự tình. Đối với Diệp Thiên đến nói, cũng không phải là việc khó gì, mặc dù xây dựng dạng này con đường, sẽ tiêu phí đại lượng tiền tài. Nhưng là hiện tại Đại Tần đã đặt xuống toàn bộ thế giới tiền tài, đều tại Đại Tần trong khống chế, tại dạng này tình huống dưới, liền xem như tiêu hao đại lượng tiền tài, Đại Tần cũng là có thể tiếp nhận ở, chớ đừng nói chi là, xi măng như thế thuận tiện mau lẹ, nếu như dùng xi măng để xây dựng con đường, vậy tuyệt đối có khả năng xây dựng thành công. Nghĩ tới đây, bọn hắn rất nhiều người hô hấp dồn dập, sau đó, trong đó có người thật sâu hít một hơi, mở miệng nói ra, điện hạ, vi thần cảm thấy, để cho chúng ta Đại Tần đại diện tích xây dựng con đường là có thể thành công, chúng ta Đại Tần có dạng này thực lực. Đúng vậy a, chúng ta Đại Tần đã có dạng này tiền tài năng lực, lại thêm thái tử điện hạ lấy ra xi măng xây dựng đường xi măng, đối với chúng ta Đại Tần đến nói cũng không phải là việc khó gì. Điện hạ, ta nhìn chuyện này hoàn toàn có thể đi, mà là áp dụng đứng lên cũng không có như vậy gian nan. Điện hạ, vi thần khẳng định, để cho chúng ta Đại Tần chủ yếu con đường đều xây dựng nước chảy đường đất đến, chỉ có như thế mới có thể thể hiện ra chúng ta Đại Tần đại quốc phong phạm. Nghĩ đến toàn bộ Đại Tần đều phải xây dựng đường xi măng, để Đại Tần phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lúc này đám người đều có một loại hăng hái cảm giác, cái kia một loại cảm giác, cùng bọn hắn muốn cho trong nhà mình xây dựng phòng ốc là đồng dạng. Hiện tại bọn hắn kích động đều là giống nhau, bọn hắn rất nhiều người đều mang chờ mong, nhìn Diệp Thiên, rất hiển nhiên, bọn hắn đang mong đợi Diệp Thiên đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu. Mà lúc này Diệp Thiên, trên mặt nụ cười càng đậm, Đối với đám người phản ứng, hắn sớm đã có đoán trước, bất quá, hắn cũng không muốn dựa theo hiện tại đám người suy nghĩ. Đi làm chuyện này, tại hắn trong lòng, còn có càng thêm vĩ đại sự tình, đã các người đều cảm thấy đường xi măng thuận tiện, vậy dạng này thuận tiện, tự nhiên không có khả năng số ít người hưởng thụ lấy. Ta hy vọng, chúng ta Đại Tần tất cả mọi người con đường, toàn bộ đều xây dựng thượng thủy đường đất, bao quát hồi hương con đường, tốt nhất để cho chúng ta Đại Tần đường xi măng, xây dựng đến từng nhà cổng. Không chỉ có như thế, chúng ta Đại Tần tốt nhất còn muốn xây dựng mấy đầu tần trực đạo. Trực đạo tồn tại, có thể cho chúng ta giảm bớt đại lượng thời gian. Đại Tần bên trong là có tần trực đạo, cái gọi là tần trực đạo, kỳ thực đó là cổ đại đường cao tốc, nó một đường thẳng đi, có thể cho Đại Tần đám tướng sĩ nhanh chóng đạt đến chiến trường. Mà Đại Tần xây dựng tần trực đạo chính là vì ứng đối chiến tranh. Bất quá, Diệp Thiên nơi này xây dựng tần trực đạo cũng không phải là vì ứng đối chiến tranh, hắn xây dựng tần trực đạo chỉ là đơn tồn để đám người đi đường tốc độ càng nhanh một chút. Dù sao ở đời sau bên trong, thế nhưng là có rất nhiều đường cao tốc, tại dạng này tình huống dưới, Diệp Thiên không ngại, để hiện tại Đại Tần cũng có thể nắm giữ đường cao tốc. Diệp Thiên biết Đại Tần con đường xây dựng tốt, Đại Tần tất nhiên sẽ nhanh chóng phát triển, Đại Tần con đường tuyệt đối sẽ kích thích kinh tế tăng trưởng. Cho nên, dạng này sự tình, đối với Đại Tần là có to lớn chỗ tốt, mà những người khác nghe được Diệp Thiên dạng này nói sau đó, cũng khiếp sợ đến cực điểm, cho chủ yếu con đường xây dựng thành đường xi măng, đã là trong lòng bọn họ tốt nhất ý nghĩ, thậm chí là bọn hắn trong lòng, bọn hắn dám làm to gan nhất sự tình, nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, tại Diệp Thiên trong lòng, hắn lại còn có thể làm càng thêm lớn mật sự tình. Chương 474 đây là một lần trời ban cơ hội. Khi Diệp Thiên dạng này thuyết pháp nói ra sau đó, rất nhiều người đều bị Diệp Thiên thuyết pháp cho khiếp sợ. Bọn hắn đều không nghĩ đến, Diệp Thiên trong lòng lại còn có như thế lớn mật ý nghĩ, nhưng là không thể không nói, dạng này ý nghĩ thật để bọn hắn phi thường tâm động. Nếu như vậy sự tình thật làm thành nói, vậy đối với Đại Tần đến nói, tuyệt đối là có to lớn chỗ tốt. Lúc này đám người đều có một loại rửa mắt mà đợi cảm giác. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Diệp Thiên cũng không biết, nhưng là Diệp Thiên nếu như đã mở miệng, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cho nên bọn hắn những người này đều là đầy cõi lòng kích động, nếu như là dạng này nói, vậy chúng ta Đại Tần có thể làm sự tình, thực sự nhiều lắm, đúng vậy a, đây đối với chúng ta Đại Tần đến nói, đều là thiên đại chuyện tốt a, phàm là có thể làm thành một kiện, đối với chúng ta Đại Tần, có to lớn tiện lợi, ai nói không phải đâu, nói thật, ta đã bắt đầu ở chờ mong, Đại Tần làm thành những chuyện này, có dạng này ý nghĩ, không phải một người hai người, trong bọn họ rất nhiều người, đều có dạng này ý nghĩ, bọn hắn đều hy vọng, Đại Tần có thể làm thành dạng này sự tình. Bất quá, cụ thể lúc nào làm thành, bọn hắn trong lòng, nhưng thật ra là không có đáp án, bọn hắn chỉ là hy vọng, dạng này sự tình có thể chân chính rơi xuống thực chỗ, có thể cho dân chúng chân chính đạt được lợi ích. Đối với cái này, Diệp Thiên là phi thường ủng hộ, cũng bởi vì như thế, hắn ngược lại chủ động hướng những quan viên này nhóm chủ động hạ hắn nhiệm vụ. Đã mọi người đều duy trì xây dựng con đường chuyện này, vậy chúng ta liền đem xây dựng con đường chuyện này, nâng lên điều lệ a, ta hy vọng, chúng ta Đại Tần bách tính, đều có thể hưởng thụ được Đại Tần phúc lợi. Bọn hắn đối với Đại Tần phúc lợi là cái gì cũng không biết, nhưng bọn hắn biết Diệp Thiên muốn làm gì, cho nên bọn hắn rất nhiều người thật sâu hít một hơi, sau đó mở miệng nói ra, còn xin Điện Hạ yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành Điện Hạ yêu cầu. Sau đó, Diệp Thiên muốn tại toàn bộ Đại Tần xây dựng con đường sự tình cũng trực tiếp liền truyền đến, rất nhiều người biết chuyện này sau đó, bọn hắn đều thất kinh, cái gì, Điện Hạ muốn tại toàn bộ Đại Tần bên trong xây dựng đường xi măng? Đây là thật hay là giả? Đây không phải thật sự đi. Tại toàn bộ Đại Tần xây dựng đường xi măng, công trình này lượng nên lớn bao nhiêu a? Ta cũng cảm thấy đây không phải thật, thế nhưng là lời này là từ Thái tử Điện Hạ trong miệng truyền tới nha. Dạng này lại nói đi ra, để rất nhiều người đều trầm mặc, mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy, dạng này sự tình, hẳn không phải là thật, nhưng là Diệp Thiên nói ra nói, càng không giống như là giả, cho nên, tại bọn hắn trong lòng, rất nhanh liền có một cái phán đoán, cái kia chính là chuyện này là thật, Đại Tần thật muốn tại mỗi một cái địa phương, đều xây dựng đường xi măng. Những cái kia đường xi măng, trực tiếp có thể xây dựng đến bọn hắn quê quán bên trong. Dạng này tin tức, đối với mọi người tới nói, thực sự quá tại rung động, bọn hắn những người này, cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, vậy mà lại có dạng này tin tức, xuất hiện tại bọn hắn bên tai, cho tới bọn hắn rất nhiều người đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Hoảng hốt qua đi, nhưng là cuồng hỉ, đây lại là thật, đây vậy mà đều là thật. Trời à, này thiên đại chuyện tốt, thật rơi vào chúng ta trên thân, không thể tưởng tượng nổi, quá mức bất khả tư nghị. Ta cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, theo lý thuyết, dạng này thiên đại chuyện tốt, không có khả năng rơi vào chúng ta trên thân mới đúng a. Chỉ có thể nói, Thái tử Điện Hạ cùng những người khác, có sai lệch quá nhiều, bọn hắn đều cảm giác được, Diệp Thiên cùng những người khác, là có to lớn khác biệt, khổng lồ như vậy khác biệt, cũng sáng tạo ra hiện tại không giống nhau, Đây đối với bọn hắn đến nói, đúng là một cái có thể cải biến vận mệnh bọn họ cơ hội. Cho nên, bọn hắn bôn tẩu bẩm báo, đem chuyện này truyền bá ra ngoài, mà những quan viên kia đám đại thần cũng biết, Đại Tần bên trong sẽ có đại động tác, lúc này bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong. Tiếp đó, hẳn là chúng ta hiện ra sân nhà, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tiếp đó, khả năng cần chúng ta hào hào xuất lực, kiến thiết chính chúng ta quê quán, ai không vui đâu, ta cảm thấy, đây chính là thiên đại chuyện tốt a. Đúng là thiên đại chuyện tốt, chỉ là hy vọng đừng có người không biết tốt xấu, ở trong đó gây sự. Nói đến gây sự, bọn hắn rất nhiều người ánh mắt đều phi thường hung ác. Dù sao, bọn họ đều là tâm hướng Đại Tần, tại Đại Tần bên trong gây sự, đó là đang tìm bọn hắn phiền phức. Đối với dạng này tìm phiền toái hành vi, bọn hắn là căm ghét cùng cực, tại bọn hắn trong lòng, bọn hắn là nghiêm khắc đau nhức về dạng này tìm phiền toái hành vi. Đặc biệt là nghĩ đến, xây dựng con đường sẽ có đại lượng tiền tài lưu động. Đối mặt dạng này đại lượng tiền tài, rất có thể sẽ có người động tham niệm tình huống dưới. Bọn hắn liền càng thêm xoa tay, theo bọn hắn nghĩ, những người kia tham niệm đã dính đến bọn hắn những người này lợi ích cùng tương lai. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn nói cái gì cũng muốn ngăn cản những người này. Không chỉ là một người có dạng này ý nghĩ, trong bọn họ rất nhiều người đều có dạng này ý nghĩ, mà bọn hắn dạng này ý nghĩ cũng đầy đủ nói rõ, bọn hắn trong lòng là có bọn hắn quê quán. Cũng là ở thời điểm này, Diệp Thiên mở ra báo cáo thông đạo, Đại Tần bên trong, phàm là có phát hiện làm loạn giả, đều có thể thông qua cái này báo cáo thông đạo, báo cáo Đại Tần, cái này báo cáo thông đạo, đơn độc thiết lập, không thuộc về những người khác quản, cũng sẽ không đi qua những người khác tay, trực tiếp báo cáo cho Diệp Thiên, nếu như bổ sung chứng cứ rõ ràng nói, kia liền càng là có thể trực tiếp kết luận, tùy tiện bắt lấy. Với lại, cái này báo cáo thông đạo, không chỉ là đối với quan lại mở ra, cũng là đúng dân chúng mở ra, vì thế, Diệp Thiên trọn vẹn điều trên vạn người, tới làm chuyện này, khi tin tức này xuyên ra tới sau đó, vô số người xôi trào, trời à, còn có dạng này báo cáo thông báo, đây chính là thiên đại chuyện tốt a, chúng ta dân chúng cũng có thể báo cáo, cái kia trước đó những cái kia ức hiếp chúng ta người, chúng ta cũng có thể tùy tiện liền báo cáo bọn hắn. Không được, ta muốn báo cáo bọn hắn, đây đối với ta đến nói, đó là một cái trời ban cơ hội, ta nhất định phải báo cáo bọn hắn. Ta còn tưởng rằng ta không có cách nào đối với những cái kia trước đó ức hiếp người của ta động thủ. Không nghĩ tới, Thái tử Điện Hạ vậy mà đem tốt như vậy cơ hội trực tiếp bày ở trước mặt chúng ta. Lần này, bọn hắn ai cũng chạy không thoát. Dạng này báo cáo cơ hội, để rất nhiều người tinh thần phấn khởi. Dù sao tại rất nhiều địa phương, đều tồn tại ức hiếp bách tính tình huống. Chỉ bất quá, trước đó Đại Tần quá cường thịnh, những này ức hiếp bách tính tình huống trực tiếp liền được che đậy. Rất nhiều bách tính sinh hoạt cũng qua tốt đứng lên. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho, dân chúng đều vô sự, những cái kia nhận ức hiếp người, thế nhưng là chưa từng có thiếu, tại dạng này tình huống dưới, mở ra báo cáo thông đạo, trực tiếp làm cho cả Đại Tần dân chúng đều cảm thấy mới hy vọng. Chương 475 ta là người tốt a, Đại Tần đám quan chức, cũng không nghĩ tới, sẽ có báo cáo dạng này sự tình, nguyên bản Đại Tần phát triển, bọn hắn đều hẳn là cao hứng phi thường, đặc biệt là những cái kia làm quan, bọn hắn tham ô tiền tài cũng không ít, Đại Tần phát triển, bọn hắn tham ô tiền tài thì càng nhiều. Tại Diệp Thiên trở về trước đó, mỗi một người bọn hắn đều trải qua đắc ý sinh hoạt. Thậm chí bọn hắn nghĩ đến, bọn hắn hậu thế đều giống như bọn họ, vượt qua phú quý sinh hoạt, nhưng là, Diệp Thiên báo cáo biện pháp sau khi đi ra, tất cả tình huống liền thay đổi, đặc biệt là những cái kia tầng dưới chót quan viên cùng thân hào nông thôn. Bọn hắn liền càng thêm sợ hãi, bọn hắn những người này đều là trực tiếp cùng dân chúng tiếp xúc người, muốn nói ức hiếp bách tính, bọn hắn là đệ nhất động thủ người, trong đó rất nhiều người càng là làm qua ức hiếp bách tính sự tình. Cũng bởi vì như thế, bọn hắn đều lo lắng tới cực điểm, cái kia, những cái kia dân chúng, bọn hắn sẽ không trực tiếp báo cáo chúng ta à, nếu như bọn hắn báo cáo chúng ta nhưng làm sao bây giờ à, đây đúng là một cái vấn đề lớn, nếu như bọn hắn báo cáo chúng ta nói, chúng ta trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết làm sao bây giờ, vậy bọn hắn chốc lát báo cáo thành công, chúng ta chẳng phải là xong, dạng này lại nói sau khi đi ra, bọn hắn liền càng thêm trầm mặc, bởi vì bọn hắn biết, tất cả giống như bọn hắn nói tới như thế. Chốc lát dân chúng báo cáo thành công, bọn hắn những người này liền xong, y theo Diệp Thiên tính cách, chốc lát để ý tới chuyện này, liền sẽ không bỏ qua bọn hắn, nghĩ tới đây, bọn hắn trong lòng, vô cùng khẩn trương, đồng thời, bọn hắn cũng đang điên cuồng suy nghĩ, bọn hắn nên làm thế nào, mới có thể tránh cho trận này tai họa, mà tại bọn hắn suy nghĩ bên trong, tốt nhất biện pháp, không thể nghi ngờ là không cho những cái kia dân chúng báo cáo. Chỉ cần dân chúng bất lực báo bọn hắn liền không sao, điểm này, không phải một người cái nhìn, bọn hắn rất nhiều người. Đều có dạng này cái nhìn, cho nên, bọn hắn rất nhiều người nổi lòng ác độc, muốn làm chuyện xấu, ta cảm thấy tốt nhất biện pháp, đó là ước thúc những cái kia dân chúng, xác thực hẳn là ước thúc bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn báo cáo chúng ta, đúng, nhất định không thể để cho bọn hắn báo cáo chúng ta. Không phải nói, chúng ta phiền phức nhưng lớn lắm, Đối với báo cáo sự tình, bọn hắn trong lòng đều là có lo lắng, bọn hắn đều phi thường lo lắng, những cái kia dân chúng báo cáo bọn hắn, nếu như những cái kia dân chúng thật làm như vậy, vậy bọn hắn những người này, rất có thể phải xui xẻo, cho nên, bọn hắn hy vọng có thể thông qua bọn hắn hành vi, ước thúc những cái kia dân chúng, nếu như có thể hạn chế những cái kia dân chúng hành động, vậy thì càng tốt hơn, mà bọn hắn không chỉ là nghĩ như vậy, bọn hắn càng là làm như vậy, trong đó rất nhiều người, phái ra bọn hắn phủ bên trong hạ nhân, chặn đường những cái kia muốn báo cáo bọn hắn dân chúng. Thậm chí, bọn hắn cùng quan phủ cấu kết, muốn thông qua dạng này phương thức, bảo toàn chính bọn hắn, trong đó không ít bách tính, đều bị bọn hắn chặn lại, dạng này chặn đường, đối với dân chúng đến nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn, trong đó không ít người, càng là nhận lấy chặn đường sau đó trùng kích, bọn hắn một nhóm người này, thực sự quá ghê tởm, bọn hắn căn bản liền không có nghĩ đến buông tha chúng ta. Đáng chết, bọn hắn vậy mà không muốn để cho chúng ta đi báo cáo bọn hắn. Bọn hắn chẳng lẽ coi là, bọn hắn dạng này liền có thể ngăn ở chúng ta sao? Bọn hắn càng là ngăn cản chúng ta liền càng là muốn đi báo cáo hắn, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn phải chăng có thể tiếp nhận ở Thái tử Điện Hạ lửa giận. Đúng, ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ thu thập bọn họ. Tại bọn hắn trong lòng, bọn hắn đối với Diệp Thiên, ôm lấy mãnh liệt chờ mong, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Diệp Thiên nhúng tay chuyện này, những này ngăn cản bọn hắn người, nhất định đều đem trả giá đắt, xác định điểm này sau đó, bọn hắn báo cáo ý nghĩ liền càng phát ra mãnh liệt. Mặc kệ những người này ngăn trở thế nào, bọn hắn đều không ngăn cản nổi, không chỉ có như thế, trong đó rất nhiều người, càng là bởi vì ngăn cản sự tình, bận bịu sứt đầu mẻ trán, dân chúng phản kháng, vượt quá bọn hắn tưởng tượng, cho nên, bọn hắn rất nhiều người đều hoảng, không được, không thể để cho những cái kia dân chúng báo cáo thành công. Không phải nói, tất cả chúng ta đều xong, cản bọn họ lại, nhất định phải cản bọn họ lại, đây nếu là thật xảy ra sự tình, vậy chúng ta tất cả mọi người đều phải xong, vì cái gì Thái tử Điện Hạ muốn làm dạng này báo cáo sự tình. Nếu là Thái tử Điện Hạ không làm nói, chúng ta liền không có khổng lồ như thế phiền toái. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn phiền phức, đều là Diệp Thiên mang đến. Cho nên, tại bọn hắn trong lòng, bọn họ đều là oán trách Diệp Thiên. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng chỉ là dám oán trách Diệp Thiên, không dám đối với Diệp Thiên làm cái gì. Dù sao, bọn hắn lực lượng tại Diệp Thiên trước mặt, liền lộ ra quá mức nhỏ bé. Nếu là bọn hắn những người này ở đây Diệp Thiên trước mặt làm những gì, vậy bọn hắn những người này, rất có thể sẽ trả máu đại giới. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể đem bọn hắn tất cả thủ đoạn đều dùng tại bách tính trên thân, bọn hắn cảm thấy, chỉ cần bọn hắn dùng ra nhất định thủ đoạn, chỉ cần bọn hắn đầy đủ ra sức, bọn hắn liền có thể ngăn cản những cái kia bách tính đi báo cáo bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, bọn hắn hành vi, mặc dù cũng làm cho một bộ phận bách tính không có cách nào đi báo cáo bọn hắn. Trong đó rất nhiều bách tính, tức thì bị bọn hắn hành vi dọa sợ, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho dân chúng liền không có biện pháp báo cáo bọn hắn. Phải biết, Diệp Thiên thế nhưng là phái ra gần vạn người nơi đến lý chuyện này. Gần đây vạn người cũng không phải chờ lấy người khác tới báo cáo. Bọn hắn còn sẽ chủ động xuất kích, tìm kiếm dân chúng, thậm chí bọn hắn sẽ lặng lẽ xuất hiện trong dân chúng, hỏi thăm dân chúng tình huống. Với lại, bọn hắn hành vi, căn bản không cần hướng những người khác báo cáo chuẩn bị. Căn bản cũng không có những người khác biết bọn hắn đến. Cho tới bọn hắn đến thời điểm, rất nhiều người đều là không biết, mà bọn hắn tiếp xúc đến dân chúng sau đó. Dân chúng đối với bọn hắn, càng là thẳng thắn, dạng này thẳng thắn, để bọn hắn biết càng nhiều tình huống, để những cái kia muốn báo cáo dân chúng, bọn hắn đều có chân chính báo cáo cơ hội, mà những cái kia thân hào nông thôn cùng đám quan chức còn muốn lấy ngăn cản dân chúng tiến đến báo cáo bọn hắn căn bản không biết, dân chúng đã báo cáo thành công, khi Đại Tần quân đội xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm. Bọn hắn rất nhiều người đều bối rối vòng, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đối với chúng ta xuất thủ sao? Thế nhưng là chúng ta cái gì cũng không làm a. Đúng vậy a, đây là muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta là một cái người tốt a, đừng đối ta xuất thủ, còn xin các ngươi đừng đối ta xuất thủ. Bọn hắn những người này, đối mặt Đại Tần quân đội thời điểm, đều phi thường trung thực, không dám có bất kỳ phản kháng, bọn hắn chỉ là cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá, bọn hắn dạng này cầu xin tha thứ, cũng không cứu được bọn hắn tính mệnh. Đại Tần quân đội xuất hiện ở đây, nói rõ bọn hắn đã điều tra xong tình huống, biết bọn hắn bị báo cáo sự tình, hiện tại Đại Tần quân đội muốn làm đó là bắt người xét nhà, mà không phải nghe bọn hắn giải thích. Cho nên, tại những quan viên này thân hào nông thôn còn đối với sống sót ôm lấy kỳ vọng thời điểm, Đại Tần quân đội trực tiếp liền cầm xuống bọn hắn. Chương 476 không có người có thể ngăn cản ta báo thù. Đại Tần quân đội đến, là đám người cũng không nghĩ tới, khi bọn hắn người thấy được Đại Tần quân đội sau đó, bọn hắn thật hoảng loạn rồi. Ở trong quá trình này, bọn hắn còn nói qua rất nhiều phản kháng nói, nhưng là, bọn hắn dạng này phản kháng nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bọn hắn liền xem như muốn cho mình giải thích, bọn hắn cũng không có giải thích cơ hội, càng nhiều, vẫn là đám tướng sĩ trực tiếp bắt lấy bọn hắn, dạng này bắt lấy, để những người kia cảm thấy vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Cũng bởi vì như thế, trong bọn họ có người phát ra hô to, bọn hắn đó là hướng về phía chúng ta tới, bọn hắn đó là muốn bắt lấy chúng ta, không thể để cho bọn hắn đạt được, ngăn trở, nhất định phải ngăn trở bọn hắn. Chúng ta đã không có đường lui, hiện tại chúng ta chỉ có thể phản kháng đến cùng, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ ngăn cản bọn hắn tiến công, ngăn trở, nhất định phải ngăn trở, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn tiến đến, bọn hắn đã không có cái khác biện pháp, chỉ còn lại có cuối cùng ngăn cản, bọn hắn muốn lấy dạng này ngăn cản phương thức, thu hoạch mạng sống cơ hội, chỉ bất quá là bọn hắn phía dưới người ngăn cản, về phần bọn hắn bản thân, tác thừa cơ hội này, chạy khỏi nơi này, không thể không nói, bọn hắn ý nghĩ là phi thường tốt đẹp, bọn hắn trốn đi thời điểm, trong lòng cũng là đầy cõi lòng chờ mong, thậm chí nhìn thấy Đại Tần quân đội không có đuổi theo. Mỗi một người bọn hắn, đều lộ ra phi thường cao hứng, bọn hắn không có đuổi theo, chúng ta còn sống, chúng ta còn sống, hô, làm ta sợ muốn chết, kém chút ta liền cho rằng, ta sống không xuống, trời à, cái này thực sự quá mức kinh khủng, ai có thể nghĩ tới bọn hắn đến đột nhiên như thế. Nếu không phải chúng ta đầy đủ cơ trí nói, chúng ta sợ là cũng không có cách nào sống sót. Tốt, đừng nói nữa, nơi này không thể lại chờ đợi, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Bọn hắn những người này đều cảm thấy nguy cơ, bọn hắn cũng biết, hiện tại bọn hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Tại dạng này tình huống dưới, nhanh chóng rời đi nơi này là tốt nhất lựa chọn, cho nên, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ, mà là nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Chỉ bất quá, khi bọn hắn mới ra cửa sau thời điểm, bọn hắn liền cứng tại chỗ, bọn hắn vốn cho là, bọn hắn có thể thừa dịp phía trước bối rối, có thể từ bọn hắn cửa sau bên trong đào thoát, nhưng là, khi bọn hắn thật đi vào cửa sau đó, bọn hắn phát hiện, bọn hắn cửa sau bên ngoài, sớm đã có Đại Tần đám tướng sĩ đang đợi, nhìn thấy bọn hắn đến, Đại Tần đám tướng sĩ không có chút nào ngoài ý muốn. Giống như đây hết thảy, đều nằm trong dự liệu đông dạng, dạng này tình huống xuất hiện, để những cái kia thân hào nông thôn cùng đám quan chức lập tức liền biết. Bọn hắn đã mất đi đào thoát cơ hội, tại Diệp Thiên dự định đối bọn hắn động thủ thời điểm, liền đã làm xong hoàn chỉnh chuẩn bị, bọn hắn những người này nhớ tại Diệp Thiên thủ hạ đào tàu. Căn bản không có khả năng, liền tính Diệp Thiên căn bản cũng không có xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Liền tính Đại Tần cũng không có cái gì lợi hại tướng quân xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhưng là Diệp Thiên vẫn như cũ có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm. Không thể không nói, đây đối với mọi người tới nói, là phi thường khủng bố sự tình, tại bọn hắn cảm giác mình không đường có thể trốn sau đó. Bọn hắn đều đồi phế ngồi trên mặt đất, đây một loại tình huống, không phải bọn hắn muốn xem đến, nhưng là hiện tại bọn hắn, không thể không đối mặt đây một loại tình huống, cho nên, bọn hắn đồi phế bị bắt đi, mà bọn hắn bị bắt đi, cũng không phải lén lút bắt, mà là quang minh chính đại bắt, cũng bởi vì như thế, rất nhiều người đều nhìn thấy bọn hắn bị bắt đi. Đặc biệt là dân chúng, đều thấy được bọn hắn trước đó muốn báo cáo người bị bắt đi. Đây đối với dân chúng đến nói, là một cái để bọn hắn phấn khởi sự tình. Ta không nhìn lầm đi, Lý lão gia bị bắt đi. Không nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy, Lý lão gia bị bắt đi. Ha ha ha, quá tốt rồi, tên súc sinh này rốt cuộc bị bắt đi. Thật sự quá tốt rồi, Thái tử Điện Hạ làm chủ cho chúng ta là. Đúng, Thái tử Điện Hạ làm chủ cho chúng ta. Chúng ta muốn cảm tạ Thái tử Điện Hạ, cảm tạ Thái tử Điện Hạ cho chúng ta tất cả. Bọn họ cũng đều biết. Nếu là không có Diệp Thiên nói, những cái kia nghiền ép bọn hắn quan viên cùng thân hào nông thôn là không thể nào bị mang đi, bọn hắn những người này rất có thể tiếp tục sinh hoạt tại thân hào nông thôn cùng quan viên nghiền ép bên trong. Hiện tại, nghiền ép bọn hắn người bị mang đi, bọn hắn sinh hoạt thấy được mới hy vọng, đây đối với mỗi một người bọn hắn đến nói, đều là thiên đại việc vui, cũng bởi vì như thế, trong bọn họ rất nhiều người nhịn không được phát ra hoan hô. Trong đó rất nhiều người, càng là cảm giác mình như nhặt được tân sinh, ô ô ô, ô sống lại. Chúng ta sống lại, ta còn tưởng rằng chúng ta triệt để đã mất đi xoay người khả năng. Chưa từng nghĩ, chúng ta còn có thể sống tới, không nghĩ tới chúng ta mới có thể có tốt đẹp tương lai. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, chúng ta cuộc sống mới bắt đầu. Nói cho những người khác, nhanh nói cho những người khác, báo cáo hữu dụng, Điện Hạ không có quên chúng ta. Nếu như chúng ta đi báo cáo bọn hắn, Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Đúng, để càng nhiều người biết, để càng nhiều người cùng chúng ta cùng một chỗ, diệt những cái kia ức hiếp chúng ta người. Dạng này lại nói đi ra, vô số người tùy theo hưởng ứng, bọn hắn những người này, đều là phổ thông bách tính, bọn hắn sinh hoạt, đều phi thường gian khổ, nguyên bản sống sót liền đã như thế khó khăn, những người khác còn muốn bên trên nghiền ép bọn hắn sinh hoạt liền càng thêm khó khăn, bọn hắn rất nhiều người sinh sống ở trong đó, có một loại vĩnh viễn không ngày nổi danh cảm giác, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại là có thể báo cáo những người kia sau đó. Bọn hắn liền có xoay người cơ hội, chỉ cần những người kia bị báo cáo, chỉ cần Diệp Thiên xuất thủ. Vậy cái kia chút ức hiếp bọn hắn người, đều sẽ trả giá đắt, mà bọn hắn những người này, cũng đều có thể chân chính thu hoạch được xoay người cơ hội. Vẻn vẹn nghĩ tới đây, bọn hắn liền không nhịn được phấn khởi, theo tin tức này bị truyền đến, bọn hắn những người này, liền càng thêm mừng rỡ. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, để bọn hắn trả giá đắt, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Không sai, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Bọn hắn những người kia không chỉ có cầm đi ta thổ địa, càng là hại chết ta nữ nhi, ta nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ha ha ha, liền bọn hắn còn muốn ngăn cản chúng ta báo cáo bọn hắn. Nằm mơ, bọn hắn hoàn toàn là đang nằm mơ. Hắc hắc, ha ha, lần này, không còn có người có thể ngăn cản ta giao cho nữ nhi của ta báo thù. Trong bọn họ rất nhiều người đều cảm thấy, bọn hắn báo thù cơ hội đã đến. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp liền đi đem những cái kia ức hiếp bọn hắn người báo cáo. Dạng này báo cáo, không chỉ có xuất hiện ở một chỗ, mà là xuất hiện ở rất nhiều địa phương, cũng là bởi vì bọn hắn báo cáo, toàn bộ Đại Tần bên trong, xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 477 thuộc về bọn hắn cuộc sống tốt đẹp đã tới rồi. Thái tử điện hạ, phía dưới người, đã thu vào rất nhiều báo cáo. Xem ra, chúng ta độ ấy dân chúng, chịu khổ thật lâu a. Đúng vậy a, trên cơ bản mỗi một cái địa phương, đều có báo cáo người, mỗi một cái địa phương, đều có nhận đến ức hiếp bách tính. Đối với đây một loại tình huống, ta trong lòng kỳ thực sớm có đoán trước, đã chúng ta đã khai thông báo cáo thông đạo, vậy chúng ta liền toàn lực xử lý chuyện này. Còn xin điện hạ phơi yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực xử lý chuyện này. Đối với đám tướng sĩ đến nói, chuyện này cũng quan hệ đến bọn hắn người nhà. Phải biết Đại Tần bách tính, đại đa số đều là cùng khổ bách tính. Rất nhiều người nhìn thấy báo cáo tình huống sau đó, phát hiện trong đó rất nhiều báo cáo, đó là quê nhà bọn họ báo cáo, tại bọn hắn quê quán bên trong. Xuất hiện những cái kia ức hiếp bách tính thân hào nông thôn cùng quan viên. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên là phải xử lý những cái kia ức hiếp bách tính cùng thân hào nông thôn quan viên. Thậm chí bọn hắn rất nhiều người xuất thủ thời điểm, đều là toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình. Dù sao, bọn hắn phàm là có một chút hạ thủ lưu tình, cái kia bị thương tổn, sẽ chỉ là bọn hắn người nhà. Chỉ cần toàn lực làm tốt chuyện này, hắn cùng hắn người nhà, mới có thể chân chính an bình, mà bọn hắn toàn lực xuất thủ. Tự nhiên cũng đưa tới đại lượng sát phạt, rất nhiều thân hào nông thôn cùng quan viên, trực tiếp liền chết tại bọn hắn trong tay. Đối với những cái kia cả gan phản kháng người, bọn hắn không có chút nào hạ thủ lưu tình, nên giết người, bọn hắn càng là một cái đều không có buông tha. Cái kia sắc bén thủ đoạn, trực tiếp đem rất nhiều người đều hù dọa, rất nhiều Đại Tần quan viên, đều vô cùng sợ hãi. Thái tử điện hạ xuất thủ thực sự quá sắc bén, liền xem như ta nhìn, đều có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Ai nói không phải đâu, liền tính ta không có làm chuyện xấu, ta cũng cảm giác mình phi thường không an toàn. Nói thật, ta cũng có dạng này cảm giác, thật sợ có người đột nhiên báo cáo ta, sau đó quân đội tìm tới ta. Ai, chúng ta gần nhất vẫn là chú ý cẩn thận một điểm, không nên gây chuyện, thành thành thật thật, hẳn là liền không có phiền phức trên người. Bọn hắn những người này, kỳ thực đều là không có phạm tội người thành thật, có thể coi là như thế, bọn hắn vẫn như cũ cảm giác được phi thường nguy hiểm. Bọn hắn cũng sợ những người khác đột nhiên báo cáo bọn hắn, sau đó, quân đội tìm tới cửa, nếu quả thật là như thế này nói, vậy bọn hắn coi như xong, những người đàng hoàng này còn như vậy, những cái kia làm qua nghiền ép bách tính sự tình người. Thì càng là như thế, tại biết những người khác bị bắt sau đó, bọn hắn rất nhiều người hoàn toàn ngồi không yên, đầy đủ đều lo lắng đề phòng. Xong, sắp xong rồi, lập tức liền muốn tra được chúng ta trên thân. Vì cái gì, vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này cục diện, không phải là dạng này, không nên đột nhiên biến thành dạng này. Ta cũng cảm thấy không nên như thế, nhưng là hiện tại, Thái tử Điện Hạ đã hạ lệnh, chúng ta sợ là tai kiếp khó thoát. Bọn hắn những người này đều cảm giác được, bọn hắn tao ngộ đại phiền toái, rốt cuộc khó chạy thoát, liền tính trong bọn họ một bộ phận người thực lực cường đại. Bọn hắn cũng không cảm thấy, bọn hắn cũng không cảm thấy bọn hắn là Diệp Thiên đối thủ. Đối với hiện tại bọn hắn đến nói, bọn hắn đã không có cái khác lựa chọn, hiện tại bọn hắn chỉ có thể ngồi chờ chết, nếu như vận khí tốt, bọn hắn có lẽ có thể sống sót, vận khí không tốt, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần phản kháng sự tình, bọn hắn không chút suy nghĩ qua, bởi vì bọn hắn biết bọn hắn không phản kháng được, thậm chí nói, bọn hắn nếu là phản kháng, bọn hắn tất nhiên sẽ chết thảm hại hơn. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn xác thực không có phản kháng cần thiết, bọn hắn chỉ cần khẩn cầu bọn hắn có thể sống sót liền có thể. Không chỉ là một người có dạng này ý nghĩ, trong bọn họ là rất nhiều người, đều có dạng này ý nghĩ, cho nên, trong bọn họ rất nhiều người, đều thành thành thật thật chờ chết. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Bọn hắn 10 phần bên trong, vẫn còn có chút nhân tâm có không cam lòng. Cho nên, bọn hắn những người này ở đây biết Đại Tần quân đội xuất hiện sau đó, vẫn như cũ còn có phản kháng tâm tư. Không được, chúng ta không thể dạng này chờ chết, nếu như chúng ta dạng này chờ chết nói, vậy chúng ta liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta nhất định phải phản kháng, chúng ta nhất định phải vì chính mình tranh thủ một đầu sinh lộ. Chúng ta nhất định phải sống sót. Đúng, chúng ta nhất định phải sống sót, chúng ta nhất định phải phản kháng đến cùng. Vận dụng vũ lực, chúng ta nhất định phải vận dụng vũ lực, chỉ có như thế, chúng ta mới có mạng sống khả năng. Bọn hắn những người này cuối cùng quyết định vận dụng bọn hắn vũ lực, vì bọn họ mình tranh thủ đến sống sót cơ hội. Không thể không nói, bọn hắn ý nghĩ phi thường tốt đẹp, hiện thực lại phi thường tàn khốc. Tại bọn hắn không có sử dụng vũ lực trước đó, Đại Tần đám tướng sĩ còn không có làm sao ra tay với bọn họ. Tại bọn hắn vận dụng vũ lực sau đó, Đại Tần đám tướng sĩ điên cuồng ra tay với bọn họ. Cái kia một loại điên cuồng trình độ, để cho người ta phi thường kinh dị, liên miên quân đội vây quanh hắn nhóm, càng làm cho bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn rất nhiều người nhìn thấy cường đại như vậy quân đội, trực tiếp đã mất đi phản kháng tâm tư, trong đó rất nhiều người sợ hãi tới cực điểm, không được, không thể dạng này đánh rơi xuống, chúng ta người hoàn toàn không phải bọn hắn đối thủ, ta cũng nhìn ra đều tới, chúng ta người hoàn toàn đánh không lại bọn hắn, vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta sẽ chết tại bọn hắn trong tay sao? Chết chắc rồi, lần này khẳng định chết chắc rồi, không chỉ có chúng ta sẽ chết, thậm chí chúng ta người nhà đều sẽ chết, trước đó thời điểm, chúng ta không nên như thế xúc động. Bọn hắn đều cảm thấy, bọn hắn trước đó thời điểm, không nên xúc động như vậy, nếu như bọn hắn không xúc động như vậy, không chủ động trêu chọc Đại Tần quân đội nói, bọn hắn không đến mức giống bây giờ như thế bị động. Bọn hắn liền xem như thật bị tra ra được, bọn hắn người nhà cũng có một đầu sinh lộ, vậy bọn hắn gia tộc, cũng không trở thành tuyệt hậu, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại bọn hắn phản kháng sau đó, không chỉ là bọn hắn có tội, bọn hắn người nhà đồng dạng có tội, cho nên, hiện tại bọn hắn cùng bọn hắn người nhà, cũng không có mạng sống cơ hội, bọn hắn những người này thật để cho mình bước lên con đường cùng, hết lần này tới lần khác bọn hắn liền xem như muốn hối hận, cũng không có hối hận cơ hội, những chuyện này nếu như đã làm, vậy liền không tồn tại hối hận, cho nên, bọn hắn những người này, nhất định là muốn chết, cuối cùng bọn hắn cuối cùng hối hận, bọn hắn người đều tại sám hối, liền tính bọn hắn những người này, cuối cùng đều lựa chọn phản kháng đến cùng, bọn hắn kết quả cũng giống nhau, tại bọn hắn lựa chọn phản kháng sau đó, bọn hắn những người này, đều chết phi thường thê thảm, mà bọn hắn tử vong cũng làm cho dân chúng nhịn không được vì đó gieo hò sự tình. Bởi vì dân chúng đều cảm giác, bọn hắn sinh hoạt đem càng thêm tốt đẹp, thuộc về bọn hắn cuộc sống tốt đẹp, đã tới rồi, chương 478 chỉ cần thủy tinh đủ, chúng ta liền có thể kiên nhẫn chờ, Diệp Thiên báo cáo làm việc, tiến hành thật lâu, dài như vậy thời gian, cũng làm cho Đại Tần bên trong, xuất hiện đại lượng sát phạt, rất nhiều thân hào nông thôn cùng quan viên, đều chết tại Đại Tần quân đội trong tay, bất quá, bọn hắn chết cũng không có gây nên cái gì khủng hoảng. Ngược lại để cho người ta phi thường cao hứng, rất nhiều bách tính, nhịn không được vì đó gieo hò, hiện tại thời gian có thể quá tốt rồi, an ổn, có hy vọng, đúng vậy a, trước đó thời điểm, chúng ta luôn luôn nơm nớp lo sợ, sợ hãi có người đối với chúng ta xuất thủ, lần này, cuối cùng là an bình, ta cũng là cảm thấy như vậy, với lại, lần này an bình, kiếm không dễ, bất kể nói thế nào, có Thái tử Điện Hạ tại, chúng ta Đại Tần, chú định trường sinh lâu an, đối với Diệp Thiên, bọn hắn đã vô cùng nhận đồng, theo bọn hắn nghĩ. Chỉ cần Diệp Thiên tại, bọn hắn liền cái gì đều không cần lo lắng, tất cả đều sẽ tốt đứng lên, có dạng này ý nghĩ sau đó, mỗi một người bọn hắn, đều vô cùng an ổn, đối với tương lai, tràn đầy hy vọng, chớ đừng nói chi là, lúc này Đại Tần, đang tại xây dựng đường cái, trong đó rất nhiều đường cái, đã tu đến bách tính trong nhà, khi dân chúng cảm thấy đường cái chỗ tốt sau đó, tự nhiên vô cùng vui vẻ, đối với Diệp Thiên tán đồng cảm giác, càng là tiếp tục kéo lên, trong đó rất nhiều người, càng là nguyện ý vì Diệp Thiên không màng sống chết. Đối với bọn hắn đến nói, hiện tại là tất cả tốt đẹp bắt đầu, đặc biệt là những quan viên kia bị chém giết về sau. Đại Tần cần càng nhiều quan viên, dân chúng liền càng thêm mưu cầu danh lợi, chúng ta nếu là cố gắng một điểm, nói không chừng chúng ta cũng có thể trở thành Đại Tần quan viên. Đúng vậy a, Điện Hạ thế nhưng là nói muốn thôn quan, tại dạng này tình huống dưới, chúng ta cũng hoàn toàn có cơ hội lên làm Đại Tần quan viên. Xác thực như thế, liền tính không phải chúng ta lên làm Đại Tần quan viên. Thôn chúng ta bên trong người có thể làm bên trên Đại Tần quan viên. Đối với chúng ta mà nói, cũng là có to lớn chỗ tốt, không sai, thôn chúng ta bên trong người nếu là làm tới Đại Tần quan viên, chúng ta cũng là có chỗ tốt to lớn, dạng này chỗ tốt, đối với Đại Tần đến nói, khả năng không tính là gì, dù sao thôn quan chỉ là nhỏ nhất quan, làm một chút thôn quan, đối với Đại Tần căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng là đối với dân chúng đến nói, liền vô cùng trọng yếu, có những này thôn quan sau đó, dân chúng làm việc liền vô cùng thông thuận, bọn hắn liền xem như muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích, cũng thay đổi đơn giản. Với lại, Diệp Thiên báo cáo cơ chế vẫn còn, mặc dù không giống trước đó bận rộn như vậy, nhưng chỉ cần cái này báo cáo cơ chế vẫn còn, liền đầy đủ trấn nhiếp những người khác, nói cách khác, bọn hắn liền xem như chọn lựa thôn quan, cái này thôn quan không tốt, bọn hắn cũng không cần lo lắng, chỉ cần báo cáo cơ chế vẫn còn, bọn hắn liền có thể tùy thời báo cáo những quan viên này. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến đây thu thập bọn họ. Những quan viên kia bị bắt lấy sau đó, bọn hắn lại có thể đề cử cái khác quan viên, dạng này cách làm vừa ra, vô số người vì đó phấn khởi. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, lần này, chúng ta xem như triệt để an định. Đúng vậy a, đại hảo sự, đây đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn là đại hảo sự. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, chúng ta chuyện tốt đến nhanh như vậy, lần này chúng ta liền tính không muốn cường thịnh đều khó có khả năng. Ta mặc kệ cái khác người là nghĩ như thế nào, ta chỉ biết là, Thái tử Điện Hạ là thật sự rõ ràng cho chúng ta mang đến chỗ tốt rồi. Dạng này lại nói đi ra, đám người đều là tán đồng, bởi vì liền xem như bọn hắn, cũng cảm thấy, Diệp Thiên cho bọn hắn mang đến chỗ tốt rồi. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên là ủng hộ Diệp Thiên, bọn hắn ủng hộ, cũng làm cho Đại Tần càng thêm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Càng ngày càng nhiều người, hưởng ứng Diệp Thiên hiệu triệu, tiến đến chế tác tượng, đồng thời, muốn tu đường xi măng nguyên nhân, càng nhiều người nắm giữ công tác, mà thủy tinh tồn tại, càng là nhanh chóng chế tạo ra, trải rộng Đại Tần các nơi, rất nhiều bách tính, bọn hắn lúc trước thời điểm, liền đã nghe nói qua thủy tinh tồn tại, chỉ bất quá, lúc trước thời điểm, bọn hắn chỉ là nghe nói qua, cũng không có gặp qua, lần này, bọn hắn là thật gặp được, dạng này nhìn thấy, cũng làm cho bọn hắn vô cùng giật mình, đây chính là gia truyền thuyết bên trong thủy tinh sao? Đây cũng quá dễ nhìn a, ta cũng là dạng này cảm giác, nhìn thấy dạng này thủy tinh, ta cảm thấy vô cùng đẹp mắt, ha ha ha, xem ra không chỉ có ta một người cảm thấy như vậy, rất nhiều người cùng chúng ta đều là có một dạng ý nghĩ. Ta cũng đã nhận ra, xem ra mọi người đều cảm thấy, Thái tử Điện Hạ chế tạo ra đồ vật tốt, khẳng định tốt, ta còn muốn tại trong nhà của chúng ta lắp đặt đây thủy tinh đâu. Đúng, đúng, ta cũng muốn tại trong nhà của chúng ta lắp đặt đây thủy tinh. Đây thủy tinh nhưng là chân chính đồ tốt a, bọn hắn đều cảm giác được. Thủy tinh là chân chính đồ tốt, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp liền đem thủy tinh chứa ở bọn hắn trong nhà. Không chỉ là một người có dạng này ý nghĩ, trong bọn họ rất nhiều người đều có dạng này ý nghĩ. Cũng bởi vì như thế, trong bọn họ rất nhiều người đều tranh đoạt lấy đi mua sắm thủy tinh. Dạng này tranh đoạt, cũng làm cho bán thủy tinh địa phương, biến náo nhiệt vô cùng. Trời à, nơi này lại có như vậy nhiều người ở chỗ này, chẳng lẽ bọn hắn ý nghĩ cùng chúng ta ý nghĩ là đồng dạng? Bọn hắn cũng muốn mua sắm thủy tinh. Không cần suy nghĩ, ta đều cảm giác được, bọn hắn ý nghĩ khẳng định cùng chúng ta là đồng dạng. Ai, nhiều người như vậy mua sắm thủy tinh, không biết nơi này thủy tinh có đủ hay không, nếu là không đủ nói, chúng ta nói không chừng muốn lần sau mới có thể tới mua. Khẳng định là đủ, đối với chuyện này, Thái tử Điện Hạ trước đó thời điểm liền đã sớm chuẩn bị. Ta đều nghe nói, chúng ta Đại Tần chế tạo ra rất nhiều thủy tinh. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, chỉ cần chúng ta Đại Tần thủy tinh đủ liền tốt, chỉ cần thủy tinh đủ, ta liền tính xếp hàng sắp xếp chậm thêm. Ta cũng là vui lòng, không sai, chỉ cần thủy tinh đủ, chúng ta liền có thể kiên nhẫn chờ. Tại bọn hắn biết, Đại Tần thủy tinh đầy đủ tình huống dưới, bọn hắn liền triệt để yên tâm. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần thủy tinh đầy đủ, bọn hắn liền có thể mua được thủy tinh, mua đến thủy tinh sau đó, bọn hắn trong nhà liền có thể lắp đặt thủy tinh. Minh xác điểm này, bọn hắn phi thường vui lòng ở chỗ này chờ, không chỉ là một người hai người là như thế này ý nghĩ. Trong bọn họ rất nhiều người phơi có dạng này ý nghĩ. Cũng bởi vì như thế, trong bọn họ rất nhiều người đều ở nơi này xếp hàng, đều ở nơi này kiên nhẫn chờ đợi đứng lên, cho tới ngoại giới người, nhìn thấy rất nhiều người đều ở nơi này xếp hàng, bọn hắn trong lòng, cũng sinh ra không giống nhau ý nghĩ, bọn hắn những người này, cũng muốn cùng những người khác cùng một chỗ, ở chỗ này xếp hàng chờ đợi. Chương 479 tiền giấy, các ngươi là muốn ở chỗ này mua sắm thủy tinh sao? Không sai, chúng ta chính là muốn tại mua thủy tinh, đây thủy tinh thế nhưng là Thái tử Điện Hạ lấy ra, nhưng là chân chính đồ tốt a. Chúng ta Đại Tần bách tính đều đang dùng, dạng này sao, vậy ta cũng dùng một chút, nghe được Đại Tần dân chúng đều đang dùng, những này đi ngang qua người rõ ràng tâm động, bất quá, bọn hắn mặc dù tâm động, nhưng cũng không có trực tiếp dừng lại ở chỗ này, dù sao mua sắm những này thủy tinh là rất cần tiền tài. Bọn hắn ngày bình thường, có thể không biết mang nhiều như vậy tiền tài đi ra ngoài, bọn hắn nhất định phải về nhà, mới có thể cầm tới bọn hắn tiền tài, đến đây mua sắm thủy tinh, không thể không nói, lúc này mua đồ vẫn là vô cùng phiền phức. Dù sao những số tiền kia tài lấy ra, trọng lượng cũng không nhẹ, mua chút vật nhỏ còn tốt, nếu là mua sắm đại đông tây nói, lưng tiền tài liền đầy đủ nặng, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người cũng không có cảm thấy đây có cái gì, dù sao, đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói, có thể cõng tiền tài nhưng thật ra là một kiện hạnh phúc sự tình. Nhưng là, khi bọn hắn cần mua sắm đồ vật trở nên nhiều hơn sau đó, bọn hắn cảm giác liền không đồng dạng, rất nhiều người mỗi ngày đều phải cõng đại lượng tiền tài đi ra ngoài. Đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là một cái to lớn gánh vác, cũng bởi vì như thế, trong bọn họ rất nhiều người, cũng nhịn không được oán trách, số tiền này tài cũng quá nặng, mỗi ngày cõng số tiền này tài, thật sự là mệt mỏi nha, ai nói không phải đâu, mỗi ngày cõng số tiền này tài, ta đều có một loại sắp bị đè sập cảm giác, có thể hết lần này tới lần khác những người khác đối với cái này tuyệt không lý giải. Chỉ có thể nói, bọn hắn không biết chúng ta thống khổ, bọn hắn nếu là biết nói, tuyệt đối sẽ không nói dạng này nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. nếu là có thể có đại lượng bạc liền tốt, bạc không nặng, nhưng là đáng tiền, nếu là có kim tử, vậy thì càng tốt hơn. Ha ha, ta cũng biết kim tử cùng bạc tốt, nhưng là đâu, chúng ta những này phổ thông bách tính, cũng không cần nằm mơ nắm giữ kim tử cùng bạc, chúng ta vẫn là thành thành thật thật cõng ta nhóm đồng tiền a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là có một số nhỏ người có dạng này phiền não. Nhưng theo Đại Tần không ngừng phát triển, càng ngày càng nhiều bách tính nắm giữ càng nhiều tiền tài. Đại Tần thị trường giao dịch, càng ngày càng tấp nập sau đó, dạng này sự tình, cũng liền biến rất dễ dàng gặp được, dạng này rất dễ dàng nhìn thấy, cũng làm cho Đại Tần thương mại, lộ ra có hơi phiền toái, thậm chí liền xem như Đại Tần quan viên, bọn hắn đều cảm thấy trong đó phiền phức, mà Diệp Thiên nơi đó, cũng rất nhanh liền đạt được tin tức. Nói thật, khi Diệp Thiên nghe được dạng này tin tức thời điểm, hắn là sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới, Đại Tần phát triển nhanh như vậy, hiện tại đồng tiền, đã không thể thỏa mãn Đại Tần bách tính, nhưng là, đây đối với Diệp Thiên đến nói, cũng không phải là chuyện gì xấu, tương phản, vẫn là một chuyện tốt, dạng này tình huống, hắn trong lòng sớm có đoán trước, cũng bởi vì như thế, hắn trong lòng đã sớm có ứng đối biện pháp, hiện tại đã xuất hiện dạng này tình huống, cái kia vừa vặn hắn có thể đẩy ra hắn trong lòng tồn tại. Đám người đối với Diệp Thiên ý nghĩ, cũng không biết, nhưng là, ngày thứ hai vào chiều thời điểm, Diệp Thiên lại nói cho đám người, hắn muốn làm Đại Tần bên trong, phổ biến tiền giấy, dạng này lại nói đi ra, đám người xôn xao một mảnh, lúc này Đại Tần đã có giấy, với lại, giấy phí tổn đã phi thường tiện nghi, hiện tại, Diệp Thiên nói muốn phổ biến tiền giấy tồn tại, để bọn hắn rất nhiều người đều cảm giác khó hiểu, bởi vì bọn hắn những người này, căn bản cũng không có làm qua dạng này sự tình, cũng không có tiếp xúc qua dạng này sự tình, cho nên, bọn hắn đối với dạng này sự tình, căn bản cũng không có biện pháp lý giải, tiền giấy có tác dụng gì a? Đúng vậy a, tiền giấy thứ này căn bản cũng không phải là tiền tài a. Nó tại sao có thể thay thế tiền tài đâu? Có phải hay không tính sai? Điện hạ có phải hay không nói đồng tệ, mà không phải ta nghe được tiền giấy? Rất nhiều người cũng hoài nghi bọn hắn có nghe lầm hay không. Cho nên, bọn hắn cũng không khỏi tự chủ mở miệng. Theo bọn hắn nghĩ, tiền giấy là không có được tiền tài giá trị. Tại dạng này tình huống dưới, tự nhiên không thể dùng tiền giấy tới lấy thay đồng tệ. Đối với dạng này thay thế phương pháp, bọn hắn là không nhận, liền xem như doanh chính. Lúc này cũng không nhịn được nhíu mày, dù sao bọn hắn những người này, tiếp nhận đồng tệ cùng bạc, còn có kim tử tồn tại, tại đã có cố định tiền tài hệ thống tình huống dưới. Bọn hắn lại thế nào khả năng tiếp nhận cái khác tiền tài hệ thống? Cho nên, liền xem như doanh chính, cũng một mặt khó hiểu nhìn Diệp Thiên, mà Diệp Thiên tắc kiên nhẫn giải thích đứng lên, sở dĩ sử dụng tiền giấy, hoàn toàn là bởi vì tiền giấy mang theo đứng lên vô cùng thuận tiện. Thậm chí mang 1.000 lượng đi ra ngoài, nó cũng sẽ không giống cái khác tiền tài như thế nặng nề. Với lại, tiền giấy có rất nhiều mặt trị, thậm chí khả năng một tờ tiền giấy giá trị 100 lượng. Chốc lát chúng ta làm thành điểm này, có thể cực kỳ tăng tốc chúng ta Đại Tần thương nghiệp phát triển. Có thể cho chúng ta Đại Tần thương nghiệp, nhanh chóng phát triển đứng lên. Hậu thế bên trong, không chỉ có sử dụng tiền giấy, càng là sử dụng số lượng tiền tệ, những này đủ loại, vì đó là thanh toán thuận tiện. Khi thanh toán biến thuận tiện sau đó, Đại Tần liền xem như nhớ không phát triển đứng lên, đều khó có khả năng. Với lại, Diệp Thiên muốn làm, không chỉ là tiền tệ. Càng có ngân hàng, hắn muốn rèn đúc ra thuộc về Đại Tần ngân hàng, chỉ cần hắn làm đến điểm này, vậy hắn hoàn toàn có thể đem Đại Tần tất cả tiền tài đều nắm giữ tại mình trong tay. Như thế nói, Đại Tần muốn làm sao phát triển, liền có thể có tiền làm sao phát triển. Đương nhiên, dạng này sự tình chỉ có thể nói cho doanh chính nghe, không thể nói cho những người khác nghe. Cho nên, Diệp Thiên nói chỉ là tiền giấy sự tình. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng đưa tới vô số người nhiệt nghị, tiền giấy tồn tại, cho rất nhiều người to lớn trùng kích. Bọn hắn rất nhiều người nghe được tiền giấy đem thay thế hắn nhóm tiền tệ. Bọn hắn đều phi thường xoắn xuýt, điện hạ, thế nhưng là đây tiền giấy, nó cũng không phải là tiền a, tại sao có thể thay thế chúng ta tiền tài đâu? Đúng vậy a, điện hạ, đây chỉ là giấy mà thôi, không thể thay thế a. Vi thần cũng cảm thấy, đây không thể thay thế, dù sao, bọn chúng là không giống nhau đồ vật, một trang giấy làm sao có thể đáng 100 lượng đâu. Bọn hắn trong lòng phi thường nghi hoặc, bọn hắn đang nghĩ, một trang giấy làm sao có thể đáng 100 lượng bạc. Dạng này chuyển biến là bọn hắn chuyển biến không rõ, bất quá, bọn hắn không rõ không quan hệ, Diệp Thiên minh bạch là được, một trang giấy tự nhiên là không đáng 100 lượng, liền tính công nghệ lại phức tạp, chế tác được cũng không cần 100 lượng chi phí, bất quá, tiền tài giá trị bản thân liền là chúng ta người giao phó. Tựa như lúc đầu hải bối bị xem như tiền đồng dạng, hải bối cũng không đáng tiền, chỉ là được trao cho giá trị, tại dạng này tình huống dưới, chúng ta đem tiền giấy giao phó giá trị, để nó có thể cùng chân thật tiền tệ trực tiếp trao đổi. Nó liền giá trị 100 lượng. Chương 480 là Thái tử Điện Hạ cho chúng ta mang đến đây vô cùng vô tận tài phú. Diệp Thiên đã đem tiền giấy tồn tại, nói phi thường minh bạch, từ tình huống thật đến nói, nó đúng là không đáng tiền, mặc kệ nó làm sao tinh mỹ, nó cũng chỉ là một trang giấy mà thôi. Tại dạng này tình huống dưới, căn bản cũng không có người tán đồng tiền giấy, nhưng là, khi đây tiền giấy có thể dùng đến trao đổi kim ngân đồng tiền sau đó. Tình huống liền hoàn toàn khác nhau, đã tiền giấy có thể trao đổi kim ngân đồng tiền, cái kia làm sao có thể nói nó không đáng tiền đâu. Đã nó có trao đổi kim ngân đồng tiền năng lực, hay kia là tiền A, cho nên, tại Diệp Thiên mở miệng sau đó, những người khác đều trầm mặc, một mực qua một lúc lâu, trong bọn họ mới có người mở miệng nói ra, điện hạ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đây tiền giấy sao? Đây tiền giấy như thế thuận tiện, vì sao không cần, thế nhưng là nó chỉ là tiền giấy A, nó căn bản không phải tiền gì tài, yên tâm, ta sẽ đem nó biến thành tiền tài. Dạng này vừa nói, đám người lập tức hiểu Diệp Thiên quyết tâm, bọn hắn cũng biết, Diệp Thiên không chỉ là nói một chút dạng này nói, hắn có năng lực hơn, làm đến dạng này sự tình, cho nên, bọn hắn cũng không có ở triều đình bên trên thảo luận tiền giấy sự tình. Giống như là chấp nhận tiền giấy tồn tại đồng dạng, nhưng là, hạ triều sẽ sau đó, bọn hắn thảo luận lại phi thường kịch liệt, tại sao có thể dùng giấy tệ đâu, chúng ta tiền tài, tại sao có thể biến thành tiền giấy đâu, đó là a, đây chính là chúng ta tiền tài nếu là biến thành tiền giấy. Sau đó tiền giấy không đáng giá, chúng ta chẳng phải là không có gì cả. Chính là, chúng ta không cần sử dụng tiền giấy, liền tính Thái tử Điện Hạ làm được tiền giấy tinh mỹ đến đâu. Chúng ta cũng không thể sử dụng tiền giấy. Rất nhiều bách tính đều ưa thích Thái tử Điện Hạ, vậy liền để Thái tử Điện Hạ cho bọn hắn sử dụng tiền giấy. Để bọn hắn sử dụng tiền giấy a? Đúng, để dân chúng sử dụng tiền giấy đi, dù sao chúng ta là không cần. Bọn hắn ý nghĩ phi thường đơn giản, để dân chúng sử dụng tiền giấy, chính bọn hắn không cần. Bất quá, bọn hắn cũng không biết. Đối với chuyện này, Diệp Thiên đã sớm nghĩ kỹ, trong Hoàng Cung, Doanh Chính đã không nhịn được đối Diệp Thiên hỏi thăm về đến. Cái kia tiền giấy, sử dụng đứng lên xác thực thuận tiện, nhưng là, những người khác thật sẽ thừa nhận sao? Đã ta muốn sử dụng, vậy bọn hắn liền không thể không thừa nhận, bởi vì ta đem cải biến đám quan chức cấp cho bổng lộc phương thức. Hết thảy dùng giấy tệ tiền tài, đây, sẽ không khiến cho cái gì bối rối a? Sẽ không, bởi vì tiền giấy đối với chúng ta Đại Tần đến nói. Chỉ là vừa mới bắt đầu, chúng ta còn muốn mở ngân hàng. Để người thiên hạ tiết kiệm tiền tại trong ngân hàng, có tiền giấy cùng ngân hàng tồn tại, chúng ta Đại Tần phát triển, tất nhiên sẽ càng thêm cấp tốc. Đến lúc đó, chúng ta Đại Tần tiền giấy không chỉ có thể tại chúng ta Đại Tần bên trong sử dụng, cũng có thể tại cái khác địa phương sử dụng. Chốc lát như thế, chúng ta Đại Tần tiền giấy, có thể thu hoạch thiên hạ tiền tài. Đối với thu hoạch thiên hạ tiền tài sự tình, Doanh Chính là không hiểu rõ. Khi Diệp Thiên nói ra dạng này thuyết pháp thời điểm, Doanh Chính trong ánh mắt tất cả đều là kinh dị. Rất hiển nhiên, lúc trước thời điểm, hắn chưa từng có nghĩ tới, còn có thu hoạch thiên hạ tiền tài dạng này sự tình. Nhưng là, nghe được Diệp Thiên giới thiệu sau đó, hắn ánh mắt lại xuất hiện kỳ quang, hắn cảm thấy Diệp Thiên nói tới thu hoạch thiên hạ tiền tài sự tình. Thực sự quá tại phù hợp hắn tâm ý, nếu là lúc trước thời điểm, hắn cũng biết tiền giấy có thể thu hoạch thiên hạ tiền tài nói. Vậy hắn khẳng định đại lực phổ biến tiền giấy, như thế nói, lúc trước thời điểm, Đại Tần liền nắm giữ đại lượng tiền tài, bất quá, hiện tại phổ biến cũng không tính là muộn. Tại Doanh Chính biết tiền giấy tồn tại sau đó, hắn đối với tiền giấy, liền nhớ mãi không quên, nhất định phải sử dụng tiền giấy, chúng ta Đại Tần nhất định phải sử dụng tiền giấy, nếu ai không sử dụng, chấm liền định bọn hắn tội. Chú sốt ruột, chúng ta Đại Tần cũng cần xây dựng ngân hàng, chúng ta cần chúng ta Đại Tần ngân hàng, những vật này, có thể đều là liên quan đến tiền tài, liên quan đến Đại Tần tương lai, những vật này chung vào một chỗ, Doanh Chính làm sao không coi trọng. Cho nên, tại ngày thứ hai thời điểm, Doanh Chính liền tuyên bố, Đại Tần cần xây dựng ngân hàng. Đồng thời, Đại Tần quan viên bổng lộc, về sau đều dùng tiền giấy cấp cho, đồng thời, hẳn là còn hạ một cái mệnh lệnh, từ chối thu tiền giấy thương gia, là vì phạm tội, có thể bẩm báo quan phủ. Những này mệnh lệnh được đưa ra sau đó, vô số người khiếp sợ, liền xem như những quan viên kia, cũng có một loại trở tay không kịp cảm giác, bọn hắn vốn cho là, tại tiền giấy vấn đề bên trên, Diệp Thiên là xuất lực lớn nhất người, dù sao tiền giấy là Diệp Thiên nói ra, cũng là Diệp Thiên muốn sử dụng, tại chuyện này bên trên. Diệp Thiên đem đứng trước to lớn lực cản, nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, chuyện này chân chính tuyên bố ra sau đó, Doanh Chính mới là trong bọn họ âm thanh lớn nhất, không thu tiền giấy lại là phạm pháp, quan viên bổng lộc, lại là dùng giấy tệ cấp cho, cái này để vô số quan viên, gãy mất không sử dụng tiền giấy khả năng, bọn hắn không muốn sử dụng tiền giấy, nhưng căn bản không có khả năng này, trừ phi bọn hắn những người này, không cần bổng lộc, cho nên, khi những đại thần kia nghe được Doanh Chính nói sau đó, bọn hắn đều ưu sầu, ai, xem ra chúng ta những người này không thể không sử dụng tiền giấy. Đúng vậy a, chúng ta còn tưởng rằng chúng ta có thể không cần tiền giấy đâu. Hiện tại xem ra, chúng ta là suy nghĩ nhiều. Xác thực suy nghĩ nhiều, lấy Thái tử Điện Hạ cùng bệ hạ trí tuệ, chúng ta căn bản cũng không khả năng chiếm được bất kỳ ưu thế. Mọi người vẫn là thành thật một chút a. Đúng, mọi người vẫn là thành thật một chút đi, đều sử dụng tiền giấy nói, chúng ta cũng dùng giấy tệ, cũng không có cái gì không ổn địa phương. Nếu như tiền giấy thật đáng tiền nói, bọn hắn nhưng thật ra là không ngại sử dụng tiền giấy. bọn hắn sợ hãi, đó là tiền giấy không đáng tiền. Hiện tại, bọn hắn cũng không có cách nào chống lại. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên chỉ có nhận mệnh, cho nên, bọn hắn đều không có ý định làm cái gì, thành thành thật thật tiếp nhận sử dụng tiền giấy vận mệnh. Bất quá, cũng có một phần khác người, bọn hắn đối với sử dụng tiền giấy sự tình là không cam tâm. Thậm chí tại bọn hắn trong lòng, có phi thường cường liệt dã vọng, bọn hắn cảm giác, Diệp Thiên cùng Doanh Chính đã để bọn hắn sử dụng tiền giấy. Vậy bọn hắn liền hào hào sử dụng một cái đây tiền giấy. Bất quá, bọn hắn không phải đơn giản sử dụng, mà là muốn dùng những này tiền giấy vì bọn họ mình dành to lớn lợi ích. Bọn hắn nghĩ đến, bọn hắn có thể thừa dịp lần này cơ hội, để bọn hắn mình phát tài. Không ngừng một người có dạng này ý nghĩ, rất nhiều người đều có dạng này ý nghĩ. Không thể không nói, bọn hắn là phi thường lớn gan, thậm chí nghĩ đến cái kia rất nhiều tiền tài. Bọn hắn khuôn mặt đều là dữ tợn, những số tiền kia tài đều là chúng ta nhất định phải đạt được những số tiền kia tài. Đúng, chúng ta nhất định phải đạt được những số tiền kia tài. Bọn hắn đã muốn sử dụng tiền giấy, vậy chúng ta liền chế tác đại lượng tiền giấy. Đúng, tạo giấy mà thôi, chúng ta cũng biết, ta tin tưởng, chúng ta cũng có thể chế tạo ra tiền giấy đến. Không sai, chốc lát chúng ta chế tạo ra tiền giấy đến, chúng ta sẽ có được vô cùng vô tận tiền tài. Mới tiền giấy còn không có chế tác được, nhưng là không ít người trong lòng, đã sinh ra dã vọng. Bọn hắn nghĩ đến, chính bọn hắn chế tạo ra tiền giả đến, chỉ cần bọn hắn tiền giả cùng tiền giấy là đồng dạng. Vậy bọn hắn liền hoàn toàn có thể sử dụng tiền giả, mua sắm bọn hắn muốn mua đồ vật, với lại, bọn hắn có thể thu hoạch được càng nhiều thật tiền tài. Chốc lát bọn hắn thật làm được điểm này, bọn hắn sẽ có được vô cùng vô tận tiền tài. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền phấn khởi không được, bọn hắn những người này, phảng phất đã thấy vô tận tiền tài tại cùng bọn hắn ngoắc. Thậm chí bọn hắn những người này ở đây tiền giấy không có phát hành trước đó, đã làm tốt, bọn hắn chế tác tiền giả chuẩn bị, bọn hắn lấy được rất nhiều tạo giấy vật liệu, sau đó, tất cả mọi người đều xoa tay, vừa nghĩ tới bọn hắn sẽ có được vô cùng vô tận tiền tài. Bọn hắn liền theo không nén được trong lòng mình đắc ý. Hừ, đã bọn hắn muốn cho chúng ta sử dụng tiền giấy, vậy bọn hắn nhất định phải tiếp nhận, chúng ta sử dụng tiền giấy hậu quả. Không sai, chúng ta có thể sử dụng tiền giấy, nhưng là, tiền giấy mang đến lợi ích, cũng là thuộc về chúng ta. Lần này, chúng ta muốn thật phát tài, chỉ cần chúng ta đầy đủ cẩn thận, chúng ta tuyệt đối có thể dầu nứt đố đổ vách. Ha ha ha, đây còn muốn cảm tạ Thái tử Điện Hạ, là Thái tử Điện Hạ cho chúng ta mang đến đây vô cùng vô tận tài phú. Lúc này bọn hắn đã bắt đầu tại làm bọn hắn mộng phát tài, chỉ bất quá, bọn hắn cũng không biết, tiền giấy tồn tại, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Chương 481 đây tiền giấy vậy mà như thế tinh mỹ. Tại bọn hắn nghĩ đến làm giả tiền giấy thời điểm, Diệp Thiên đã sớm nghĩ đến, bọn hắn sẽ làm giả tiền giấy, cho nên, hắn tiền giấy cùng cái khác tiền giấy là có rất lớn khác nhau. Diệp Thiên tiền giấy phía trên, hội chế rất nhiều hoa văn, đồng thời, còn làm rất nhiều phòng trộm xử lý thủ đoạn, vẻn vẹn cái kia mỏng như cánh ve kim loại đầu. Cắm ở tiền giấy bên trong, cũng không phải là những người khác có thể so sánh với. Chớ đừng nói chi là, trong đó vẫn là dính đến màu sắc, phản quang các loại vấn đề. Khi Doanh Chính nhìn thấy cái này tiền giấy thời điểm, hắn đều bị đây tiền giấy cho sợ ngây người. Bởi vì hắn phát hiện, đây tiền giấy tinh mỹ trình độ, vượt qua hắn tưởng tượng, thậm chí hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, thiên hạ này lại còn có như thế tinh mỹ tiền giấy. Hoặc là nói, hắn thấy, đây đã không tính là tiền giấy, mà là một bức tinh mỹ vẽ, nhìn thấy tinh như vậy đẹp tiền giấy. Doanh Chính đều không rời nổi mắt, cái này chính là chúng ta Đại Tần tiền giấy, nhìn lên đến thật không tệ a. Phải, chúng ta Đại Tần tiền giấy, làm vô cùng tinh mỹ, vì đó là phòng ngừa những người khác mô phỏng. Ha ha, như thế tinh mỹ tiền giấy, hẳn không có người có thể mô phỏng đi ra, những cái kia muốn mô phỏng chúng ta Đại Tần tiền giấy người. Sợ là có thể coi là bàn thất bại, kỳ thực tiền giấy không chỉ là dùng giấy, còn dùng bông các cái khác chất liệu, với lại, chế tác quá trình cũng phi thường phức tạp, không có chế tác trình tự làm việc cùng đặc biệt vật liệu. Căn bản là không có cách chế tạo ra dạng này tiền giấy đến. Quan trọng hơn là, cái này tiền giấy đã bắt đầu dùng máy sản xuất, trong đó có rất lớn một bộ phận, nhưng thật ra là dùng máy chế tác được, không chỉ có chế tác tốc độ càng nhanh, với lại, cũng làm cho người tay không mô phỏng độ khó lớn hơn. Nếu như những người khác vẻn vẹn muốn nương tựa theo in ấn đến mô phỏng ra Đại Tần tiền giấy nói, căn bản không có khả năng, hết lần này tới lần khác ngoại giới người cũng không biết. Bọn hắn còn tại đầy cõi lòng chờ mong chờ lấy tiền giấy xuất hiện, sau đó phòng chế ra tiền giấy đến. Chỉ bất quá, sau một tháng, khi bọn hắn thấy được chân chính tiền giấy sau đó, bọn hắn đầy đủ đều bối rối vòng. Đây là chúng ta Đại Tần tiền giấy. Không phải, đây là tiền giấy, đây có cần phải làm như thế phức tạp sao? Trời à, đây đồ án xác thực quá mức phức tạp, với lại, đây phối màu vậy mà nhiều như thế. Đây thật chỉ là thường ngày dùng tiền giấy, không phải tinh mỹ bức tranh sao? Lúc này bọn hắn, trong lòng đều có nghi hoặc, bọn hắn đang nghĩ, đây thật chỉ là tiền giấy sao? Không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy, liền xem như Đại Tần dân chúng. Cũng nghĩ như vậy, Đại Tần dân chúng biết, Đại Tần bên trong muốn xuất hiện tiền giấy sau đó, bọn hắn cũng là phi thường lo lắng, bọn hắn lo lắng, tiền giấy không thể bị xem như tiền, tiền giấy sẽ hết hiệu lực, nếu như là dạng này nói, bọn hắn sẽ xuất hiện to lớn tổn thất, với lại, liền xem như có tiền giấy, bọn hắn cũng không nguyện ý trao đổi, nhưng là hiện tại không đồng dạng, khi bọn hắn thấy được như thế tinh mỹ tiền giấy sau đó, bọn hắn liền không tự chủ được tích đầy tiền giấy, đây chính là chúng ta Đại Tần tiền giấy sao? Đây cũng quá tốt đi. Đúng thế, đẹp mắt như vậy tiền giấy, thật chỉ là một xâu tiền giá trị sao? Vì cái gì ta cảm giác chế tạo ra nó đến, còn chưa hết một xâu tiền. Bất kể nói thế nào, đây tiền giấy thật sự quá tốt rồi, như thế đẹp mắt tiền giấy, đối với chúng ta mà nói, nhưng thật ra là to lớn phúc khí. Ta cũng là nghĩ như vậy, có đẹp mắt như vậy tiền giấy tại, chúng ta không có lý do gì không tiếp thụ những này tiền giấy. Những này tiền giấy thật sự quá tốt rồi, đẹp mắt khiến người tâm động, cho nên, bọn hắn nhao nhao biểu lộ bọn hắn đối với tiền giấy cái nhìn. Không chỉ có một người biểu lộ ra, rất nhiều người đều biểu lộ ra, mà bọn hắn biểu lộ, tự nhiên là biểu lộ đối với tiền giấy yêu thích, dạng này yêu thích chi tình một biểu lộ ra, những người khác lập tức liền biết, bọn hắn đối với tiền giấy là tán đồng, dân chúng nhận đồng tiền giấy phát hành liền phi thường đơn giản, thậm chí tiền giấy còn không có phát hành trước đó, rất nhiều người đối với tiền giấy liền đã tràn đầy mong đợi. Bọn hắn đang mong đợi, tiền giấy có thể phát hành bọn hắn trong tay, bọn hắn đang mong đợi, bọn hắn có thể thu hoạch được tiền giấy, dạng này nói, bọn hắn cũng liền có thể nhìn xem, tiền giấy đến cùng là dạng gì, không thể không nói, bọn hắn ý nghĩ, phi thường phù hợp Diệp Thiên tâm ý, Diệp Thiên biết bọn hắn ý nghĩ sau đó, cũng tăng nhanh phát hành tiền giấy tốc độ, hắn để cho người ta gia tốc đem ngân hàng kiến tạo tốt. Ngân hàng kiến tạo tốt, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, khi đám người biết, có thể tại trong ngân hàng trao đổi tiền giấy. Cũng có thể dùng giấy tệ trao đổi đồng tiền thời điểm. Bọn hắn cũng có thể tiền tiết kiệm, chỉ cần cầm lên bọn hắn tiền tiết kiệm chứng minh, bọn hắn liền có thể đi Đại Tần địa phương khác, lấy ra bọn hắn tiền tài. Dạng này nói, bọn hắn cũng không cần mang theo bọn hắn tiền tài, chạy tới chạy lui, đã giảm bớt đi phiền phức không nói, còn không cần lo lắng bị người đoạt. Khi đám người biết ngân hàng tồn tại sau đó, bọn hắn đều sợ ngây người. Cái gì? Ngân hàng? Chúng ta Đại Tần bên trong, lại còn có ngân hàng? Đây quả thật là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì chúng ta Đại Tần bên trong còn có dạng này tồn tại? Đây chính là Thái tử Điện Hạ cho chúng ta chế tạo. Dạng này nói, chúng ta dùng tiền liền càng thêm thuận tiện. Đúng thế, chúng ta đồng dạng đi xa thời điểm, cần đi đến xa xôi nơi khác, bên ngoài tràn đầy nguy hiểm, sơ ý một chút, tiền tài bị trộm mất cũng không biết, nhưng có ngân hàng tồn tại, rõ ràng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Xác thực như thế, còn có đây tiền giấy, đều là tốt nhất đồ vật a. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ là tiền giấy vẫn là ngân hàng, đều là tốt nhất đồ vật. Khi tiền giấy phát đến bọn hắn trong tay sau đó, bọn hắn càng là nhịn không được bôn tẩu bẩm báo, bọn hắn bôn tẩu bẩm báo, cũng làm cho càng ngày càng nhiều người trao đổi tiền giấy, đặc biệt là bọn hắn phát giác được tiền giấy tinh mỹ sau đó. Đối với tiền giấy càng là vô cùng sủng ái, tại dạng này tình huống dưới, tiền giấy phổ biến phi thường thuận lợi, thậm chí có quan viên muốn ngăn cản tiền giấy phổ biến. Bọn hắn cũng không có cách nào làm đến, đặc biệt là một chút quan viên, bọn hắn lúc trước thời điểm, quyết định cự tuyệt sử dụng tiền giấy. Để dân chúng sử dụng tiền giấy, bọn hắn không làm to oan chủng, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy tiền giấy tinh mỹ sau đó, lại bị tiền giấy tinh mỹ chiết phục, như thế tinh mỹ tiền giấy, chúng ta cũng không phải không thể tiếp nhận sao? Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy, những này tiền giấy thực sự quá tại tinh mỹ, ta cảm thấy ta có thể sử dụng tiền giấy, ta thu hồi ta trước đó nói, những này tiền giấy xác thực phi thường tinh mỹ, nó xác thực thích hợp chúng ta sử dụng. Đúng, thích hợp chúng ta sử dụng, chúng ta về sau đều sử dụng tiền giấy. Theo những này bị tiền giấy tin phục đám quan chức gia nhập, tiền giấy tồn tại, triệt để đạt được đám người tán đồng, mọi người đều cảm thấy, tiền giấy là đồ tốt, chương 482 ta đã không thể chờ đợi. Bởi vì tiền giấy dùng tốt nguyên nhân, mọi người đều sử dụng tiền giấy, thậm chí truyền đến nơi xa bách tính trong tay, những cái kia bách tính đều không có bất kỳ do dự. Trực tiếp liền đổi tiền giấy, cái này cũng khiến cho, Đại Tần tiền giấy, lập tức liền trải rộng ra, Đại Tần bên trong, rất nhiều người đều sử dụng tiền giấy. Dạng này sử dụng, đối với Đại Tần đến nói, xác thực mang đến to lớn tiện lợi, bọn hắn phát hiện, bọn hắn sử dụng tiền giấy, làm ăn càng thêm thuận tiện, đặc biệt là dính đến đại ngạch giao dịch, sử dụng tiền giấy càng thêm thuận tiện, mà ngân hàng tồn tại, tác để bọn hắn tiền tài, càng thêm an toàn, trong bọn họ rất nhiều người, đều đem bọn hắn tiền tài tồn vào trong ngân hàng, theo lý thuyết, bách tính là sẽ không dễ dàng đem mình tiền tài lấy ra, đó là thuộc về bọn hắn mình tiền tài, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện lấy ra. Nếu là lấy ra, nếu không trở lại nói, vậy bọn hắn coi như tổn thất đại lượng tiền tài. Nhưng là, khi bọn hắn biết, ngân hàng là Diệp Thiên kiến tạo thời điểm, bọn hắn liền cải biến dạng này ý nghĩ. Có lẽ đối với những người khác, bọn hắn là không có như vậy tín nhiệm. Nhưng là đối với Diệp Thiên, bọn hắn là vô cùng tín nhiệm. Nếu như là những người khác kiến tạo ngân hàng, bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng bọn hắn tiền tài tiến nhập trong đó. không lấy ra được, nhưng là Diệp Thiên Kiến tạo ngân hàng, bọn hắn căn bản liền không cần có dạng này lo lắng. Thậm chí khi bọn hắn biết, đây là Diệp Thiên Kiến tạo ngân hàng sau đó, bọn hắn chủ động lấy ra bọn hắn tiền tài, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, bọn hắn tiền tài là cho Diệp Thiên dùng, tại Diệp Thiên cần sử dụng bọn hắn tiền tài tình huống dưới. Bọn hắn tự nhiên muốn đại lực ủng hộ Diệp Thiên, cho nên, bọn hắn rất nhiều người đều tích cực đi tiết kiệm tiền. Đây là Thái tử Điện Hạ cần tiền tài, chúng ta cần nhiều tồn một điểm tiền tài. Không sai, chúng ta đem tiền tồn đi vào, Thái tử Điện Hạ còn có thể cho chúng ta tiền tài dùng một lát, trả cho chúng ta lợi tức, chờ chúng ta muốn dùng thời điểm, chúng ta còn có thể lấy ra. Đây chính là thiên đại chuyện tốt a. Chính là, trong nhà của ta tiền tài như vậy nhiều, mỗi ngày lấy lời đều là không ít tiền, đặt ở trong ngân hàng vừa vặn, ngân hàng không chỉ có tồn lấy tiền tài thuận tiện, còn có tiền lãi, bắt được rất nhiều người tâm, đặc biệt là lợi tức tồn tại, càng làm cho vô số người tâm động, trong bọn họ rất nhiều người đều là trung thực bổn phận người. Tiền tài đặt ở bọn hắn trong tay, bọn hắn cũng sẽ không phung phí, chỉ là tồn lấy, nếu như bọn hắn chỉ là tồn tại trong nhà, tự nhiên là tích trữ bao nhiều năm sau đó liền vẫn là bao nhiêu, nhưng là, tồn tại ngân hàng liền không đồng dạng, bọn hắn tồn tại ngân hàng sau đó, không chỉ có thể thu hoạch được bọn hắn tiền vốn, cũng có thể thu hoạch được bọn hắn lợi tức, đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là một cái thiên đại chuyện tốt, đặc biệt là bọn hắn nghĩ đến, bọn hắn tiền có thể sinh tiền, không cần lo lắng lỗ vốn sau đó. Bọn hắn càng là phấn khởi tới cực điểm, tồn ngân hàng, ta tiền nhất định phải tồn ngân hàng. Đúng, chúng ta tiền nhất định phải tồn ngân hàng, chỉ có tồn tại trong ngân hàng, chúng ta mới có càng nhiều tiền tài. Đây chính là chân chính tiền đẻ ra tiền, chúng ta nhất định phải tồn đi vào, chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội. Dạng này tiền đẻ ra tiền cơ hội, đối với bọn hắn đến nói, là phi thường khó được. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên muốn bắt lấy tiền này sinh tiền cơ hội. Cho nên, trong bọn họ rất nhiều người liền tính chỉ có một điểm tiền, bọn hắn cũng tồn tiến vào trong ngân hàng, dù sao đây ngân hàng là Diệp Thiên mở, bọn hắn tồn đi vào, an toàn có cam đoan, cho nên, bọn hắn những người này đều điên cuồng đem bọn hắn tiền tài tồn đi vào. Bọn hắn tồn đi vào, tự nhiên để ngân hàng có càng nhiều tài chính, có càng nhiều tài chính sau đó, ngân hàng tiền tiết kiệm triệt để sống, Đại Tần bên trong cũng bởi vì có số tiền này tài. Bắt đầu đại lực xây dựng cơ bản, ngân hàng tồn tại, đối với dân chúng đến nói, tuyệt đối là đôi bên cùng có lợi, đồng thời, cũng làm cho những cái kia dự định sản xuất tiền giả người triệt để thấy được phát tài hy vọng. Trước đó thời điểm, bọn hắn còn muốn lấy, bọn hắn chế tạo ra tiền giả, dùng tiền giả đi mua sắm đồ vật, dạng này nói là phiền toái một điểm, nhưng là bọn hắn lại có thể thu hoạch được đại lượng hàng hóa. Bọn hắn có thể lợi dụng những hàng hóa kia, chậm rãi phát tài, nhưng là, khi bọn hắn biết ngân hàng tồn tại sau đó, bọn hắn ý nghĩ liền triệt để phát sinh cải biến. Có ngân hàng sau đó, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng bọn hắn chế tạo ra tiền giả đi trong ngân hàng đổi tiền. Chốc lát bọn hắn tiền giả sản xuất thành công, bọn hắn liền có thể trao đổi vô cùng vô tận tiền tài. Những này nhưng là chân chính tiền tài, mà không phải cái gì tiền giả. Đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là thiên đại việc vui. Đối mặt này thiên đại việc vui, bọn hắn ai cũng khống chế không nổi trong lòng kích động. Trong đó rất nhiều người, nhịn không được tán dương lên ngân hàng đến. Đây ngân hàng thật sự quá tốt rồi, có đây ngân hàng, chúng ta liền có thể trực tiếp đổi tiền đâu. Ai nói không phải đâu, có đây ngân hàng, chúng ta căn bản cũng không cần đi đổi cái gì hàng hóa. Chúng ta hoàn toàn là tại tạo tiền. Ha ha ha, ta muốn đổi rất nhiều tiền, 1 vạn lượng, 10 vạn lượng, thậm chí 100 vạn lượng. Nhà giàu nhất, chúng ta chỉ cần chế tạo ra hợp cách tiền giả, chúng ta tuyệt đối có thể trở thành Đại Tần nhà giàu nhất. Đại Tần nhà giàu nhất tồn tại, đối với bọn hắn đến nói, có vô tận lực hấp dẫn, mặc dù bọn hắn còn không có chế tác được tiền giả, nhưng là, bọn hắn phảng phất đã nhìn thấy Đại Tần nhà giàu nhất tại hướng bọn hắn ngoác đồng dạng. Ở trong đó lợi ích thực sự quá lớn, khổng lồ như thế lợi ích, bọn hắn liền xem như không muốn tâm động cũng khó khăn. Với lại, khi bọn hắn quyết định làm chuyện này sau đó, bọn hắn không ai lùi bước, dù sao tại khổng lồ như thế lợi ích trước mặt, bọn hắn tại sao có thể lùi bước? Bọn hắn những người này, một cái hai cái hận không thể hiện tại liền bắt đầu sản xuất tiền giả. Đương nhiên, bọn hắn không chỉ là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, nhanh, đi trao đổi một chút tiền giấy trở về, lại gọi ta nhóm họa sĩ đến, chúng ta muốn bắt đầu chế tác tiền giấy. Đúng, chúng ta muốn bắt đầu chế tác tiền giấy. Chúng ta ngay cả chế tác tiền giấy vật liệu đều đã lấy lòng. Lần này là làm thật. Nhanh, nhanh, nhanh, ta đã không thể chờ đợi. Bọn hắn những người này xác thực không thể chờ đợi. Dù sao những số tiền kia tài tựa như là bày ở trên đường cái chờ đợi bọn hắn đi nhặt. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn lại thế nào khả năng cự tuyệt dụ hoặc không đi nhặt số tiền này tài. Bọn hắn những người này, một cái, hai cái, so với ai khác đều chủ động. Bất quá, khi bọn hắn chân chính bắt đầu sản xuất thời điểm, bọn hắn lại phát hiện, tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Bọn hắn cảm giác, tiền giấy tồn tại, giống như so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Dạng này phức tạp, để bọn hắn trong lúc nhất thời cảm giác có chút tê cả da đầu. Bọn hắn cảm giác, bọn hắn giống như chế tác không ra tiền giấy đến. Chương 483 chúng ta nhất định có thể nắm giữ vô cùng vô tận tiền tài. Bọn hắn những người này không chỉ có đem tiền giấy vẽ vào. Với lại, làm ra cứng nhắc, khi cứng nhắc chế tác được sau đó, trong bọn họ rất nhiều người một lần cho rằng, bọn hắn muốn thành công, nhưng là, khi bọn hắn dùng kiếm tấm đi in ấn tiền giấy thời điểm, bọn hắn lại phát hiện tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bọn hắn dùng kiếm tấm in ấn đi ra tiền giấy mặc dù cùng chân chính tiền giấy đồ án là đồng dạng, nhưng là, trong đó màu sắc lại hoàn toàn không giống. Không chỉ có như thế, bọn hắn tiền giấy chỉ là tương tự, căn bản cũng không đủ rất giống. Cái kia tiền giấy đặt ở bọn hắn trước mặt, bọn hắn đều một chút nhìn ra, đây là tiền giả, thấy được dạng này tiền giấy, bọn hắn trong ánh mắt, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì chúng ta chế tác được tiền giấy là như thế này? Không nên a, không nên như thế a, đây phi thường không đúng, đây không phải ta muốn tiền giấy, nếu như là dạng này tiền giấy nói, căn bản là đổi không đến tiền, không đủ giống, đây tiền giấy thực sự quá không giống, muốn tạo một cái mới, nhất định phải một lần nữa làm. Bọn hắn đều có thể cảm giác được đây tiền giấy không giống nhau chỗ. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên là muốn tạo một cái mới đây tiền giấy. Cũng bởi vì như thế, bọn hắn bắt đầu nhiều loại nếm thử. Đầu tiên, bọn hắn từ về màu sắc nếm thử, tiền giấy màu sắc thực sự nhiều lắm, bọn hắn làm được tiền giấy màu sắc nếu là cùng thật tiền giấy màu sắc không giống nhau nói. Dễ như trở bàn tay liền sẽ bị nhận ra, cho nên, bọn hắn trải qua nhiều lần nếm thử, thậm chí không biết ngày đêm nếm thử, bọn hắn làm ra cùng tiền giấy màu sắc gần màu sắc. Dạng này làm được, đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là một cái to lớn vượt qua. Dạng này vượt qua xuất hiện sau đó, bọn hắn cũng nhịn không được vì đó hoan hô. Giống, quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng đem màu sắc làm đúng. Đúng vậy a, quá tốt rồi, cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc có thành tựu. Việc vui, đây là thiên đại việc vui, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể chế tạo ra tiền giả. Ta cũng tin tưởng, chúng ta rất nhanh liền có thể chế tạo ra tiền giả. Chúng ta rất nhanh liền có thể nắm giữ vô cùng vô tận tài phú. Ha ha ha, nhanh ấn một cái, nhanh dùng chúng ta thuốc màu ấn một cái tiền giấy nhìn xem. Nhìn xem có phải hay không cùng thật tiền giấy đồng dạng. Màu sắc làm được sau đó, bọn hắn cũng đã bắt đầu đang nghĩ, bọn hắn chế tác được tiền giấy, có thể hay không cùng thật tiền giấy đồng dạng, cho nên, bọn hắn đã không kịp chờ đợi bắt đầu chế tác tiền giấy. Chỉ bất quá, khi bọn hắn tiền giấy lại một lần nữa làm được sau đó, bọn hắn lại một lần nữa thất vọng, bọn hắn phát hiện, bọn hắn tiền giấy thoạt nhìn vẫn là phi thường giả, đây một loại giả. Bọn hắn một chút liền có thể xem thấu, bọn hắn còn như vậy, những người khác thì càng là như thế, thậm chí đều không cần nói, bọn hắn cũng dám khẳng định, dạng này tiền giấy nếu là xuất ra đi, nhất định sẽ bị người khác nhận ra, cho nên, bọn hắn đều khổ não, trong đó rất nhiều người, càng là nóng nảy, vì cái gì chúng ta cố gắng lâu như vậy, chúng ta đều không có chế tạo ra chân chính tiền giấy đến. Đừng làm, đây tiền giấy rất khó khăn làm, chúng ta làm không được, chúng ta căn bản là làm không được, chúng ta phát không được tài. Xem ra chúng ta chú định phát không được tài, là chúng ta quá coi thường Thái tử Điện Hạ rồi, Thái tử Điện Hạ đã chế tạo ra dạng này đồ vật đến. Liền căn bản không sợ chúng ta phỏng chế, chúng ta nhất định là muốn thất bại. Bọn hắn rất nhiều người đều cảm giác được, Diệp Thiên căn bản không sợ bọn họ phỏng chế, bởi vì bọn hắn những người này, căn bản không có khả năng phỏng chế thành công. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn thật tràn đầy uể oải, bọn hắn cảm giác, bọn hắn sinh hoạt, đã mất đi hy vọng, đồng thời, bọn hắn cũng cảm giác. Bọn hắn muốn từ bỏ chế tác tiền giả, không chỉ là một người có dạng này ý nghĩ, trong đó rất nhiều người đều có dạng này ý nghĩ, bọn hắn nhận ngăn trở thực sự nhiều lắm, bọn hắn thừa nhận, bọn hắn bị ngăn trở đánh bại, trong đó rất nhiều người, càng là không chịu nổi dạng này ngăn trở, cho nên, bọn hắn đều nhớ từ bỏ, bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều có dạng này ý nghĩ. Trong bọn họ, không thiếu tham lam người, những cái kia tham lam người mặc dù cũng gặp phải ngăn trở, nhưng là những này ngăn trở, căn bản không ngăn cản được bọn hắn tham lam. Tại dạng này tham lam phía dưới, bọn hắn vẫn như cũ nhớ chế tạo ra tiền giả đến nói. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, vẻn vẹn nương tựa theo bọn hắn, khẳng định là chế tác không ra hợp cách tiền giả, bọn hắn cần càng nhiều người trợ giúp, chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể chế tạo ra càng nhiều tiền giả. Cho nên, bọn hắn khuyên giải những người khác nói ra, đây chính là vô cùng vô tận tiền tài a, các ngươi thật muốn như vậy từ bỏ sao? Các ngươi thật muốn từ bỏ số tiền này tài sao? Đừng từ bỏ, chúng ta không thể buông tha, đây đều là thuộc về chúng ta tiền tài. Chốc lát chúng ta làm được, chúng ta cùng chúng ta hậu thế, đều sẽ có được vô tận tài phú. Các ngươi chẳng lẽ không muốn tiền sao? Đây chính là chân chính tiền tài a. Chẳng lẽ các ngươi bỏ được những số tiền kia tài? Dạng này lại nói đi ra, bọn họ đều là tinh thần chấn động, số tiền này tài bọn hắn tự nhiên là không bỏ được. Bọn hắn nếu là bỏ được nói, bọn hắn cũng sẽ không cùng những người khác cùng một chỗ chế tác tiền giả. Chỉ là, bọn hắn gặp phải phiền phức quá lớn, bọn hắn cố gắng lâu như vậy, đều không có đạt được bọn hắn muốn hồi báo. Cho nên, bọn hắn mới không muốn làm dạng này sự tình, khi đây to lớn dụ hoặc lại một lần nữa bày ở đám người trước mặt thời điểm. Bọn hắn vẫn là khống chế không nổi trong lòng mình tham niệm. Bọn hắn là phi thường tâm động, chỉ bất quá, tâm động quy tâm động, bọn hắn vẫn là không cách nào chế tạo ra tiền giả đi ra. Bọn hắn cảm giác, ở trong đó độ khó thực sự quá lớn, lớn đến bọn hắn căn bản liền không có biện pháp khống chế. Thế nhưng, chúng ta căn bản chế tác không ra tiền giả a. Đúng vậy a, các ngươi đều đã nhìn ra, chuyện này tệ chế tác độ khó cao như thế, căn bản không phải ta nhóm có thể khống chế, không bước qua được, ở trong đó độ khó, chúng ta không bước qua được. Từng tiếng phàn nàn không ngừng vang lên, dạng này vang lên, cũng làm cho những người khác cảm giác được phiền phức, nếu là thật thuận lợi nói, bọn hắn những người này, tự nhiên là sẽ không rời khỏi, dù sao, tại vô tận tiền tài trước mặt, ai có thể cự tuyệt hấp dẫn chứ, nhưng là, bọn hắn sự tình không có thuận lợi như vậy a, bọn hắn không có chế tạo ra tiền giấy a, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, mà những cái kia vẫn như cũ muốn kiên trì người, nghe được bọn hắn dạng này nói sau đó, vội vàng lên tiếng an ủi, chúng ta lại cố gắng một chút nhất định có thể. Chúng ta hiện tại đã so trước đó tốt hơn nhiều lắm. Hiện tại chúng ta, chỉ kém Lâm Môn một cước, chỉ cần chúng ta tại tiến một bước, chúng ta nhất định có thể thành công. Cho nên, các người đừng vội, lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ đi, chúng ta nhất định có thể chế tạo ra chân chính tiền giả. Chúng ta nhất định có thể nắm giữ vô cùng vô tận tiền tài. Chương 484 chúng ta hiện tại liền rời đi. Cuối cùng, những cái kia muốn rời khỏi người bị thuyết phục, bọn hắn lưu lại, chính yếu nhất sự tình, bọn hắn đã lên phải thuyền giặc, bây giờ muốn dưới. Đã tới đã không kịp, dù sao, bọn hắn nếu là xuống thuyền, ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ giữ vững bí mật chứ? Cho nên, bọn hắn những người này, căn bản cũng không có đường lui, tại không có đường lui tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên muốn đi theo những người khác cùng một chỗ. Tiếp tục sản xuất tiền giả, dạng này tiếp tục sản xuất, kéo dài rất lâu, bọn hắn trọn vẹn qua mấy tháng thời gian, mới xem như chế tạo ra một cái bọn hắn tương đối hài lòng tiền giả. Mặc dù nói, cái này sản xuất, cùng thật tiền giấy vẫn là có nhất định khác nhau, nhưng là hiện tại bọn hắn xác thực đã sơn cùng thủy tận, liên tính còn có chênh lệch, bọn hắn cũng chỉ có thể là tiếp nhận, hiện tại bọn hắn đã không có tinh lực lại cải tạo, mà nhìn chính bọn hắn dạng này tiền giả, trong bọn họ có một bộ phận người, nhưng là tràn đầy lo lắng, chúng ta dạng này tiền giả, cùng thật tệ vẫn là có nhất định khác nhau, chúng ta thật có thể dùng ra ngoài sao? Nhìn kỹ xác thực có nhất định khác nhau, nhưng là, không chăm chú so sánh nói, vẫn là nhìn không ra, ta cảm thấy có thể một thử, nói thật, ta cũng cảm thấy có thể dùng thử một cái. Dù sao chúng ta cố gắng lâu như vậy, cũng không thể nói bỏ qua liền bỏ qua a. Vậy chúng ta liền đi bên ngoài thử một chút, có thể dùng ra ngoài chúng ta liền dùng. Ta cảm thấy có thể. Bọn hắn những người này nói lấy, tại chỗ đó là cầm tới bên ngoài đi dùng thử. Mặc dù không phải tất cả mọi người cùng một chỗ, chỉ là một người cầm một tấm trong đó tiền giả đi dùng thử. Nhưng là, bọn hắn mười tất cả mọi người trọng điểm, đều tại đây một tấm tiền giả trên thân. Bọn hắn những người này đều đang chờ mong, nhất định phải thành công, nhất định phải sử dụng thành công a. Đúng, nhất định phải thành công. Nhất định không nên bị nhận ra, đây chính là chúng ta toàn bộ hy vọng, nhất định phải thành a. Nói ra dạng này nói thời điểm, bọn hắn đã ngừng thở, bọn hắn minh bạch, chốc lát bọn hắn thành công, bọn hắn liền nắm giữ tất cả, chốc lát bọn hắn thất bại, bọn hắn liền không có gì cả, đây cơ hồ quan hệ đến bọn hắn vận mệnh. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên vô cùng chú ý, mà cái kia lấy tiền ra ngoài người cũng vô cùng khẩn trương. Hắn cũng ân biết, cái này liên quan đến bọn hắn vận mệnh, cho nên, cầm tiền giấy hắn, tay cũng nhịn không được run rẩy. Cửa hàng, chủ quán, cho ta tới một cái ly thủy tinh. Hắn vừa mở miệng, đó là muốn một cái ly thủy tinh. Điếm lão bản kia nghe, cũng không nghi ngờ gì. Tại chỗ liền lấy ra một cái ly thủy tinh. Chỉ bất quá, tại tiếp nhận hắn tiền giấy thời điểm, trong ánh mắt lại có mấy phần nghi hoặc. Bởi vì chủ quán phát hiện, hắn cho lại là 100 lượng tiền giấy. Phải biết thủy tinh mặc dù là mới vừa xuất hiện, nhưng là, Diệp Thiên cũng không có đem thủy tinh giá cả định rất cao. Cho nên, ly thủy tinh cũng bán rất rẻ. Tại dạng này tình huống dưới, xuất ra 100 lượng tiền giấy, xác thực có chút kỳ quái, bất quá, hắn cũng chỉ là khi cái này nhân tù bên dưới không có tiền lẻ mà thôi. Đối với dạng này sự tình, hắn kỳ thực cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chỉ bất quá, tại tiếp nhận 100 lượng tiền giấy thời điểm, hắn sắc mặt lại là biến đổi, hắn phát hiện, cái này tiền giấy xúc cảm, cùng hắn dĩ vãng tiếp xúc qua tiền giấy xúc cảm cũng không giống nhau. Cái này xúc cảm, càng thêm trơn nhẵn, không có lúc trước hắn tiếp xúc tiền giấy đánh bóng cảm giác. Đây để hắn trong lòng nhịn không được máy động. Hắn cảm giác, cái này tiền giấy rất có thể là giả, mà hắn tại nhìn kỹ đây tiền giấy thời điểm, quả nhiên phát hiện trong đó có một ít rất nhỏ khác biệt. Cái này tiền giấy mặc dù làm rất thật, nhưng hắn là giả, dạng này phát hiện vừa ra, hắn cái này trưởng quỹ lập tức liền mỉm cười. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, 100 lượng đối với chúng ta tiểu điếm đến nói, vẫn là vô cùng nhiều. Khách quan xin mời chờ một lát phút chốc, ta đi bên trong cho ngươi tìm linh. Nói xong, cái tiệm này lão bản liền tiến vào trong tiệm, bất quá. hắn cũng không phải đi tìm Linh, mà là từ cửa sau ra ngoài, đi tìm thị trường quản lý người đi, thị trường quản lý người, không chỉ có quản lý cái này thị trường, càng là quản lý tiền giả sự tình, chốc lát xuất hiện tiền giả, bọn hắn lập tức liền đi gặp xuất hiện, khống chế lại sử dụng tiền giả người, mà báo cáo người, cũng tương tự có thể lấy được thưởng, dạng này sự tình, mở tiệm người đã phi thường rõ ràng, trong bọn họ không ít người, đều đã báo cáo qua những cái kia sử dụng tiền giả người. Đối với dạng này sự tình, bọn hắn đã xe nhẹ đường quen, cho nên, bọn hắn rất nhanh liền gọi tới thị trường quản lý người. Cái kia cầm trong tay tiền giả người, hắn đối với ngoại giới đây một loại tình huống cũng không biết là. Tại điểm trưởng quỹ chưa hề đi ra trước đó, hắn còn tại ngây ngốc chờ, hắn căn bản không biết, thị trường quản lý người, đã mang theo đám binh sĩ, hướng phía hắn đi tới, cũng chỉ có những cái kia còn ở bên ngoài người, bọn hắn cảm thấy không đúng, bất quá, bọn hắn mặc dù cảm thấy không đúng, nhưng bọn hắn căn bản là không kịp thông chi tại trong tiệm người. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tại trong tiệm người bị bắt. Khi bọn hắn nhìn thấy bọn hắn người bị bắt sau khi đi ra, bọn hắn rất nhiều người đều khủng hoảng, bọn hắn không dám có bất kỳ dừng lại, nhanh chóng rời đi vùng này, chờ bọn hắn tạm thời an toàn sau đó, mỗi một người bọn hắn trên mặt đều cực hạn hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Làm sao bọn hắn vừa lên đến, liền đem chúng ta người bắt? Khẳng định là bọn hắn thấy rõ, khẳng định là bọn hắn nhìn ra chúng ta là tiền giả. Cho nên, trước tiên liền báo cáo chúng ta, ta liền biết những cái kia tiền giấy không được, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, lần này tốt đi, lập tức liền được người khác đã nhìn ra, không thể lại chờ đợi, nơi này không thể lại chờ đợi, chúng ta nhất định sẽ bị khai ra, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, đối với không có rời đi, chúng ta hiện tại liền rời đi. Bọn hắn nhóm người này đều cảm thấy vô cùng mãnh liệt nguy hiểm, bọn hắn minh bạch, bọn hắn lập tức liền muốn bị khai ra, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Bọn hắn minh bạch, bọn hắn bây giờ rời đi nơi này, có lẽ còn có một đầu sinh lộ, nếu là bọn hắn không rời đi nói, bọn hắn ngay cả đường sống đều không có. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên không dám có bất kỳ do dự, nhanh chóng rời đi, bọn hắn những người này, ngay cả chế tác tiền giả địa phương cũng không dám trở về. Thậm chí ngay cả ra đều không có trở về, ngay lập tức rời đi, bọn hắn muốn thông qua dạng này phương thức, nhanh chóng rời đi nơi này, chỉ bất quá, bọn hắn ý nghĩ phi thường tốt đẹp, chờ bọn hắn thật muốn chạy trốn thời điểm. Bọn hắn mới phát hiện, cũng không phải là tốt như vậy trốn, ngày bình thường ra vào thành trì, đều là phi thường thuận tiện, nhưng là, khi bọn hắn muốn ra khỏi thành thời điểm, bọn hắn phát hiện, thành trì vậy mà bắt đầu đang kiểm tra, bọn hắn muốn ra khỏi thành, nhất định phải cung cấp bọn hắn chứng minh thân phận, đây một loại tình huống xuất hiện, bọn hắn trong nháy mắt liền hoảng. Chương 485 bọn hắn đều đáng chết, kỳ thực cung cấp chứng minh thân phận sự tình, mỗi ngày đều là muốn, dù sao, không có đăng ký trong danh sách người, rất có thể đều là phần tử nguy hiểm. Cho nên, mỗi ngày ra vào thành, đều cần cung cấp chứng minh thân phận, liền xem như những cái kia sản xuất tiền giả người, bọn hắn trước đó ra vào thành, cũng muốn cung cấp chứng minh thân phận, nhưng là lần này, bọn hắn là đào vong, nhìn thấy cần cung cấp chứng minh thân phận, bọn hắn vô ý thức liền cảm thấy sợ hãi, lại muốn cung cấp chứng minh thân phận, bọn hắn sẽ không đã biết rõ chúng ta đi, rất có thể bọn hắn chính là vì chặn đường chúng ta. Trời à, vậy nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta còn ra đi sao? Không thể đi ra ngoài, không thể từ cổng ra ngoài. Chúng ta nếu là từ cổng ra ngoài, chúng ta đó là đưa hàng tới cửa. Bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được, bọn hắn nếu là từ cổng ra ngoài nói, sẽ tràn ngập nguy hiểm. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn nói cái gì cũng không thể từ cổng ra ngoài. Nhưng là hiện tại, Đại Tần thành trì tường thành, đã gia cố thêm cao, bọn hắn liền xem như muốn từ tường thành bên trên ra ngoài. Bọn hắn cũng không có biện pháp làm được. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn căn bản liền không có biện pháp từ thành trì bên trong ra ngoài. Đây đối với bọn hắn đến nói, thực sự quá tại kinh khủng. Bọn hắn rất nhiều người ở thời điểm này, cũng đều hoảng, xong, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta giống như không ra được, xác thực không ra được, này làm sao ra ngoài a? Chúng ta căn bản cũng không có biện pháp ra ngoài, chốc lát thật muốn chạy ra đi, khẳng định lập tức bị bắt, ai, không có cái khác biện pháp, hiện tại chúng ta chỉ có thể là trong thành tránh một chút. Không có cách nào ra khỏi thành, bọn hắn chỉ có thể là trốn ở thành chúng, chỉ bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, thành bên trong cũng không phải tốt như vậy trốn, bọn hắn những người này muốn dừng chân. Nhất định phải cung cấp chứng minh thân phận, chắc chắn tại nhà dân bên trong, cũng vô cùng để người chú ý. Bất quá, vì ban đêm không bị tuần tra đến, bọn hắn cũng chỉ có thể ở tại nhà dân bên trong. Tại bọn hắn ở lại thời điểm, thị trường quản lý người, bọn hắn đã thẩm vấn kết thúc, đồng thời, bọn hắn cũng biết, sản xuất tiền giả người đến cùng có người nào. Cho nên, bọn hắn tại chỗ liền báo quan, phái ra đại lượng nhân viên, tiến đến tìm kiếm mấy cái kia sản xuất tiền giả người thân ảnh. Dạng này tìm kiếm phi thường cấp tốc, chỉ là đến nửa đêm. Bọn hắn liền đem những cái kia sản xuất tiền giả người toàn bộ tìm được. Khi bọn hắn bị tìm được về sau, bọn hắn trên mặt, tất cả đều là sợ hãi, không có bị nắm đến trước đó, bọn họ đều là trong lòng còn có may mắn, bị bắt được sau đó, bọn hắn đều cực độ hối hận, ta sai rồi, ta thật sai, ta cũng không dám nữa. A, ta không còn dám sản xuất tiền giả, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi. Ta sai rồi, ta thật sai, ta cũng không dám nữa. Bọn hắn những người này, Hồ Tình Chân ý thiết, đều nói mình không dám, bất quá, bọn hắn lúc này mới nói mình không dám, rõ ràng đã chậm, hiện tại bọn hắn đã bị bắt, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn liền tính nói mình không dám, bọn hắn cũng vẫn như cũ sẽ bị bắt, mà bọn hắn những người này không chỉ có bị bắt, còn bị xử phạt không chỉ là đối bọn hắn, vẫn là đối bọn hắn người nhà, nhận lấy bọn hắn liên lụy, đều bị hạ lệnh, chém chợ bán thức ăn, liền xem như còn nhỏ đứa bé, đều không buông tha, khi bọn hắn bước ra chế tác tiền giả, bước ra dẫm tại Đại Tần ranh giới cuối cùng bên trên sự tình sau đó. Bọn hắn kết quả là chú định thê thảm, nhìn thấy bọn hắn vợ con cũng bởi vì bọn hắn, bị kéo đến chợ bán thức ăn, muốn bị chém đầu thời điểm, bọn hắn hối hận tới cực điểm, trong đó rất nhiều người, càng là đau khóc thành tiếng, mà bọn hắn hỏi trảm thời điểm, đưa tới vô số bách tính vây xem, bọn hắn những người này lá gan thật là lớn a, vậy mà sản xuất tiền giả, xác thực gan lớn, bất quá, bọn hắn đều đáng chết, vậy mà muốn dùng tiền giả gạt chúng ta tiền tài, đúng, bọn hắn đều đáng chết, người nhà bọn họ có bọn hắn dạng này người, cũng là bọn hắn người nhà suối quẩy, trừng phạt đúng tội, đây đều là quả báo của bọn hắn. Đối với những này sản xuất tiền giả người, dân chúng đều là căm ghét cùng cực, dù sao những người này chế tạo ra tiền giả, là muốn đổi trong tay bọn họ thật tiền tài, vừa nghĩ tới mình tiền tài sẽ bị tiền giả cho đổi đi. Bọn hắn hận không thể chém giết cho thống khoái, cho nên, tại muốn chém giết những này sản xuất tiền giả người thời điểm. Dân chúng cảm xúc là phi thường kích động, giết bọn hắn, giết bọn hắn, đúng, giết bọn hắn, không cần buông tha bọn hắn. Bọn hắn một nhóm người này đều đáng chết, ngàn vạn không thể thả bọn hắn, giết, giết, tiếng la giết không ngừng vang lên, dân chúng đều đang mong đợi, giết chết những này chế tác tiền giả người, mà tại bọn hắn trong tiếng kêu ầm ĩ, hỏi trảm quan viên, bọn hắn cũng thật muốn động thủ, tại mọi người ánh mắt bên trong, bọn hắn không chút do dự sự tình hạ một cái mệnh lệnh, trảm, dạng này trảm tự vừa ra, để bọn hắn rất nhiều người đều là chấn động trong lòng. Ngay sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy, những cái kia đao phủ không có bất kỳ cái gì do dự. Trực tiếp liền động thủ, thử, rất nhiều người cũng nghe được lưỡi búa rơi xuống đất âm thanh. Ngay sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy, đại lượng máu tươi phun ra ngoài, dạng này hình ảnh, tuyệt đối là phi thường máu tanh, nhưng là, dân chúng không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại phát ra reo hò, giống, quá tốt rồi, giết bọn hắn, ha ha ha, bọn hắn những người này sớm đáng chết, lần này, rốt cuộc để bọn hắn chết, chết tốt, liền nên giết những này sản xuất tiền giả người, liền nên giết những này muốn gạt chúng ta tiền người. Không sai, giết tốt, bọn hắn đều đáng chết, về sau ta nhìn thấy một cái chế tác tiền giả người. Ta liền báo cáo một cái, nhìn thấy những này sản xuất tiền giả người đều đã chết. Dân chúng cũng nhịn không được hoan hô, theo bọn hắn nghĩ, đây là muốn lừa bọn họ tiền người chết. Bọn hắn những người này, đều chết không có gì đáng tiếc. Bọn hắn chết, ngược lại bảo vệ dân chúng túi tiền. Đây đối với dân chúng đến nói, là một kiện đại hảo sự, cho nên, bọn hắn một điểm đều không sợ. Bất quá, bọn hắn không sợ, cũng không đại biểu cho, những người khác không sợ. Trong đám người, có một bộ phận sắc mặt người trắng bệch, bọn hắn trong ánh mắt, tất cả đều là sợ hãi, cái kia một loại cảm giác, tựa như là bọn hắn đang tại kinh lịch vô cùng kinh khủng sự tình đồng dạng. Bọn hắn những người này, đều là sản xuất tiền giả người, mà bây giờ bọn hắn, thật bị hù dọa, bọn hắn vốn cho là, bọn hắn chế tạo ra tiền giả, bọn hắn giàu có sinh hoạt lại bắt đầu, nhưng là hiện tại bọn hắn minh bạch, bọn hắn nếu là chế tạo ra tiền giả, bọn hắn tử kỳ đã đến, tại dạng này tình huống dưới. Bọn hắn tuyệt không dám nhắc tới chế tác tiền giả sự tình. Hiện tại bọn hắn toàn bộ muốn thoát đi, bọn hắn tuyệt không nhớ chế tác tiền giả. Chương 486 ngày mai nhất định phải mua nhiều một chút. Muốn chạy trốn không chỉ là bọn hắn, còn có những người khác, bọn hắn những người này đều cảm thấy sợ hãi, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên muốn chạy khỏi nơi này, tìm kiếm một mảnh an toàn địa phương, cho nên bọn hắn nhao nhao buông xuống chế tác tiền giả suy nghĩ. Muốn chạy khỏi nơi này, không thể không nói, bọn hắn vận khí là phi thường tốt. Nếu như bọn hắn muộn một chút có dạng này ý nghĩ nói, bọn hắn nói không chừng đã chết tại trên đường, nhưng là, bọn hắn hiện tại liền có dạng này ý nghĩ, tình huống kia liền không đồng dạng, hiện tại bọn hắn, quay đầu còn tới cùng, cũng bởi vì như thế, bọn hắn những người này, đều may mắn sống tiếp được, mà sống sót đến bọn hắn, đối với sản xuất tiền giả sự tình, đã sinh ra cực độ sợ hãi, hiện tại bọn hắn, cũng không dám xách bất kỳ sản xuất tiền giả sự tình, bởi vì bọn hắn biết, chốc lát bọn hắn làm dạng này sự tình. Bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, hiện tại bọn hắn, đều thành thành thật thật, mà lần này giết chết những này sản xuất tiền giả người. Cũng chấn nhiếp những người khác, khiến người khác ở thời điểm này, đều trung thực xuống dưới, bọn hắn trung thực xuống, Đại Tần tự nhiên càng thêm an ổn, Cũng bởi vì như thế, dân chúng càng thêm giàu có. Dân chúng giàu có, kỳ thực đó là Diệp Thiên giàu có. Dân chúng giàu có, Đại Tần có thể thu hoạch được tiền tài thì càng nhiều. Với lại, Diệp Thiên ở thời điểm này, cũng làm ra rất nhiều cái khác kiếm tiền đồ vật. Trong đó, đường trắng cùng bánh kẹo đó là Diệp Thiên chế tác được. Lúc này Đại Tần là có kẹo, chỉ bất quá, cũng không phải là đường trắng, mà là đường đỏ. Đại Tần bên trong, sẽ trồng trọt mía ngọt, cho nên, có thể thu hoạch được đường đỏ. Bất quá, những này kẹo đều là phi thường chân quý đồ vật. Phổ thông bách tính, căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến kẹo tồn tại. Chỉ có những cái kia chân chính có tiền người, bọn hắn mới có thể tiếp xúc đến kẹo tồn tại. Bất quá, bởi vì kẹo sản lượng có hạn nguyên nhân, bọn hắn liền xem như tiếp xúc đến kẹo tồn tại, bọn hắn cũng không có thu hoạch được bao nhiêu kẹo, bọn hắn càng nhiều, vẫn là chỉ là hơi nếm nếm kẹo hương vị, biết kẹo là thật giống truyền thuyết bên trong như vậy ngọt mà thôi. Về phần bọn hắn trong nhà, căn bản cũng không có cái gì kẹo cất giữ, dù sao, bọn hắn rất ít có thể mua được kẹo cất giữ, mà Diệp Thiên chế tạo ra đường trắng, còn có cái khác fructosa, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, đường trắng tồn tại là từ đường đỏ bên trong chế tác được, cho nên đường trắng sản lượng cũng không cao lắm, nhưng là fructosa liền không đồng dạng, fructosa không còn ỷ lại đường đỏ, càng nhiều vẫn là thông qua hoa quả chế biến, mà Đại Tần bên trong hoa quả cũng không thiếu, cho nên fructosa sản lượng là phi thường to lớn. Khi fructosa xuất hiện tại mọi người trước mắt thời điểm, đám người đều vô cùng kinh ngạc, đây là kẹo sao? Nghe nói, đây đúng là kẹo, chỉ là không biết, những này kẹo giá cả là sao như thế tiện nghi, những này kẹo bán giá cả cũng không tiện nghi, thậm chí mua một chút kẹo, có thể mua không ít lương thực. Nhưng là đối với trước đó kẹo giá cả đến nói, hiện tại kẹo giá cả, xác thực tiện nghi rất nhiều, cho nên, bọn hắn nhìn thấy những này kẹo sau đó, bọn họ đều là phi thường kinh ngạc, thậm chí trong bọn họ không ít người hoài nghi, đây không phải chân chính kẹo, cũng bởi vì như thế, bọn hắn hỏi thăm lên tiếng, những này là cái gì kẹo, vì sao bán như thế tiện nghi, những này là thái tử điện hạ để cho người ta chế tác được fructosa. Nó là dùng hoa quả chế tác, có hoa quả hương vị, cũng có kẹo hương vị, cho nên, mới bán như thế tiện nghi. Lại là hoa quả chế tác được fructosa, đây có thể quá đặc biệt đi. Đúng vậy a, hoa quả vậy mà có thể làm kẹo, ta trước đó thời điểm cũng không biết, hoa quả còn có đây công hiệu. Nói thật, ta cũng không biết, bất quá, nếu là thái tử điện hạ chế tác được đồ vật, vậy liền đúng, thái tử điện hạ chế tác được đồ vật, thường thường ngoài dữ liệu. Ha ha ha, lời này ngược lại là thật, nếu là thái tử điện hạ chế tác được đồ vật, vậy liền đáng giá chúng ta tín nhiệm, cho ta đến một điểm fructosa a. Diệp Thiên thanh danh, đơn giản không nên quá tốt. Những người kia biết là Diệp Thiên chế tác được fructosa sau đó, không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp liền biểu thị, bọn hắn muốn mua dạng này fructosa, có dạng này ý nghĩ, không phải một người hai người, rất nhiều người đều có dạng này ý nghĩ, đặc biệt là đằng sau người, bọn hắn nghe được những này fructosa lại là Diệp Thiên để cho người ta chế tác được. Bọn hắn trực tiếp sắp xếp lên hàng dài, thậm chí bọn hắn còn đem chuyện này trực tiếp tuyên truyền đi ra. Mà tuyên truyền ra ngoài, tự nhiên là tuyên truyền những này fructosa là Diệp Thiên chế tác được. Dạng này tuyên truyền, trực tiếp để fructosa lập tức liền bốc lửa, trời à, lại là thái tử điện hạ chế tác được kẹo, với lại, còn bán như thế tiện nghi, vậy ta nhất định phải mua một điểm. Không sai, đây chính là thái tử điện hạ chế tác được kẹo, chúng ta mua một điểm, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Không hổ là thái tử điện hạ, chế tác được đồ vật đều cùng những người khác không giống nhau. Nhìn đây bánh kẹo, ta liền có muốn ăn xúc động. Ha ha ha, ngươi nói ra ta cảm giác, ta nhìn những này bánh kẹo, cũng có muốn ăn xúc động, nhưng mà... ta còn muốn mua về ra cho ta trẻ nhỏ ăn, chính ta có thể không nỡ ăn, như thế, ta cũng không nỡ ăn. Đối với dạng này bánh kẹo, bọn hắn đều không nỡ ăn, theo bọn hắn nghĩ, những này bánh kẹo đều là phi thường chân quý như thế đồ vật, tự nhiên muốn lưu cho bọn hắn người nhà ăn. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn đều đem những cái kia bánh kẹo mua về, cho bọn hắn hài tử, cho bọn hắn nữ quyến ăn, mà những người kia ăn những này bánh kẹo sau đó, không có chỗ nào mà không phải là mở miệng tán dương. Trời à, những này bánh kẹo hương vị quá tốt đi mất. Ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy bánh kẹo. Trách không được thái tử điện hạ sẽ cho người chế tạo ra những này bánh kẹo đến. Nguyên lai là thái tử điện hạ muốn cho chúng ta nếm thử đây ăn ngon hương vị a. Mùi vị kia xác thực có thể, hưởng qua mùi vị kia sau đó, ta có một loại vô pháp tự kềm chế cảm giác, ta còn muốn ăn kẹo. Bọn hắn những người này nếm qua kẹo sau đó, liền được bánh kẹo mỹ vị cho chinh phục, trước đó bọn hắn chưa từng có nếm qua kẹo, cũng chưa từng có nghĩ tới bánh kẹo vậy mà như thế mỹ vị. Cho nên, sau khi ăn xong kẹo sau đó, bọn hắn những người này, đều phi thường thỏa mãn, sau khi ăn xong, bọn hắn càng là khóc hô hào, bọn hắn còn muốn ăn, đối với bọn hắn dạng này hành vi, bọn hắn người nhà chỉ có thể sủng hạnh đối bọn hắn nói ra. Tốt, tốt, tốt, ngày mai thời điểm, ta cho ngươi thêm mua, ngày mai ta cho ngươi thêm mua, ân, ta ngày mai còn muốn ăn, ngày mai nhất định phải mua nhiều một chút, kêu mua nhiều một chút, không chỉ là một người ra, Đại Tần bên trong, rất nhiều người ta bên trong đều là như thế. Cũng bởi vì như thế, Fructosa tồn tại, trực tiếp nóng nảy toàn bộ Đại Tần. Chương 487 lần này thật muốn phát tài. Ngày thứ hai thời điểm, bán bánh kẹo địa phương trực tiếp bốc lửa, chưa từng ăn qua bánh kẹo trước đó, bọn hắn đối với bánh kẹo hương vị cũng không biết, trong đó rất nhiều người cho rằng bánh kẹo chỉ là phổ thông bánh kẹo hương vị. Nhưng là, nếm qua bánh kẹo sau đó, bọn hắn liền minh bạch, bánh kẹo hương vị thực sự ăn quá ngon, ăn ngon như vậy bánh kẹo, để bọn hắn rất nhiều người nhịn không được, ăn còn muốn ăn, cho nên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, bọn hắn rất nhiều người liền chạy tới mua bánh kẹo, nhìn thấy rất nhiều người cùng bọn hắn đồng dạng ý nghĩ. Bọn hắn trong lòng nhịn không được tự hào, nhưng là, theo nhân số càng ngày càng nhiều, bọn hắn trong lòng lại bắt đầu chần chờ, nơi này người thực sự nhiều lắm, nhiều đến bọn hắn lo lắng, bọn hắn bánh kẹo có thể hay không bị những người khác cướp đi, bọn hắn có thể hay không mua không được bánh kẹo, cho nên, trong bọn họ rất nhiều người phát ra lo lắng nghi vấn. Như vậy nhiều người mua một lần bánh kẹo, đến phiên chúng ta thời điểm, có thể hay không đã bán xong nha? Không thể nào, trước đó thời điểm, ta nhìn thấy còn có rất nhiều bánh kẹo a, bánh kẹo là nhiều không giả. Nhưng là, nơi này người cũng không ít a. Hiện tại nơi này nhiều người ở chỗ này, khó đảm bảo đến chúng ta sau đó, bánh kẹo có thể hay không bị bán xong. Dạng này lại nói đi ra, những người khác đều chần chờ, đằng sau rất nhiều người, càng là sao động bất an, bọn hắn phi thường sợ hãi, đến bọn hắn thời điểm, bánh kẹo liền bán xong. Dạng này nói, bọn hắn không chỉ có không công đẩy dài như vậy đổi, còn không có mua được bánh kẹo, vậy nhất định sẽ để cho bọn hắn trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Cho nên, trong bọn họ rất nhiều người rất muốn ra ngoài hỏi một chút. Nhìn xem bánh kẹo còn bao nhiêu ít, chỉ bất quá, tại bọn hắn sau lưng, còn có những người khác tại xếp hàng, nếu như bọn hắn đi ra, bọn hắn rất có thể muốn bắt đầu lại từ đầu sắp xếp. Cho nên, bọn hắn lại không nỡ rời đi bọn hắn vị trí, lúc này bọn hắn là dao động bất an, cũng may ở thời điểm này, bán bánh kẹo người mở miệng, mọi người cứ việc yên tâm, chúng ta bánh kẹo là đầy đủ, mọi người cứ việc mua sắm, chúng ta chế tác được rất nhiều bánh kẹo, với lại, không chỉ có hôm nay có đại lượng bánh kẹo, về sau mỗi ngày đều là như thế. Chúng ta đều có đại lượng bánh kẹo, dạng này lại nói đi ra, để xếp hàng người nhịn không được thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn lại nhịn không được phát ra hoan hô, giống, cái này thực sự quá tốt rồi, chúng ta bánh kẹo là đầy đủ, chúng ta không cần lo lắng mua không được bánh kẹo, phí công lo lắng một trận, trước đó thời điểm, chúng ta ngàn vạn là phí công lo lắng một trận, còn tốt hiện tại không cần lo lắng, đúng vậy à, vậy chúng ta liền thành thành thật thật ở chỗ này xếp hàng đi, tổng hội đến phiên chúng ta, đối với xếp hàng mua bánh kẹo sự tình. Bọn hắn là phi thường sốt ruột, không chỉ là bọn hắn, phía sau bọn họ người, đồng dạng cũng là như thế, cho nên, bọn hắn đều kiên nhẫn chờ đợi đứng lên, sau đó, bọn hắn lại vui vẻ mua đi bánh kẹo, đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là một cái cao hứng quá trình, có thể mua được cái này nhiều bánh kẹo, đối với bọn hắn đến nói, là một cái may mắn sự tình, về phần cái khác, bọn hắn liền không có suy nghĩ nhiều, bất quá, bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, không có nghĩa là những người khác không có suy nghĩ nhiều. Trời à, nhiều người như vậy mua bánh kẹo. Cái này cần bán đi bao nhiêu bánh kẹo a? Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng chúng ta Đại Tần bên trong chế tạo ra bao nhiêu bánh kẹo. Xác thực, trước đó chế tác bánh kẹo thế nhưng là phi thường gian nan. Với lại, bánh kẹo là phi thường quý báu, không nghĩ tới, thái tử điện hạ duy nhất một lần vậy mà chế tạo ra nhiều như vậy bánh kẹo. Đây không chỉ là chế tác được bánh kẹo, càng là vô tận tiền tài a. Nhiều người như vậy đều tại mua, ngẫm lại đều biết, đây nhất định là muốn tiêu hao đại lượng tiền tài. Dạng này nói, đám người đều là phi thường tán đồng. Đối với dạng này tiền tài, bọn hắn cũng đều là phi thường trông mà thèm, dù sao như vậy nhiều tiền tài bày ở trước mắt, bọn hắn làm sao có thể không tâm động, cũng bởi vì như thế, trong bọn họ đã có người kìm nén không được trong lòng mình khát vọng. Bọn hắn ở thời điểm này mở miệng nói ra, nếu không, chúng ta cũng chế tạo ra một chút fructosa ra bán a. Dạng này nói, chúng ta cũng có thể kiếm lời rất nhiều tiền, chúng ta cũng chế tạo ra fructosa ra bán sao, thế nhưng là chúng ta cũng không biết làm sao chế tác fructosa a. Mặc dù chúng ta không biết, nhưng là thái tử điện hạ kỳ thực đã nói, đó là dùng hoa quả luyện chế ra đến, chúng ta thử một lần, nói không chừng liền chế tác được, mà chúng ta chốc lát chế tác được, cái kia rất nhiều tiền tài, đó là thuộc về chúng ta. Dạng này lại nói đi ra, quả thật làm cho rất nhiều người đều tâm động, tiền tài bày ở bọn hắn trước mắt, bọn hắn rất khó không tâm động, cho nên, bọn hắn rất nhiều người đều sinh ra một loại xúc động. Một loại muốn chế tác fructosa xúc động, bất quá, nghĩ đến trước đó sản xuất tiền giả sự tình, bọn hắn trong lòng lại có lo lắng. Nếu như chúng ta đi chế tác những cái kia bánh kẹo, điện hạ sẽ không trách tội tại chúng ta à? Sẽ không để cho người chặt chúng ta đầu à? Hẳn là sẽ không đi, chúng ta là bình thường chế tác bánh kẹo ra bán, cũng không phải giống chế tác tiền giả như thế, muốn thừa lúc vắng mà vào, ta cũng cảm thấy sẽ không, dù sao, chúng ta là bình thường bán kẹo mà thôi, chúng ta lại không làm việc trái với lương tâm. Đúng, chúng ta không làm việc trái với lương tâm, chúng ta là bình thường bán kẹo, Thái tử điện hạ nhất định sẽ không trách tội chúng ta. Đã như vậy, vậy chúng ta liền làm kẹo, chúng ta cũng bán kẹo. Tại xác định Diệp Thiên sẽ không bởi vì bọn hắn làm kẹo mà đối với bọn hắn xuất thủ sau đó. Bọn hắn những người này đều kiên định làm kẹo ý nghĩ. Sau khi trở về, bọn hắn liền bắt đầu chế tác bọn hắn bánh kẹo. Quá trình này vẫn tương đối khúc chiết, dù sao, chế tác bánh kẹo cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bọn hắn liền xem như biết là dùng hoa quả đến chế tác fructosa. Nhưng biết thì biết, chế tác được, vẫn là cần nhất định thời gian suy nghĩ. Cũng may bọn hắn trong lòng đã kiên định bọn hắn ý nghĩ, cho nên quá trình này mặc dù khúc chiết, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn chế tạo ra bọn hắn fructosa. Khi fructosa bị chế tác được sau đó, bọn hắn rất nhiều người đều phấn khởi, ha ha ha, ta làm được, ta làm ra fructosa đến, quá tốt rồi, ta cũng chế tạo ra fructosa, ta cũng có thể bán fructosa, phát tài, lần này thật muốn phát tài, những này fructosa đều là thuộc về chúng ta tiền tài, ha ha ha, ta cũng muốn đi bán bánh kẹo. Ta cũng có thể cùng những người khác cùng một chỗ bán bánh kẹo. Đối với bán bánh kẹo sự tình, bọn hắn vô cùng để bụng, bọn hắn biết, đây là bọn hắn kiếm tiền cơ hội tốt, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp ra bánh kẹo sau đó, bọn hắn trực tiếp liền mở bán, cái này cũng khiến cho, bánh kẹo xuất hiện chưa được mấy ngày, Đại Tần từng cái địa phương đều xuất hiện bán bánh kẹo cửa hàng. Những này cửa hàng xuất hiện sau đó, để Đại Tần kinh tế càng nhiều sinh động, đồng thời, cũng làm cho càng nhiều nhân phẩm nếm đến bánh kẹo. Cảm thấy bánh kẹo không giống nhau tư vị. Chương 488 bánh gato là mùi vị gì? Đối với dân chúng chế kẹo sự tình, Diệp Thiên cũng không ngăn lại, tương phản, hắn vẫn là đại lực ủng hộ, dù sao Đại Tần phát triển, chỉ dựa vào một mình hắn là không làm được, hắn có thể làm nhiều nhất, vẫn là chủ tính chung đại cục, về phần cái khác sự tình thì cần muốn những người khác tham dự, chỉ có những người khác tham dự tình huống dưới, Đại Tần mới có thể càng thêm hưng thịnh, cho nên, Diệp Thiên trực tiếp biểu lộ, đối với dân chúng chế kẹo sự tình hắn là đại lực ủng hộ, thậm chí, hắn trực tiếp liền công khai chế kẹo biện pháp, để có điều kiện ngươi, có thể tự mình làm kẹo, như thế hành vi, là ai cũng không nghĩ tới, đặc biệt là đối với những cái kia đang tại nghiên cứu chế tạo fructosa người mà nói. Đây quả thực là thiên đại phúc lợi, trong bọn họ rất nhiều người, nhịn không được đối với Diệp Thiên tán dương đứng lên, Thái tử Điện Hạ thực sự quá nhân từ, chân quý như thế bí phương, vậy mà trực tiếp công bố ra, đơn giản vượt quá tưởng tượng, đúng vậy a, Thái tử Điện Hạ làm việc luôn luôn ngoài dự liệu, nếu là những người khác có như thế bí phương, còn không khi bảo vật ra truyền đồng dạng chân tàng a. Bất kể nói thế nào, đây đối với chúng ta đến nói, đó là thiên đại tiện lợi, chúng ta muốn bắt được lần này cơ hội. Đúng, Thái tử Điện Hạ đều đem chế kẹo phương pháp công bố ra ngoài. Chúng ta còn có cái gì kiêng kỵ, hiện tại đúng là chúng ta đại lực chế kẹo thời cơ tốt a. Nếu như Diệp Thiên không có đem chế kẹo biện pháp công bố ra, bọn hắn trong lòng nói không chừng còn có bọn hắn kiêng kỵ. Bọn hắn sợ bọn họ chế kẹo sau đó triều đình sẽ hỏi trách bọn hắn, nếu quả thật là như thế này nói, vậy bọn hắn cùng bọn hắn người nhà, rất có thể đều sẽ gặp nạn, cho nên, lúc trước thời điểm, bọn họ đều là bó tay bó chân, nhưng là hiện tại, chế kẹo biện pháp công bố ra sau đó, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, chế kẹo biện pháp công bố ra, tương đương với tại nói cho bọn hắn có thể yên tâm lớn mật chế kẹo, triều đình đối với bọn hắn chế kẹo sự tình, là phi thường ủng hộ, minh bạch điểm này sau đó, bọn hắn tự nhiên vô cùng lớn mật, cũng bởi vì như thế. Đại Tần bên trong xuất hiện càng nhiều bán kẹo cửa hàng. Bọn hắn giống như là mọc lên như nấm đồng dạng, tầng tầng lớp lớp, cái này cũng khiến cho Đại Tần bánh kẹo đại lượng gia tăng, dạng này gia tăng, tự nhiên cũng mang đến một tình huống khác, Đại Tần kẹo giá cả lại một lần nữa giảm xuống, dạng này hạ xuống, đối với dân chúng đến nói, đó là thiên đại chuyện tốt, nguyên bản bọn hắn là mua không nổi bánh kẹo, nhưng là bánh kẹo giá cả xuống tới sau đó, liền xem như phổ thông bách tính, bọn hắn cũng có thể mua lên bánh kẹo, bọn hắn hài tử muốn ăn thời điểm bọn hắn cũng có thể hào phóng cho bọn hắn hài tử mua. Đây mới thực là ít lãi tiêu thụ mạnh, cũng chân chính điều động Đại Tần kinh tế, Đại Tần thị trường mua bán, nhanh chóng sinh động đứng lên. Rất nhiều người đối với cái này, thích nghe ngóng, bởi vì liền xem như phổ thông bách tính, bọn hắn cũng có phát tài cơ hội, dạng này phát tài cơ hội, đối với phổ thông dân chúng đến nói, thực sự quá trọng yếu. Khi bọn hắn biết chế kẹo biện pháp sau đó, bọn hắn đều kìm nén không được, bắt đầu chế kẹo, mà bọn hắn chế kẹo, dùng tự nhiên là sơn bên trên miễn phí trái cây. Trên núi trái cây không nhất định dài đều tốt, trong đó rất nhiều trái cây đều là phi thường chua, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng trên núi có tốt trái cây, cho nên liền xem như phổ thông bách tính, bọn hắn đều có thể chế tạo ra ăn ngon bánh kẹo. Mà bọn hắn chế tạo ra ăn ngon bánh kẹo có lợi nhất vẫn là bọn hắn mình, trong bọn họ rất nhiều người hưởng thụ trong đó phúc lợi, càng có rất nhiều người bởi vậy phát một điểm nhỏ tài, đây đối với bọn hắn đến nói đơn giản đó là thiên đại việc vui. Dân chúng phát tài, đối với Diệp Thiên tự nhiên vô cùng cảm kích, may mắn mà có Thái tử Điện Hạ, đây hết thảy đều dựa vào Thái tử Điện Hạ a. Đúng vậy a, Nếu là không có Thái tử Điện Hạ nói, chúng ta không có khả năng có nhiều như vậy tiền tài. Ta muốn cho Thái tử Điện Hạ lập trường sinh bài, ta muốn khẩn cầu Thái tử Điện Hạ trường sinh. Không chỉ có một cái hai cái bách tính hy vọng Diệp Thiên có thể trường sinh. Vô số bách tính đều có dạng này ý nghĩ, có Diệp Thiên tại, bọn hắn đạt được chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Với lại, bọn hắn cảm giác, không chỉ là bọn hắn hiện tại có thể đạt được chỗ tốt. Về sau bọn hắn, có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên vô cùng ủng hộ Diệp Thiên. Về phần cái khác giàu có thương nhân, bọn hắn mặc dù bởi vì bánh kẹo giá cả xuống, kiếm lời tiền tài ít một chút, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với Diệp Thiên trong lòng còn có cảm kích. Bọn hắn biết, bánh kẹo đó là Diệp Thiên chế tác được, nếu là không có Diệp Thiên nói, bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn cảm kích Diệp Thiên là tất nhiên, về phần những cái kia lấy oán trả ơn người, căn bản không tồn tại, lấy bọn hắn thân phận, cũng không có tư cách lấy oán trả ơn. Hiện tại bọn hắn, thành thành thật thật chế kẹo mới là trọng yếu nhất sự tình, mà tại bánh kẹo xuất hiện không đến bao lâu, một cái khác đồ vật cũng theo đó xuất hiện ở Đại Tần bên trong. Vật này vừa xuất hiện, liền thâm thụ nam nữ già trẻ yêu thích, mà nó cũng có một cái đặc biệt danh tự, bánh gato. Bánh gato xuất hiện, để Đại Tần bánh ngọt càng thêm phong phú, cái kia ngọt ngào hương vị càng làm cho người truy phủng, đặc biệt là khi bánh gato cùng sinh nhật liên hệ với nhau. Cái này khiến người khác càng thêm để ý bánh gato tồn tại. Rất nhiều người vẻn vẹn ăn một miếng bánh gato, liền có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác, hết lần này tới lần khác chế tác bánh gato không hề giống chế tác bánh kẹo đơn giản như vậy. Liền xem như những cái kia chủ quán toàn lực chế tác, bọn hắn chế tác được bánh gato cũng là có hạn, tại dạng này tình huống dưới, bánh gato thực sự cũng không đủ cầu, rất nhiều người liền xem như muốn ăn bánh gato, liền xem như có tiền mua bánh gato, bọn hắn cũng không nhất định có thể mua đến bánh gato. Đây một loại tình huống, là đám người không nghĩ tới, không có mua đến bánh gato bọn hắn, càng là vô cùng vội vàng. Bọn hắn mỗi ngày thúc giục những người khác mua sắm bánh gato, thúc giục chủ quán nhiều chế tác bánh gato, có thể coi là như thế, rất nhiều người vẫn như cũ mua không được bánh gato, lại thêm nó chế tác trình tự làm việc phức tạp, chi phí không thấp, người bình thường càng là không có cách nào ăn vào bánh gato. Cái này cũng khiến cho bánh gato trực tiếp dương danh thiên hạ. Ăn không được bánh gato người, đối với bánh gato liền càng thêm tràn đầy khát vọng, trong bọn họ rất nhiều người, đối với bánh gato tràn đầy khát vọng, dạng này khát vọng cũng làm cho bọn hắn rất nhiều người đối với bánh gato tồn tại tràn đầy ảo tưởng. Các ngươi nói, bánh gato là mùi vị gì a? Cụ thể mùi vị gì ta không biết, nhưng ta nhớ nhất định rất ngọt, bởi vì mỗi lần ta theo trứng bánh ngọt ngoài tiệm đi ngang qua, đều có thể ngửi được cái kia vào mũi hương. Hắc, ngươi thật đúng là đừng nói, ta cũng ngửi thấy cái kia mê người mùi thơm, cái kia mùi thơm thực sự quá đặc biệt, để ta hít vào một hơi, liền có muốn ăn xúc động, còn muốn ta nhịn được, không phải nói, trong túi ta tiền lại muốn ít đi. Ha ha ha. Nói giống như ngươi không nhịn xuống, ngươi liền có thể mua đến cái kia bánh gato đồng dạng. Chương 489 tiệm bánh gato trải rộng ra. Bởi vì có trước đó chế tác bánh kẹo nguyên nhân, rất nhiều người đối với chế tác bánh gato tràn đầy hứng thú. Bọn hắn cũng muốn, bọn hắn có thể hay không chế tạo ra bánh gato đến. Sau đó lợi dụng bánh gato ra bán tiền, bất quá, những cái kia chưa ăn qua bánh gato người, căn bản không biết bánh gato là dạng gì đồ vật, ngay cả bánh gato là dạng gì đồ vật bọn hắn cũng không biết. Lại thế nào khả năng chế tạo ra bánh gato đến? Mà nếm qua bánh gato người, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, bánh gato chế tác quá trình phức tạp, bọn hắn sau khi ăn xong, đều còn không biết bánh gato là dùng thứ gì chế tác được. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn muốn chế tạo ra bánh gato, càng giống là si tâm vọng tưởng, cùng hy vọng mình có thể chế tạo ra bánh gato đến. Không bằng hy vọng xa vời Diệp Thiên có thể công bố chế tác bánh gato biện pháp. Dạng này nói, bọn hắn liền có thể không phí sức chế tạo ra bánh gato đến. Không thể không nói, bọn hắn ý nghĩ phi thường tốt đẹp. Đây nếu là đổi tại bất cứ lúc nào, đều khó có khả năng có người đem chân quý như thế bí phương công bố ra. Nhưng là, đến Diệp Thiên nơi này, đây một loại ảo tưởng, lại có bị thực hiện khả năng, cho nên, bọn hắn ảo tưởng, phi thường mãnh liệt, các ngươi nói, Thái tử Điện Hạ sẽ công bố bánh gato phương pháp luyện chế sao? Đây, hẳn là sẽ không đi, đây bánh gato xem xét liền phi thường chân quý như thế đồ vật phương pháp luyện chế, Thái tử Điện Hạ làm sao biết tùy tiện công bố ra đâu? Ta ngược lại thật ra có không đồng dạng cái nhìn. Ta cảm thấy lấy Thái tử Điện Hạ nhân từ, những người khác sẽ không làm sự tình, cũng không đại biểu cho, Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không làm. Ta cũng là dạng này cảm thấy, ta cũng cảm thấy, Thái tử Điện Hạ rất có thể sẽ công bố chế tác bánh gato phương pháp. Nếu như là dạng này nói, vậy liền quá tốt rồi. Tại bọn hắn trong lòng, từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần chờ mong, dạng này chờ mong, cũng quả thật làm cho bọn hắn thu hoạch được không tưởng được thu hoạch. Tại bọn hắn chờ mong không đến bao lâu, Diệp Thiên thật liền đem bánh gato phương pháp luyện chế công bố ra ngoài. Dạng này công bố ra, ngoài rất nhiều người đoán trước, liền xem như những cái kia chờ mong Diệp Thiên công bố ra người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên thật sẽ công bố ra bánh gato phương pháp luyện chế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây để bọn hắn lập tức liền phấn khởi đứng lên, trời à, Thái tử Điện Hạ vậy mà thật công bố chế tác bánh gato biện pháp. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, Thái tử Điện Hạ thực sự quá tại nhân đức, thậm chí ngay cả chân quý như thế bí phương, đều nói cho chúng ta biết. Ủng hộ Điện Hạ, chúng ta đều nên ủng hộ Điện Hạ. Trong thiên hạ, không người nào có thể nhân từ như là Điện Hạ đồng dạng. Thiên hạ số 1, Điện Hạ làm được thiên hạ số 1. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người đều đối với Diệp Thiên tâm phục khẩu phục. Nếu như là bọn hắn gặp cùng Diệp Thiên đồng dạng tình huống, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không tùy tiện đem bí phương cho công bố ra. Dù sao những cái kia bí phương, có thể đều là chân chính tiền tài a. Số tiền này tài chẳng lẽ nắm giữ ở trong tay mình không tốt sao? Tại sao phải phân cho những người khác? Mặc kệ là bánh kẹo bí phương, vẫn là bánh gato bí phương, đều là những người khác vô cùng khát vọng bí phương, bất luận kẻ nào có thể đạt được trong đó một cái, đều sẽ truyền cho bọn hắn tử tôn muôn đời. Chốc lát lưu truyền tới nay, đối với bất cứ người nào đến nói, đều có thiên đại chỗ tốt, cho nên, bọn hắn đều cảm thấy, những vật này vô cùng chân quý, chỉ có như vậy vô cùng chân quý đồ vật, Diệp Thiên lại tùy tiện liền giao cho bọn hắn. Đây đối với bọn hắn đến nói, thực sự quá tải bất khả tư nghị, nếu không phải là bởi vì bọn hắn đã được đến phương pháp luyện chế. Bọn hắn thậm chí đều cảm thấy, chính bọn hắn đang nằm mơ, dạng này mộng đối với bọn hắn đến nói, thực sự quá tốt đẹp đến để bọn hắn cũng không nguyện ý tỉnh lại. Đương nhiên, rất nhiều người nhìn thấy bánh gato phối phương sau đó, bọn hắn nhịn không được cau mày, vẻn vẹn nhìn thấy những cái kia trứng gà, bọn hắn liền biết, bánh gato không phải bọn hắn có thể tiếp nhận lên, dạng này chế tác chi phí, thực sự quá cao, chỉ có những cái kia chân chính kẻ có tiền, bọn hắn mới có thể mở tiệm chế tạo ra bánh gato đến. Cũng chỉ có bọn hắn mới có đủ nhiều trứng gà, về phần những người khác, chỉ có thể nhìn mà phát khiếp, ai, thật là đáng tiếc, chúng ta cũng không đủ nhiều trứng gà a. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc, đây chế tác bánh gato chi phí thực sự quá cao, không phải nói, chúng ta cũng có thể chế tạo ra bánh gato đến, xem ra chế tác bánh gato chuyện này, ta cũng chỉ có thể nhìn, muốn chân chính chế tạo ra bánh gato đến, vô cùng khó khăn, ta cũng đã nhìn ra, chế tác bánh gato, cùng chúng ta vô duyên, bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được. Bọn hắn không có cách nào chế tạo ra bánh gato đến. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn nhưng thật ra là phi thường uể oải, dù sao, kiếm tiền cơ hội liền tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn lại không thể đưa tay là bắt lấy cái này kiếm tiền cơ hội. Đây đối với bọn hắn đến nói, là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình, nếu như có thể nói, bọn hắn tình nguyện xem như không biết chuyện này, dù sao, kiếm tiền cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao cũng bắt không được, đây là cỡ nào dày vò, chỉ có những cái kia chân chính kẻ có tiền. Bọn hắn ở thời điểm này nhịn không được cao hứng đứng lên. Trách không được bánh gato bán đắt như vậy, nguyên lai nó chế tác chi phí cao như vậy a. Trước đó thời điểm, ta còn đang suy nghĩ hẳn là làm sao chế tạo ra bánh gato đến đâu. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể dễ dàng như thế chế tạo ra bánh gato đến. Cơ duyên, đây là tất cả chúng ta cơ duyên, chúng ta nên hảo hảo nắm chắc lần này cơ duyên. Không sai, chúng ta nên hảo hảo nắm chắc lần này cơ duyên. Bọn hắn những người này vận khí tương đối tốt, còn có thể nắm chắc lần này cơ duyên, bởi vì bọn hắn có nhất định tài lực. Cho nên, bọn hắn có thể tiếp được lần này cơ duyên, về phần những người khác, bọn hắn không có tiếp được, đó là bọn họ vận mệnh, đương nhiên, dạng này không có nhận ở, đối với Đại Tần ảnh hưởng không lớn, bọn hắn mặc dù không có nhận ở, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Đại Tần bên trong, xuất hiện tiệm bánh gato, có thực lực người, vẫn là rất nhiều, tại Diệp Thiên công bố bánh gato chế tác biện pháp sau đó, tiệm bánh gato cũng giống là mọc lên như nấm đồng dạng, không ngừng xuất hiện, dạng này không ngừng xuất hiện, tự nhiên để bánh gato giá cả cũng xuống. Đồng thời, cũng làm cho càng nhiều người mua đến bánh gato. Trước đó bánh gato là cung không đủ cầu, nhưng là hiện tại bánh gato đã không còn giống như là trước đó như vậy hiếm có. Rất nhiều chưa thấy qua bánh gato người, cũng đều gặp bánh gato, những cái kia mua không được bánh gato người, ở thời điểm này cũng càng thêm dễ dàng mua được bánh gato. Đồng thời, bánh gato xuất hiện, cũng vì Đại Tần tăng lên rất nhiều tài chính thu nhập. Theo tiệm bánh gato không ngừng xuất hiện, bán bánh gato cũng càng lớn càng nhiều, Đại Tần có thể nhận thu thuế, cũng càng ngày càng nhiều. Đây đối với Đại Tần đến nói, là nhanh nhanh phát triển tân tiến trình. Chương 490 áo bông chăn bông xuất hiện, mặc kệ là kẹo cùng bông, đều là Đại Tần thức ăn, dạng này thức ăn đối với Đại Tần có nhất định ảnh hưởng. Nhưng kẹo tồn tại, Đại Tần đã sớm có, cho nên, bọn hắn mặc dù có chỗ ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không phải là khổng lồ như vậy, chân chính ảnh hưởng to lớn, vẫn là quan hệ đến mỗi một cái bách tính sự tình. Mà Diệp Thiên muốn làm, đó là chân chính quan hệ đến mỗi một cái bách tính sự tình. Hắn để cho người ta mang về đại lượng bông. Trồng đại lượng bông, bông nguồn tại, rất nhiều người cũng không biết, cho dù có người phát hiện bông, bọn hắn cũng không biết là cái gì, dù sao bông thứ này lại không thể ăn, bông tử mặc dù có thể ép dầu, nhưng là không có làm được trước đó, ai nào biết đâu, cho nên, bông từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng có thể xem như một loại hoa, một loại để cho người ta thưởng thức hoa, dạng này để cho người ta thưởng thức nói, chân chính chú ý nó người cũng không có bao nhiêu, nhưng là, khi bông chế tác thành chăn bông, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, lấy chăn bông giữ ấm trình độ đến nói, tuyệt đối có thể cho dân chúng vượt qua một cái thoải mái mùa đông. Đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đặc biệt là đối với hiện tại Đại Tần đến nói, nhiều khi, mùa đông là phi thường rét lạnh, trong bọn họ rất nhiều người, đều chết cóng tại mùa đông, có người chết cóng tại trong đêm khuya, bọn hắn đều không có bất kỳ phản ứng, nhưng là, có bông sau đó, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, có bông sau đó, dân chúng liền có thể chế tác ấm áp chăn bông, đồng thời, còn có thể dùng bông chế tạo ra áo lông, áo bông, bông vải dày, tất vải chờ, những vật này chế tác được, tuyệt đối là bất khả tư nghị, khi Diệp Thiên chế tạo ra những vật này, nói cho Doanh Chính thời điểm, Doanh Chính đều sợ ngây người, những vật này đó là dùng bông chế tác được, không sai, những vật này đó là dùng bông chế tác được, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, bông vậy mà có thể chế tạo ra như thế ấm áp đồ vật. Chấm cảm giác, đây chăn bông so chấm Dương Mao bị còn muốn thoải mái. Ha ha ha, Phụ Hoàng, đây chăn bông không chỉ có thoải mái, với lại, còn phi thường tiện nghi, liền xem như dân chúng, đều có thể tiếp nhận lên. Dạng này lại nói đi ra, Doanh Chính trong mắt càng là tỏa sáng, đối với hắn mà nói, dân chúng có thể tiếp nhận lên dạng này chăn bông, cái này cũng mang ý nghĩa, dân chúng có thể dùng bên trên dạng này chăn bông, biết điểm này sau đó, đối với hắn mà nói, cũng đã đủ rồi, hiện tại hắn, đang tại vì bách tính nhóm cảm thấy cao hứng đâu, cho nên, hắn nhịn không được đối Diệp Thiên hỏi han nói, chúng ta bách tính, năm nay liền có thể dùng đến sao, vốn là không thể, nhưng là, ta để cho người ta tại Khổng Tước Vương quốc chi bên trong trồng bông. Lập tức liền muốn vận chuyển trở về, dân chúng xác thực năm nay liền có thể dùng đến những này bông. Quá tốt rồi, cái này thực sự quá tốt rồi, chấm nhớ thiên hạ dân chúng biết chuyện này sau đó, tất nhiên sẽ vô cùng cao hứng a. Không được, chấm muốn đem đây một tin tức tốt nói thiên hạ biết người. Để người thiên hạ cũng cao hứng một chút, dạng này lại nói đi ra, Diệp Thiên không có phản bác, mà là nhận đồng Doanh Chính ý nghĩ, dạng này tán đồng, cũng làm cho Doanh Chính không có bất kỳ cái gì do dự. Trực tiếp liền đem chuyện này công bố ra. Doanh Chính kiện thứ nhất làm sự tình, đó là nói cho đại thần, khi đại thần thấy được áo bông tồn tại sau đó, bọn hắn rất nhiều người đều sợ ngây người, đây là, áo bông, không nghĩ tới, lại còn có như thế thoải mái áo bông, đây bên ngoài quá tốt rồi a. Đúng vậy a, ta cảm giác đây áo bông phi thường giữ ấm, thậm chí ta cảm giác, đây áo bông so ta trên thân quần áo còn muốn giữ ấm. Những y phục này chế tác được chi phí cao sao? Nó muốn bao nhiêu tiền? Cần 10 kim một kiện sao? Nhìn thấy như thế thoải mái áo bông. Bọn hắn vô ý thức liền cho rằng, đây áo bông phi thường đắt đỏ, chỉ bất quá, khi bọn hắn biết áo bông chân thật giá cả sau đó. Bọn hắn đều sợ ngây người, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một kiện như thế thoải mái đẹp mắt quần áo, vậy mà có thể như thế tiện nghi, giá tiền này đối với bọn hắn đến nói, đơn giản đó là cải trắng giá, cho nên, bọn hắn trong ánh mắt, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người sờ vuốt trong tay áo bông, trực tiếp liền nói không ra nói đến, hồi lâu sau, bọn hắn mới mở miệng nói ra. Đây thật là áo bông giá cả sao? Phải, các ngươi cảm thấy, dạng này giá cả, chúng ta Đại Tần dân chúng có thể xuyên bên trên dạng này áo bông sao? Có thể, nhất định có thể, dạng này giá cả, đối với dân chúng đến nói, đơn giản đó là thiên đại phúc lợi a. Đúng vậy a, thiên hạ dân chúng thật có phúc, có dạng này áo bông, bọn hắn cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ chết rét. Đây là Thái tử Điện Hạ làm được sao? Vì thần trước thay thiên hạ dân chúng cảm ơn Thái tử Điện Hạ rồi. Bọn hắn biết, dạng này hiếm lạ đồ vật. Bình thường chỉ có Diệp Thiên có thể làm đi ra, cho nên, bọn hắn trong lòng, đối với Diệp Thiên tràn đầy cảm kích, bọn hắn minh bạch, nếu là không có Diệp Thiên nói, Đại Tần dân chúng không có khả năng mặc vào áo bông. Dạng này áo bông, đối với dân chúng đến nói, đơn giản đó là cứu mạng rơm rạ, dân chúng chốc lát mặc vào những này áo bông, bọn hắn cũng không cần lo lắng bọn hắn mùa đông thời điểm sẽ chết rét. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều là phi thường kích động, tốt, lần này tốt, chúng ta rất nhiều bách tính đều có thể từ rét lạnh mùa đông bên trong còn sống. Đúng vậy a, dĩ vãng thời điểm, chúng ta rất nhiều bách tính, đều chết cóng tại rét lạnh mùa đông, hiện tại, chúng ta rốt cuộc không cần thay chúng ta dân chúng lo lắng. Có thể sống sót liền tốt, có thể sống sót liền tốt, có thể sống sót, đó là lớn nhất chuyện tốt. Không sai, có thể sống sót, đó là lớn nhất chuyện tốt, ta tin tưởng chúng ta dân chúng, biết áo bông tồn tại sau đó, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Nghe được đám đại thần dạng này nói, Doanh Chính cũng không khỏi tự chủ lộ ra nụ cười, đối với hắn mà nói, đám đại thần trả lời. Vừa vặn phù hợp hắn tâm ý, tại hắn trong lòng, đây là phi thường tốt trả lời, cho nên, đối với dạng này trả lời, hắn phi thường hài lòng, sau đó, hắn lại lấy ra áo lông, bông vải dày, tất vải các thứ, những vật này tồn tại, càng làm cho người nhịn không được tán dương, bất quá, càng thêm để đám người tán dương, vẫn là chăn bông. Khi nhìn thấy chăn bông thời điểm, rất nhiều người đều sợ ngây người, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bông lại có nhiều như vậy tác dụng. Đây một giường chăn bông, càng làm cho những người khác cảm giác, dân chúng hạnh phúc chỉ số, thẳng tắp lên cao, không chỉ có một người có dạng này cảm giác, rất nhiều người đều có dạng này cảm giác, bọn hắn những người này, đều từ đáy lòng thay dân chúng cao hứng, đồng thời, bọn hắn trong lòng, cũng từ đáy lòng cảm tạ Diệp Thiên. Chương 491 7 ngày sau đó mở bán. Trước hết nhất biết áo bông chăn bông tồn tại là đại tần quan viên. Khi đại tần quan viên biết áo bông chăn bông tồn tại sau đó, bọn hắn ngay lập tức đem chuyện này tuyên truyền đi ra. Vừa mới bắt đầu bọn hắn tuyên truyền, không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì những người khác, căn bản cũng không biết áo bông chăn bông tồn tại, nghe bọn hắn nói, cũng nghe không ra như thế về sau. Với lại, bọn hắn truyền bá tốc độ thực sự quá chậm, chân chính biết tin tức này, căn bản cũng không có mấy người. Nhưng là, khi Doanh Chính gián thiếp hoàng bảng, tuyên bố áo bông chăn bông tồn tại sau đó, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều người nhìn thấy hoàng bảng, đều tràn ngập tò mò. Bọn hắn đang nghĩ, Đại Tần là lại xảy ra đại sự gì sao? Không phải nói, tại sao có thể có hoàng bảng xuất hiện? Nhưng là, khi có người cho bọn hắn giải đọc hoàng bảng bên trên nội dung bên trong, bọn hắn liền trực tiếp sợ ngây người. Đây là thật sao? Thật có như thế thoải mái chăn mền? Trời à, lại có như thế giữ ấm chăn mền, còn như thế tiện nghi, ta không có nhìn lầm à? Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Không có nghe lầm, ta cũng nghe đến, nói là có dễ dàng như vậy chăn mền. Ta cũng nghe đến nói có dễ dàng như vậy chăn mền. Cái kia, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Ta cũng có thể mua dễ dàng như vậy chăn mền. Nhà ta cũng có thể có dạng này chăn mền. Dạng này lại nói đi ra. Rất nhiều người đều là tinh thần chấn động. Tại rét lạnh mùa đông, giữ ấm đối với bọn hắn mỗi người đến nói, đều là thiên đại sự tình. Mùa đông giữ ấm, đối với bọn hắn đến nói, cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, bọn hắn cũng không phải là mỗi người, đều có mùa đông giữ ấm đồ vật. Đặc biệt là trong nhà cùng khổ người, bọn hắn mùa đông thời điểm chỉ có thể là vùi ở trong nhà, chỉ bất quá, vùi ở trong nhà cũng không đại biểu cho bọn hắn không lạnh. Tương phản, bọn hắn vùi ở trong nhà, cũng là phi thường rét lạnh, chỉ bất quá, đối với bên ngoài đến nói, trong nhà vẫn là ấm áp một điểm. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên là thoải mái một điểm, nhưng là, dạng này bọn hắn, cũng đã mất đi ra ngoài khả năng. Bọn hắn những người này, cũng không phải không có nghĩ qua, mua một chút quần áo giữ ấm, nhưng là, những cái kia quần áo giá cả đắt đỏ. Trong đó rất nhiều người ngay cả chăn mền cũng mua không nổi. Với lại, một bộ y phục cũng không giữ ấm, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn muốn có hoàn chỉnh vượt qua mùa đông quần áo. Càng giống là người si nói mộng, nhưng là hiện tại, áo bông xuất hiện, giống như để tình huống hoàn toàn khác nhau. Có áo bông sau đó, bọn hắn giống như cũng không cần giống trước đó gian nan như vậy vượt qua mùa đông. Thậm chí, bọn hắn mua một hai kiện quần áo, liền có thể vượt qua rét lạnh mùa đông. Đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Cũng bởi vì như thế, trong bọn họ rất nhiều người đã không nhịn được nghị luận ầm ĩ, bất quá, nghị luận bên trong lại có người đưa ra không giống nhau nghi hoặc, tại những người này trong lòng, bọn hắn là có bọn hắn lo lắng, đặc biệt là bông tồn tại, là bọn hắn không biết đồ vật, cho nên, bọn hắn nhịn không được đưa ra bọn hắn nghi ngờ. Những này bông, thật có tốt như vậy sao? Đúng thế, trước đó thời điểm, ta đều không có nghe nói qua bông tồn tại, nó chế tác được quần áo, thật giữ ấm sao? Chăn bông có thể cho chúng ta trong chăn phi thường ấm áp. Thế nhưng chúng ta hiện tại ngủ chăn mền tuyệt không ấm áp a. Những vật này sẽ không đều là giả a. Bọn hắn đều không có gặp qua bông, có dạng này lo lắng là theo lý thường nên, mà bọn hắn dạng này lo lắng nói ra sau đó, cũng đưa tới những người khác lo lắng, cái khác bách tính, bọn hắn cũng lo lắng có dạng này sự tình phát sinh. Chốc lát thật có dạng này sự tình phát sinh, vậy bọn hắn những người này đều bạch chờ mong một trận, đây để bọn hắn rất nhiều người đã không nhịn được nhức đầu, trong đó càng nhiều người, nhưng là hy vọng tận mắt xem xét áo bông đến cùng là dạng gì. Bất quá, trong bọn họ rất nhiều người đối với Diệp Thiên tràn đầy tín nhiệm. Mặc dù bọn hắn còn không có nhìn thấy áo bông tồn tại, nhưng là, bọn hắn tin tưởng Diệp Thiên chế tác được đồ vật, khẳng định là đồ tốt. Cũng bởi vì như thế, bọn hắn bắt đầu cực lực giữ gìn áo bông tồn tại. Nếu là Thái tử Điện Hạ chế tác được đồ vật, cái kia không cần nghĩ, khẳng định là đồ tốt a. Ta cũng là cảm thấy như vậy, Thái tử Điện Hạ lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua. Thái tử Điện Hạ chế tác được đồ vật, khẳng định là đồ tốt, ta cũng như vậy tán đồng. Ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chúng ta chỉ cần chờ đợi tin tức tốt là có thể. Hắc hắc hắc, nói thật, ta đã bắt đầu ở đang mong đợi chăn bông cùng áo bông tồn tại. Ta đã không kịp chờ đợi muốn mua chăn bông cùng áo bông. Có dạng này ý nghĩ, không phải một người hai người, trong bọn họ rất nhiều người, đều nghĩ đến mua chăn bông áo bông. Trong đó rất nhiều người, ý nghĩ phi thường mãnh liệt. Với lại, theo thời gian chuyển rời, theo không ngừng trở nên lạnh, bọn hắn dạng này ý nghĩ, liền càng phát ra mãnh liệt. Lúc nào chúng ta mới có thể nhìn thấy bệ hạ nói chăn bông a? Ta cũng muốn biết, lúc nào chúng ta mới có thể nắm giữ bệ hạ nói chăn bông. Ta cảm thấy ta nếu là lại không mua chăn bông nói, rất có thể liền muốn qua mùa đông, ta trong nhà cũng cần giày quần áo qua mùa đông, ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy áo bông tồn tại. Nếu như áo bông xuất hiện nói, ta tất nhiên sẽ mua sắm áo bông. Không sai, nếu như áo bông xuất hiện nói, ta tất nhiên sẽ mua sắm áo bông. Hiện tại chúng ta khẩn cấp cần những này áo bông chăn bông tồn tại, chỉ là không biết lúc nào có thể có những này áo bông cùng chăn bông. Dạng này lại nói đi ra, rất nhiều người đều trông mong mà đối đãi, thậm chí rất nhiều đại thần, bọn hắn cũng bắt đầu hỏi thăm về doanh chính đi lên. Cũng may Diệp Thiên cho bọn hắn một cái khẳng định đáp án. Diệp Thiên nói cho bọn hắn, 7 ngày sau đó, áo bông cùng chăn bông bắt đầu ở Đại Tần từng cái địa phương bán. Dạng này lại nói sau khi đi ra, rất nhiều người đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng, trong đó rất nhiều người càng là nhịn không được lộ ra nụ cười, thật có áo bông chăn bông bán a, cái này thực sự quá tốt rồi, không hổ là thái tử điện hạ, những người khác làm không được sự tình, thái tử điện hạ lại có thể làm đến. Đúng vậy a, đối với những người khác đến nói, muốn làm đến điểm này sợ là vô cùng khó khăn, nhưng là thái tử điện hạ nói ra thứ này đến từ về sau, hắn liền làm được chuyện này. Hắc hắc, ta đã bắt đầu ở chờ mong mua sắm thuộc về ta áo bông cùng chăn bông, đến lúc đó các ngươi cũng không muốn cùng ta đoạt. Đối với áo bông cùng chăn bông tồn tại, bọn hắn trong lòng có to lớn chờ mong, khổng lồ như vậy chờ mong, cũng làm cho áo bông cùng chăn bông bắt đầu bán sau đó. Bọn hắn trước tiên liền đi mua, đương nhiên, đi mua sắm không chỉ là bọn hắn, vẫn là Đại Tần bách tính. Chương 492 đây chăn bông quá sạch sẽ. Vì áo bông cùng chăn bông, Diệp Thiên làm rất nhiều chuẩn bị, đương nhiên, dạng này sự tình, tại Đại Tần bên trong, Đại Tần người cũng không biết. Hắn chuẩn bị, chủ yếu vẫn là tại Khổng Tước Vương quốc chi bên trong. Hắn không chỉ có để Khổng Tước Vương quốc nhân chủng thực bông, đồng thời, cũng làm cho Khổng Tước Vương quốc người làm ra áo bông chăn bông. Hiện tại những này áo bông cùng chăn bông, đều là từ Khổng Tước Vương quốc chi bên trong vận chuyển trở về. Bởi vì đi là đường biển nguyên nhân, vận chuyển phi thường thuận tiện, mà xem là trên vạn chiếc thuyền xuất hiện tại Đại Tần bờ biển thời điểm. Đại Tần dân chúng vẫn là vô cùng khiếp sợ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có như thế nhiều thuyền xuất hiện tại Đại Tần bên bờ biển chú, đồng thời, trong bọn họ rất nhiều người đều là phi thường phấn khởi. Là chúng ta Đại Tần thuyền, những cái kia là chúng ta Đại Tần thuyền. Đúng, ta cũng đã nhìn ra, những cái kia là chúng ta Đại Tần thuyền, chúng ta Đại Tần thuyền thật nhiều a. Các ngươi nói, những thuyền kia lên tới ngọn nguồn là cái gì? Vì sao lại có nhiều như vậy đội thuyền? Như vậy nhiều thuyền, khẳng định là rất nhiều đồ vật, ta đoán, rất có thể là áo bông cùng chăn bông. Dạng này thuyết pháp nói ra, rất nhiều dưới người ý thức gật đầu, trong bọn họ rất nhiều người cũng có dạng này phỏng đoán, bọn hắn cũng cảm thấy, những này vận chuyển tới, khẳng định là áo bông cùng chăn bông, dù sao, Diệp Thiên thế nhưng là nói, bọn hắn áo bông cùng chăn bông liền muốn bắt đầu bán. Tại dạng này tình huống dưới, xuất hiện như vậy nhiều áo bông cùng chăn bông tại bọn hắn trước mặt, giống như cũng là bình thường sự tình, mà như vậy nhiều áo bông cùng chăn bông, cũng tương tự nói rõ một việc, cái kia chính là áo bông cùng chăn bông giá cả, kỳ thực cũng không cao, đoán được điểm này sau đó, dân chúng cũng không khỏi tự chủ lộ ra nụ cười, ha ha ha. Thật sự quá tốt rồi, có những này áo bông chăn bông, chúng ta không lo vô pháp qua mùa đông. Đúng vậy a, bệ hạ cùng thái tử điện hạ rất sớm đã khen áo bông chăn bông tồn tại. Hiện tại có thể tận mắt nhìn, thật sự quá tốt rồi. Việc vui, chúng ta đại hỷ sự a. Có như vậy nhiều áo bông cùng chăn bông, chúng ta nhất định có thể mua được thuộc về chính chúng ta áo bông cùng chăn bông. Đúng, ta cũng tin tưởng chúng ta nhất định có thể mua được thuộc về chính chúng ta áo bông cùng chăn bông. Hiện tại ta đã không thể chờ đợi. Hiện tại bọn hắn xác thực đã không thể chờ đợi, nếu là có thể nói, bọn hắn hận không thể hiện tại liền có thể nắm giữ những cái kia áo bông cùng chăn bông. Bất quá, bọn hắn cũng biết, muốn chân chính đạt được áo bông cùng chăn bông, còn là muốn chờ đến áo bông cùng chăn bông chân chính mở bán thời điểm. Chỉ có áo bông cùng chăn bông chân chính mở bán, bọn hắn mới có thể mua được áo bông cùng chăn bông. Cho nên, bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi đứng lên, mà bọn hắn chờ đợi cũng không có tiếp tục bao lâu. Áo bông cùng chăn bông liền bắt đầu bán, dù sao, lúc trước thời điểm Diệp Thiên liền đã xác định áo bông cùng chăn bông bán. Hiện tại áo bông cùng chăn bông đều đã đến, đương nhiên sẽ không có bất kỳ kéo dài, trực tiếp liền bắt đầu bán áo bông cùng chăn bông, dạng này trực tiếp bán, đối với dân chúng đến nói, là một kiện thiên đại việc vui, rất nhiều dân chúng đang nghe được tin tức này sau đó. Bọn hắn nhịn không được phát ra hoan hô, giống, thật sự quá tốt rồi, chúng ta hiện tại liền có thể mua sắm áo bông cùng chăn bông. Đúng vậy a, cái này thực sự quá tốt rồi, đối với áo bông cùng chăn bông tồn tại, ta đã chờ mong đã lâu. Ai nói không phải đâu, có áo bông cùng chăn bông, chúng ta mùa đông liền thoải mái hơn, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, có áo bông cùng chăn bông sau đó, bọn hắn mùa đông sẽ phi thường thoải mái, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên khát vọng bọn hắn có thể đạt được áo bông cùng chăn bông. Tại áo bông cùng chăn bông mở bán tình huống dưới, bọn hắn trước tiên liền đi xếp hàng. Khi bọn hắn nhìn thấy Trắng Noãn lại dẫn đẹp mắt Đường Vân chăn bông thời điểm, trong bọn họ rất nhiều người đều là hai mắt tỏa sáng. Đây chính là chăn bông sao? Đây chăn bông không khỏi cũng quá dễ nhìn a. Đúng vậy a, đây chăn bông màu sắc nhìn lên đến xem thật kỹ, với lại còn phi thường sạch sẽ. Đúng, đây chăn bông thực sự quá sạch sẽ, lại phối hợp vỏ chăn nói, hoàn toàn có thể dùng đến thành thân sử dụng. Dạng này vừa nói, rất nhiều người đều nhận đồng, vẻn vẹn từ vẻ ngoài bên trên nhìn, chăn bông cho bọn hắn cảm quan thật sự quá tốt rồi. Bọn hắn rất nhiều người đối với chăn bông đều có một loại vô cùng mãnh liệt yêu thích, rất nhiều người vẻn vẹn nhìn thấy chăn bông bộ dáng, liền đã có muốn mua chăn bông xúc động, mà khi bọn hắn giấu tay đến những này chăn bông sau đó, bọn hắn ý nghĩ liền càng thêm mãnh liệt, tê, đây chăn bông xúc cảm không khỏi quá tốt rồi, sờ thực sự rất thư thái. A, xác thực phi thường mềm mại, với lại phi thường dày đặc, tốt, đây chăn bông thật sự quá tốt rồi, có như thế tốt chăn bông, đây quả thực là thái tử điện hạ đối với chúng ta ban ân a. Ta muốn hai giường chăn bông, nhanh cho ta hai giường chăn bông, đây chăn bông thật sự quá tốt rồi, ta muốn hai giường, đúng, ta cũng muốn hai giường, cho ta cũng cầm hai giường, ta muốn ba giường. Khi bọn hắn chân chính mò tới chăn bông thoải mái sau đó, bọn hắn những người này đều kìm nén không được mình, muốn mua những này chăn bông, có dạng này mua sắm ý nghĩ, không phải một người hai người, mà là rất nhiều người, bọn hắn những người này, đều là muốn mấy giường chăn bông, theo bọn hắn nghĩ, chăn bông dạng này đồ tốt, nhiều muốn mấy giường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, hiện tại nhất định phải nhiều mua mấy giường, không phải nói, đằng sau khả năng không có mua, dù sao, đây chăn bông thoạt nhìn là phi thường nhiều, nhưng là dạng này đồ tốt, những người khác khẳng định là tranh cướp giành giật mua sắm. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn nếu là mua ít, đằng sau hối hận, bọn hắn khả năng liền mua không được, có dạng này ý nghĩ, cũng không tại số ít, cho nên, bọn hắn những người này, ngay từ đầu tại thời điểm, liền mua không ít, trong đó rất nhiều người, đều là nhiều giường mua một lần. Tại dạng này tình huống dưới, chăn bông ngay từ đầu liền bán chạy, ngay từ đầu tại thời điểm, đám người liền có một loại tranh đoạt chăn bông cảm giác. Dạng này tranh đoạt, để rất nhiều người trong lòng đều có một cỗ áp lực. Bọn hắn rất nhiều người đều đi theo đại lực mua sắm chăn bông. Nếu không phải là bởi vì Đại Tần bên trong chăn bông đầy đủ nói, rất có thể trực tiếp liền được bọn hắn một đoạt mà rỗng. Bất quá, bọn hắn liền tính không có trước tiên đoạt không, Đại Tần bên trong cũng xuất hiện không giống nhau tình huống. Nói ví dụ, những cái kia mua sắm chăn bông trở về người, bọn hắn tại cùng ngày ban đêm sử dụng chăn bông sau đó, lập tức liền phát hiện, chăn bông thoải mái trình độ, vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn trong lòng lập tức liền sinh ra cái ý nghĩ khác. Đó chính là bọn họ còn muốn mua sắm càng nhiều chăn bông. Bọn hắn muốn để bọn hắn tất cả người nhà đều đáp lên đây thoải mái chăn bông. Chương 493, ta không nghĩ tới ta có thể xuyên bên trên như thế thoải mái quần áo. Đây chăn bông, quá tốt đi mất, ta muốn mua càng nhiều chăn bông. Đúng, đây chăn bông dùng thoải mái, nhiều mua mấy giường, dạng này nói, chúng ta mùa đông cũng không cần sợ lạnh. Tốt, vậy ta liền nhanh đi nhiều mua mấy giường, tránh khỏi chăn bông toàn bộ bị người mua xong. Không có hoa quả chăn bông trước đó, bọn hắn chỉ là sờ lấy chăn bông phi thường thoải mái. Về phần là có hay không thoải mái, bọn hắn cũng không xác định, bọn hắn chỉ có thể nương tựa theo đối với Diệp Thiên tín nhiệm, mua sắm những này chăn bông. Nhưng là, khi bọn hắn che lại những này chăn bông sau đó, bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn cải biến, bọn hắn phát hiện, chăn bông thoải mái trình độ, xa xa vượt quá bọn hắn tưởng tượng, thậm chí bọn hắn cảm thấy, chăn bông so với bọn hắn che lại bất kỳ chăn mền đều phải đến thoải mái. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp liền bắt đầu đại lực mua sắm chăn bông là. Đại lực mua sắm chăn bông, không chỉ là bình thường bách tính, liền xem như Đại Tần quan viên, đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn điều kiện mặc dù so những người khác điều kiện muốn ưu việt rất nhiều. Nhưng là, khi bọn hắn đắp lên chăn bông sau đó, bọn hắn cũng phát hiện, chăn bông thoải mái, vượt quá bọn hắn tưởng tượng, đắp lên chăn bông sau đó, bọn hắn cảm giác phi thường thoải mái, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên cũng nhao nhao mua sắm chăn bông. Bao quát bọn hắn gia nhân ở bên trong, đối với chăn bông đều là tán dương có thừa. Đây chăn bông, không khỏi rất thư thái đi. Ngươi xác định, đây chăn bông thật như thế tiện nghi sao? Đương nhiên xác định, đây chăn bông chế tác được. Không chỉ là cho chúng ta sử dụng, cũng là cho dân chúng sử dụng. Cho dân chúng sử dụng đồ vật, làm sao biết đắt đâu? Không hổ là thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ lấy ra đồ vật, đó là không giống nhau. Bọn họ cũng đều biết, đây chăn bông là Diệp Thiên lấy ra. Cho nên, liền xem như bọn hắn, cũng không nhịn được tán dương lên Diệp Thiên đến. Có dạng này tán dương, không phải một người hai người, rất nhiều người đều có dạng này tán dương, đặc biệt là khi bọn hắn mặc vào áo bông sau đó. Bọn hắn dạng này tán dương, liền càng thêm lớn tiếng, đây chính là áo bông sao? Nhìn lên đến giống như phi thường nặng nề a, nhìn lên đến xác thực rất dày, bất quá, mùa đông chính là muốn xuyên dày quần áo, chỉ là không biết có thể hay không cồng kềnh, hy vọng không cần cồng kềnh, nếu như cồng kềnh nói, mặc dù giữ ấm, nhưng sợ là không dễ làm sống. Áo bông nhìn lên đến phi thường nặng nề, dạng này nặng nề để cho người ta có một loại lo lắng. Bọn hắn lo lắng đây áo bông quá trọng hậu, ảnh hưởng đến bọn hắn làm việc, nếu quả thật là như thế này nói, vậy bọn hắn sợ là không có cách nào đại lượng mua sắm những này áo bông. Bất quá, khi bọn hắn ôm lấy thử một lần thái độ, mua áo bông, mặc vào áo bông sau đó, bọn hắn cảm giác thay đổi hoàn toàn. A, đây áo bông tuyệt không nặng nề ai, với lại, phi thường thoải mái, đúng, không chỉ có thoải mái, với lại, phi thường giữ ấm, thậm chí ta xuyên qua một lát, cũng cảm giác phi thường nóng lên. Trời à, đây áo bông không khỏi rất thư thái đi, sau khi mặc vào ta đều không muốn cởi ra, món này hoàn toàn đầy đủ ta qua mùa đông đi. Dạng này lại nói đi ra, những người khác cũng nhịn không được gật đầu, bọn hắn đều cảm giác áo bông phi thường thoải mái, phi thường ấm áp, mặc vào như thế ấm áp áo bông, xác thực đầy đủ bọn hắn qua mùa đông. Đây đối với bọn hắn đến nói, đơn giản đó là thiên đại phúc lợi, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, chỉ mặc một bộ quần áo liền có thể qua mùa đông. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thật cảm giác được, bọn hắn xác thực chỉ mặc một bộ quần áo liền có thể qua mùa đông. Cái này để bọn hắn vô số người phấn khởi, lại cho ta cầm mấy món, lại cho ta cái kia mấy món, ta muốn để ta người nhà đều mặc lên. Đúng, cho ta cũng cầm mấy món, cũng cho ta lấy thêm mấy món, ta cũng cần lấy thêm mấy món áo bông, ta cần càng nhiều áo bông, đây chính là đồ tốt. Đây chính là chân chính đồ tốt, ta cũng muốn lấy thêm mấy món, cho ta cũng lấy thêm mấy món. Khi bọn hắn đã nhận ra áo bông chỗ tốt sau đó, bọn hắn không có bất kỳ cái gì do dự, bắt đầu trắng trợn mua. Làm như vậy không phải một người hai người, mà là rất nhiều người. Bọn hắn rất nhiều người mặc vào áo bông sau đó, cũng cảm giác được áo bông chỗ tốt. Cho nên, bọn hắn những người này, đều khẩn cấp mua sắm những này áo bông. Đằng sau người, bọn hắn có lẽ cũng không biết đây áo bông chỗ tốt. Dù sao bọn hắn những người này, còn không có tự mình đã mặc thử những này áo bông. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy mọi người đều đại lượng mua sắm đầy áo bông sau đó, bọn hắn lập tức liền minh bạch, đây áo bông khẳng định là một cái tốt, không phải nói, bọn hắn những người kia, thái độ sẽ không chuyển biến nhanh như vậy, không phải nói, bọn hắn những người kia, cũng sẽ không vội vã như vậy mua sắm áo bông, khi nhìn đến những người khác đại lực mua sắm tình huống dưới. Đằng sau người cũng đều đi theo đại lượng mua sắm áo bông, mà bọn hắn mua sắm áo bông sau khi mặc vào, cũng lập tức cảm thấy áo bông không giống nhau chỗ, trong đó rất nhiều người, càng là vui mừng quá đỗi. Trời à, đây chính là áo bông sao? Ta cho tới bây giờ không có mặc qua thoải mái như vậy quần áo. Ta cũng là như thế, ta cũng không xuyên qua thoải mái như vậy quần áo. Y phục này xuyên thực sự rất thư thái. Không chỉ là thoải mái, hơn nữa còn tiện nghi. Ta đều cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ta vậy mà có thể xuyên bên trên như thế tiện nghi thoải mái quần áo. Đúng, đúng, ta cũng không nghĩ tới. Ta có thể xuyên bên trên như thế tốt quần áo. Bọn hắn đều không nghĩ đến. Bọn hắn có thể xuyên bên trên như thế tiện nghi thoải mái quần áo. Áo bông xuất hiện, thực sự quá vượt quá bọn hắn dự liệu, đồng thời, cũng làm cho bọn hắn đối với quần áo, có một cái hoàn toàn mới nhận biết, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, thiên hạ này lại còn có như thế thoải mái quần áo. Cho nên, bọn hắn đều yêu áo bông, có dạng này ý nghĩ, không phải một người hai người, mà là rất nhiều người, trong bọn họ rất nhiều người, phần lớn đều là phổ thông bách tính, những này phổ thông bách tính, phần lớn đều là không có lựa chọn khác người, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn muốn mặc vào thoải mái quần áo. Nhưng thật ra là phi thường khó khăn, trong đó rất nhiều người, xuyên đều là vải thô chất liệu quần áo, nhưng là, trên thuyền áo bông sau đó, tình huống liền không đồng dạng, áo bông mang cho bọn hắn thoải mái cảm giác, thực sự quá tại đặc biệt, bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, áo bông vậy mà có thể như thế thoải mái, cho tới bọn hắn mặc vào đây áo bông, liền yêu đây áo bông, đây một loại cảm giác, đối với bọn hắn đến nói, thực sự quá tại đặc biệt, cũng quá mức tại để bọn hắn mê luyến, nếu không phải là bởi vì áo bông phi thường dày nói. Bọn hắn thậm chí rất có thể duy nhất một lần liền mua sắm đại lượng quần áo. Bất quá, hiện tại có thể mua được mấy món như thế thoải mái áo bông. Bọn hắn kỳ thực đã đủ hài lòng, đây đối với bọn hắn đến nói, đã là to lớn ban ân, đã đầy đủ để bọn hắn hoan hỉ nguyên một năm. Chương 494 mở rộng bông trồng trọt, áo bông cùng chăn bông tồn tại, ngoài rất nhiều người đoán trước, cũng thu hoạch rất nhiều người nhân tâm. Dù sao, trước đó bọn hắn muốn qua mùa đông có thể không thể dễ dàng như thế. Thậm chí bọn hắn cho dù có một chút tiền tài, bọn hắn cũng mua không được giống áo bông cùng chăn bông ấm áp như vậy đồ vật. Nhưng là, tình huống bây giờ không đồng dạng, tại Diệp Thiên chế tạo ra đại lượng áo bông cùng chăn bông tình huống dưới, bọn hắn đều cảm thấy áo bông cùng chăn bông chỗ tốt rồi. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn đều thích áo bông chăn bông, mua đến áo bông chăn bông người, càng là vô cùng hoan hỉ, cái này cũng chưa tính, bọn hắn còn đại lực tán dương áo bông cùng chăn bông. Thậm chí tại rất nhiều người trong lòng, áo bông cùng chăn bông tồn tại, đã thành trong lòng bọn họ cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đối với bọn hắn dạng này chuyển biến, Diệp Thiên vẫn là vô cùng vui vẻ, bởi vì dân chúng có dạng này chuyển biến sau đó, hắn sau đó phải làm sự tình, liền càng thêm đơn giản, mà hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, đó là mở rộng bông tồn tại, hắn muốn cho Đại Tần dân chúng đều có thể trồng lên mình bông, như thế nói, bọn hắn không chỉ có thể mình chế tác áo bông, càng là có thể dùng bông tử ép dầu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây có thể cực kỳ cải thiện Đại Tần dân chúng sinh tồn điều kiện. Đây đối với Đại Tần dân chúng đến nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Nếu là trước kia, những người khác nghe được trồng bông, trong lòng khẳng định sẽ phi thường cự tuyệt, tại rất nhiều người trong lòng, bọn hắn đó là dùng để loại ăn, trừ ăn ra bên ngoài, cái khác cái gì đều không trọng yếu, cho nên, để bọn hắn trồng trọt cái khác đồ vật, rất nhiều người bách tính khẳng định là không vui, nhưng là hiện tại không đồng dạng, thấy được áo bông cùng chăn bông tồn tại sau đó, đám người đối với bông, có phi thường rõ ràng nhận biết, thậm chí, khi bọn hắn biết, bọn hắn muốn trồng thực bông thời điểm, bọn hắn một cái sau một cái chủ động, trồng trọt bông sao, ta có thể trồng trọt, đầy bông thế nhưng là đồ tốt a. Nguyên lai bông là trồng ra đến, nếu như là dạng này nói, ta cũng có thể trồng trọt bông, đúng, ta cũng có thể trồng trọt bông, ta có thể lại làm mấy giường chăn mền dạng này đồ vật, không có ai chê nhiều, dạng này lại nói đi ra, những người khác đều là gật đầu tán đồng, bọn hắn những người này cũng cảm thấy, chăn mền dạng này đồ vật, không có ai chê nhiều, dù sao bọn hắn mùa đông thời điểm, cũng là sử dụng chăn mền, nghĩ tới đây, bọn hắn đều khát vọng mình có thể trồng trọt ra bông đến, nếu như bọn hắn có thể trồng trọt ra bông đến. Bọn hắn không chỉ có thể nắm giữ chăn bông, bọn hắn còn có thể lợi dụng bông, mình chế tạo ra quần áo đến. Với lại, những y phục này không chỉ có cực hạn tại áo bông, bọn hắn còn có thể chế tạo ra khinh bạc quần áo đến. Nghĩ tới đây, bọn hắn rất nhiều người đều tâm động, ta muốn trồng thực bông, ta nhớ trồng trọt bông, chỉ là không biết, ta muốn thế nào mới có thể trồng trọt ra bông đến. Đúng thế, đây bông tốt loại sao? Nó sản lượng cao sao? Sẽ không tốt loại a? Là Thái tử Điện Hạ muốn chúng ta trồng trọt bông sao? Nếu như là Thái tử Điện Hạ để cho chúng ta trồng trọt bông, chúng ta khẳng định là giơ hai tay tán thành, dù sao đây bông bản thân liền là đồ tốt, lúc nào chúng ta có thể bắt đầu trồng thực bông. Khi Diệp Thiên để lộ ra muốn trồng thực bông tin tức sau đó, rất nhiều người đối với trồng trọt bông sự tình liền vô cùng mong đợi, thậm chí trong bọn họ rất nhiều người mỗi ngày tới hỏi thăm. Đối với dạng này hỏi thăm, Diệp Thiên cũng để ở trong mắt, hắn nguyên bản là muốn cho dân chúng trồng trọt bông, hiện hữu người chủ động mở miệng hỏi thăm, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp liền mở miệng nói ra, đã mọi người đều nghĩ như vậy muốn trồng thực bông, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu trồng trọt bông, ta đã lấy được bông hạt giống, chỉ cần dân chúng nhớ loại, chúng ta bông hạt giống liền có thể bên dưới phát, dạng này lại nói đi ra, càng nhiều người phấn khởi, thậm chí có người lớn tiếng mở miệng, Thái tử Điện Hạ, vậy chúng ta bây giờ liền xuống phát bông hạt giống đi, chúng ta rất nhiều người, đã không thể chờ đợi, đúng vậy a, Thái tử Điện Hạ, chúng ta đã không thể chờ đợi, hiện tại liền muốn bắt đầu trồng thực bông sao? Vi thần trong nhà cũng có không ít ruộng đồng, vi thần cũng muốn trồng trọt một chút bông, liền xem như đám đại thần đều cảm thấy, bông là đồ tốt, ở những người khác muốn trồng thực bông tình huống dưới, bọn hắn cũng muốn trồng trọt bông, tại dạng này tình huống dưới, dân chúng tự nhiên càng thêm nguyện ý trồng trọt bông, cho nên, khi Diệp Tiên dưới bông phát hạ đi sau đó, vô số người kích động, bọn hắn những người này cầm bông hạt giống, không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp liền bắt đầu trồng trọt bông, với lại, trồng trọt bông thời điểm, bọn hắn là phi thường vui vẻ. Trong đó rất nhiều người, càng là vô cùng phấn khởi, ha ha ha, có thể trồng trọt bông, chúng ta có thể trồng trọt bông, đúng vậy a, cái này thực sự quá tốt rồi, chúng ta có loại thực bông cơ hội, đây đối với chúng ta mà nói, là chuyện tốt, là thiên đại chuyện tốt a, tất cả chúng ta, nên bắt lấy lần này cơ hội, là, đây cũng là Thái tử Điện Hạ cho chúng ta cơ hội, chúng ta nên bắt lấy dạng này cơ hội, chỉ có chúng ta bắt lấy dạng này cơ hội, chúng ta mới có thể chân chính biến giàu có, đúng, cơ hội hai chữ vừa ra. Để vô số mắt người thần cực nóng, trước đó thời điểm, Diệp Thiên cũng cho cái khác bách tính cơ hội, những cơ hội kia đó là chế tác bánh kẹo cùng bánh gato cơ hội, mà bắt lấy những cơ hội này người, không có chỗ nào mà không phải là triệt để quật khởi. Bọn hắn rất nhiều người, đã vượt qua giai cấp, biến càng thêm giàu có, trở thành đám người hâm mộ đối tượng, tại dạng này tình huống dưới, đám người đối với Diệp Thiên cho cơ hội, tự nhiên phi thường nóng mắt, bọn hắn thời khắc tại hy vọng lấy, Diệp Thiên còn có thể lại cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn còn có thể lại nắm lấy cơ hội. Hiện tại cơ hội đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp liền tóm lấy đây khó được cơ hội. Có dạng này ý nghĩ, không phải một người hai người, trong đó rất nhiều người đều là dạng này cảm giác. Cũng bởi vì như thế, bọn hắn rất nhiều người đối với trồng trọt bông sự tình vô cùng để bụng, bọn hắn vô cùng để bụng, tự nhiên cũng làm cho bông tại Đại Tần bên trong trực tiếp mở rộng ra ngoài. Đại Tần bên trong, vô số địa phương đều trồng trọt lên bông, liền xem như xa xôi khe suối bên trong cũng tương tự có loại thực bông cơ hội, mà bông đối với bọn hắn những người này đến nói, rõ ràng là càng trọng yếu hơn, bọn hắn tại trong hốc núi, muốn đi ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng, cho nên, bọn hắn quần áo nhưng thật ra là phi thường thiếu, nhưng là có bông sau đó, bọn hắn liền có thể mình chế tác y phục, đây tuyệt đối là giải quyết hết bọn hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chương 495 máy kéo khai hoang, bông trồng trọt mở rộng, phi thường thuận lợi, dạng này thuận lợi, cũng tại Diệp Thiên trong dự liệu, cũng làm cho Diệp Thiên phi thường hài lòng. Diệp Thiên cũng biết, bông mở rộng, sẽ để cho Đại Tần nông nghiệp tiến thêm một bước. Bất quá, tại Diệp Thiên trong lòng, dạng này tiến bộ chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì tại Diệp Thiên trong lòng, hắn còn có càng lớn kế hoạch. Diệp Thiên kế hoạch, kỳ thực đó là cải biến nông nghiệp trồng trọt phương thức. Vì thế, Diệp Thiên cố ý để cho người ta chế tạo ra máy kéo. Có máy kéo tồn tại, muốn trồng trọt liền biến càng thêm đơn giản, không chỉ là đơn giản, còn có thể đại diện tích trồng trọt. Dạng này đại diện tích trồng trọt, không chỉ là tại một chỗ, mà là tại toàn bộ Đại Tần đại diện tích trồng trọt. Thậm chí Đại Tần bên trong, có thể mở ra rất nhiều đất hoang. Đây đối với Đại Tần đến nói, có không phải bình thường ý nghĩa, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đã đạt đến hậu thế hiệu quả. Đương nhiên, Đại Tần dân chúng đối với cái này còn không biết, bọn hắn nếu là biết nói, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Diệp Thiên máy kéo, cũng tại không có qua mấy tháng thời gian, chính thức xuất hiện ở đám người trước mặt. Khi máy kéo xuất hiện sau đó, rất nhiều người đều sợ ngây người, bọn hắn đều không nghĩ đến, thiên hạ này lại còn có dạng này vội vàng, dạng này máy đối với bọn hắn đến nói, thực sự quá tại đặc biệt, quá mức vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Rất nhiều người nghe được liên quan tới máy kéo giới thiệu sau đó, bọn hắn rất nhiều người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn hắn trong ý thức, thiên hạ này là không có dạng này đồ vật, cho nên, khi Diệp Thiên nói ra máy kéo tồn tại sau đó, bọn hắn rất nhiều người nhịn không được phát ra chất vấn. Đây máy kéo thật có thể dùng mở ra hoang sao? Không phải là giả a? Ta cảm thấy không phải giả, như vậy đại máy, khẳng định là có thể khai hoang, chỉ là, nó khai hoang tốc độ, thực sự ngoài người ta dự liệu, ta muốn biết máy kéo khai hoang thật có nhanh như vậy sao? Nói thật, ta cũng muốn biết, đây máy kéo khai hoang nhanh như vậy chúng ta chẳng lẽ có thể trồng trọt đại lượng cây nông nghiệp? Đúng thế, đây là máy kéo thật có thể giúp chúng ta trồng trọt sao? Đối với máy kéo phải chăng có thể hỗ trợ trồng trọt sự tình? Bọn hắn đều tràn đầy nơi đến tốt đẹp, dù sao lúc trước thời điểm, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có thể hỗ trợ trồng trọt đồ vật, nếu là trước đó có người cùng bọn hắn nói có dạng này đồ vật, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy, cái này người là gạt người, nhưng là, khi dạng này nói là Diệp Thiên nói ra sau đó, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Đối với Diệp Thiên, bọn hắn là có đầy đủ tín nhiệm, Diệp Thiên nói ra đồ vật, bọn hắn khẳng định là tin tưởng, chớ đừng nói chi là, máy kéo liền tại bọn hắn trước mắt. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn đều đang mong đợi máy kéo tồn tại, trong đó rất nhiều người, càng là kìm nén không được trong lòng mình kích động. Trực tiếp đối Diệp Thiên dò hỏi, Thái tử Điện Hạ, đây máy kéo thật có như lời ngươi nói cái kia một loại hiệu quả sao? Đúng vậy à Thái tử Điện Hạ, đây máy kéo, thật có như thế thần kỳ sao? Thái tử Điện Hạ, chúng ta đều không có kiến thức qua máy kéo tồn tại. Có thể để cho chúng ta đều kiến thức một cái máy kéo tồn tại. Thái tử Điện Hạ, chúng ta có thể nhìn xem máy kéo là làm sao khai hoang sao? Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với máy kéo khai hoang sự tình, tràn ngập tò mò, bọn hắn muốn biết, máy kéo đến cùng là làm sao khai hoang. Không chỉ là một người có dạng này ý nghĩ, trong bọn họ rất nhiều người đều có dạng này ý nghĩ. Thậm chí trong bọn họ rất nhiều người, đã nhau nhau muốn thử. Đối với bọn hắn dạng này kích động, Diệp Thiên tự nhiên là để ở trong mắt. Hắn không có ngăn cản những người này kích động, mà là thuận theo bọn hắn nói mở miệng nói ra. Đã mọi người đều muốn nhìn, vậy chúng ta liền để mọi người tốt tốt nhìn xem. Chúng ta đi tìm một mảnh đất hoang khai hoang, dạng này lại nói đi ra. Trong nháy mắt liền để vô số bách tính kích động, giống, chúng ta muốn đi nghĩ thoáng hoang, chúng ta muốn đi nhìn máy kéo khai hoang. Cái này thực sự quá tốt rồi, chúng ta vậy mà có thể nhìn máy kéo khai hoang, đây có thể nhất định phải hào hào nhìn xem máy kéo phải chăng cùng truyền thuyết đồng dạng tốt. Đúng, chúng ta phải cố gắng nhìn xem, nếu như máy kéo thật như thế dùng tốt nói, chúng ta cũng cần mua bên trên đây máy kéo. Có dạng này ý nghĩ, không phải một người hai người, mà là rất nhiều người, bọn hắn rất nhiều người đối với máy kéo tồn tại, đều tràn đầy chờ mong. Tại bọn hắn trong chờ mong, máy kéo trực tiếp động đi lên, nhìn thấy máy kéo động. Bọn hắn rất nhiều người cũng vì đó khiếp sợ, bọn hắn đều không nghĩ đến, khổng lồ như thế máy, thuyết phục liền động, trước đó thời điểm, bọn hắn thế nhưng là thấy được, đây máy kéo có thể đều là cục sắt, dạng này máy kéo, xem xét liền phi thường nặng nề, muốn để dạng này máy kéo động đứng lên, không biết cần bao nhiêu chiến mã tới rồi, mới có thể kéo động, nhưng là hiện tại không có chiến mã tới kéo tình huống dưới, máy kéo trực tiếp liền động, đây đối với bọn hắn đến nói, thật sự là quá chấn động lòng người, bọn hắn rất nhiều người đi theo máy kéo đằng sau. Phi thường kích động, động, chúng ta máy kéo động, không thể tưởng tượng nổi, đây thật bất khả tư nghị, máy kéo vậy mà dễ dàng như thế liền động, đúng vậy a, đây thật bất khả tư nghị, hắn vậy mà dễ dàng như thế liền động, bất quá, điều này cũng làm cho ta tin tưởng, máy kéo là có thể khai hoang, đúng, ta cũng tin tưởng, nhìn thấy máy kéo động, bọn hắn đều tin tưởng, máy kéo là có thể khai hoang, bởi vì bọn hắn phát hiện, máy kéo động lực rất mạnh, Tại dạng này tình huống dưới, máy kéo khai hoang giống như phi thường đơn giản, mà tại bọn hắn ánh mắt bên trong, máy kéo liền dùng một cây xích sắt, trực tiếp liền bắt đầu khai hoang. Những nơi đi qua, vô số cỏ dại bị nhổ tận gốc, không chỉ là cỏ dại, liền xem như những cái kia mầm cây nhỏ, bọn chúng cũng tương tự gánh không được xích sắt lôi kéo. Vậy mà liền bị rút lên đến, thậm chí liền xem như có chút tráng kiện cây, bọn chúng cũng gánh không được máy kéo khai hoang. Máy kéo những nơi đi qua, một mảnh đường bằng phẳng, thậm chí vẻn vẹn mở qua một lần, một mảnh liền được mở ra, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Khi dân chúng thấy cảnh này sau đó, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, không phải đâu, cái này khai hoang xong, máy kéo khai hoang nhưng nhìn như thế đơn giản. Ngoài dự liệu, đây khai hoang quá trình xác thực ngoài dự liệu, không nghĩ tới máy kéo khai hoang vậy mà như thế đơn giản. Trời à, đây máy kéo khai hoang thực sự quá nhanh, có đây máy kéo khai hoang, chúng ta lo gì không có a? Thần khí, đây mới thực sự là khai hoang thần khí a. Có thứ này tại, chúng ta Đại Tần dân chúng sẽ không bao giờ lại chết đói. Bọn hắn đều cảm giác được máy kéo lợi hại, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn nhìn máy kéo ánh mắt ứa ra lục quang. Chương 496 chúng ta có thể mua lên máy kéo sao? Máy kéo tồn tại, vượt quá đám người tưởng tượng, nhìn thấy máy kéo khai hoang tốc độ, càng là vô số người vì đó trông mà thèm. Đây khai hoang tốc độ, thực sự quá nhanh, nhanh để bọn hắn cũng vì đó tâm động, không chỉ là bọn hắn, liền xem như những người khác, bọn hắn cũng theo đó tâm động, hiện tại bọn hắn đều có một cái hai phát, đó chính là bọn họ muốn dùng đây máy kéo, muốn vì nhà bọn hắn bên trong khai hoang, nếu quả thật có thể làm được điểm này nói, vậy bọn hắn trong nhà sẽ nắm giữ đại lượng thổ địa, đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là thiên đại việc vui. Cho nên, trong bọn họ rất nhiều người, ánh mắt cực nóng nhìn máy kéo, mà máy kéo khai hoang, chỉ là máy kéo một cái tác dụng mà thôi, trồng trọt mới là máy kéo chủ yếu tác dụng. Khi đám người nghe được, máy kéo có thể trồng trọt thời điểm, vô số người đều há to miệng, máy kéo có thể trồng trọt, thật ra, không thể đi, thứ này có thể trồng trọt, thứ này làm sao trồng trọt a? Ta cũng cảm thấy không thể, thứ này rõ ràng không thể trồng trọt, dù sao trồng trọt thế nhưng là một cái tinh tế sống. Nếu như máy kéo có thể trồng trọt nói, vậy chúng ta chẳng phải là không cần trồng trọt, dạng này lại nói đi ra, những người khác đều là tinh thần chấn động, đối với phổ thông dân chúng đến nói, trồng trọt là bọn hắn phải làm nhất sự tình, nếu như máy kéo có thể trồng trọt nói, vậy bọn hắn xác thực không cần trồng trọt, lại thêm máy kéo khai hoang công năng, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng máy kéo trồng trọt. Nghĩ đến khả năng này tính, bọn hắn liền không nhịn được phấn khởi, trong đó rất nhiều người càng là không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Máy kéo trồng trọt, máy kéo là làm sao trồng trọt? Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn biết. Máy kéo đến cùng là làm sao trồng trọt, nếu như có thể tận mắt nhìn nói, vậy liền không thể tốt hơn. Hiện tại máy kéo ngay tại chúng ta trước mặt, chúng ta có thể nhìn xem sao, để cho chúng ta cũng kiến thức một cái, máy kéo đến cùng là làm sao khai hoang. Đối với máy kéo khai hoang sự tình, bọn hắn đều tràn ngập tò mò, bọn hắn đều muốn kiến thức một cái. Đối với bọn hắn hiếu kỳ, Diệp Thiên tự nhiên là biết, cho nên, tại bọn hắn đưa ra dạng này hiếu kỳ sau đó, Diệp Thiên không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp cũng làm người ta dùng máy kéo biểu thị trồng trọt. Chuyện này, đối với toàn bộ Đại Tần đến nói, đều là phi thường trọng yếu sự tình. Khi những người khác biết máy kéo muốn trồng thời điểm, bọn hắn cũng nhịn không được vì đó hưng phấn. Sau một khắc, máy kéo liền tại bọn hắn trước mặt, trực tiếp bắt đầu biểu thị trồng trọt thổ địa. Khi những cái kia mà đều bày tại trên máy kéo bắt đầu canh tác trồng trọt thời điểm, những người khác đều nhìn ngây người. Đây một loại tình huống, là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn hắn vốn cho là, máy kéo trồng trọt là phi thường chậm chạp quá trình, liền tính không phải chậm chạp quá trình, cũng là một khỏa trồng trọt quá trình, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy máy kéo từng mảnh trồng trọt, trong nháy mắt liền loại tốt một vùng sau đó, bọn hắn trực tiếp bối rối vòng, đây một vùng, nếu là đổi thành bọn hắn trồng trọt nói, không cần 3 ngày, cũng muốn 2 ngày, nhưng là, máy kéo trồng trọt, vẫn còn chưa qua nửa chén trà công phu, tốc độ này, thực sự nhanh không thể tưởng tượng, ngoài dự liệu, tốc độ này, để rất nhiều người nhìn mà than thở, đây, đây chính là máy kéo trồng trọt tốc độ sao, đây không khỏi cũng quá nhanh đi, trời à. Đây máy kéo vậy mà thật có thể trồng trọt, với lại, còn như thế nhanh, đây nếu là làm xong, một ngày loại cái mấy trăm mẫu không có bất kỳ cái gì vấn đề a. Một ngày loại cái mấy trăm mẫu, ta trời ạ, một ngày loại cái mấy trăm mẫu, đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là to lớn kinh hãi, bọn hắn rất nhiều người đều không có nghĩ tới, bọn hắn một ngày có thể trồng trọt cái mấy trăm mẫu thổ địa. Đây nếu không phải bọn hắn tận mắt thấy máy kéo trồng trọt tốc độ, bọn hắn cũng không dám tin tưởng dạng này nói, nghe được sau đó, bọn hắn càng là cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Có thể hết lần này tới lần khác sự thật liền bày ở bọn hắn trước mặt. Máy kéo liền tại bọn hắn trước mặt. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn có một cái tính một cái, đều ánh mắt cực nóng. Ta muốn đây máy kéo, ta nhấy định phải lấy được đây máy kéo. Đúng, ta muốn đây máy kéo. Đây máy kéo đối với chúng ta mà nói, thực sự quá tại trọng yếu. Nếu là có đây máy kéo, ta có thể trồng trọt đại lượng lương thực. Đúng, ta cũng muốn đây máy kéo. Đây máy kéo đối với chúng ta mà nói, thực sự quá tải trọng yếu. Ta đều không có gặp qua như thế dùng tốt máy. Nếu là có đây máy kéo, ta rốt cuộc không cần sầu trồng trọt. Đây máy kéo xác thực tốt, trách không được Thái tử Điện Hạ muốn làm ra đây máy kéo đến. Thái tử Điện Hạ lấy ra đồ vật, đó là không giống nhau. Bọn hắn những người này, đều có thể rõ ràng cảm giác ra máy kéo chỗ tốt. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn đối với máy kéo, tự nhiên là phi thường tôn sùng. Không chỉ là một người như thế, trong bọn họ rất nhiều người đều là như thế. Nhìn thấy máy kéo thời điểm, bọn hắn con mắt tỏa ánh sáng, giống như đây máy kéo là tốt nhất đồ vật đồng dạng. Trong đó rất nhiều người, càng là nghĩ đến có thể sử dụng đây máy kéo. Chỉ bất quá, đây máy kéo khổng lồ như vậy, xem xét liền phi thường không rẻ, muốn mua đây máy kéo, thực sự quá khó khăn, cho nên, trong bọn họ rất nhiều người đều vì khó khăn, đây máy kéo bán không? Ta có thể mua lên đây máy kéo sao? Mua, đây máy kéo như vậy lớn, một thân sắt thép, xem xét liền bất tiện nghi, chúng ta muốn mua, sợ là không có dễ dàng như vậy a. Ta cũng là cảm thấy như vậy, đây máy kéo sợ là không tốt mua sắm a. Ai, xem ra đây máy kéo cuối cùng chỉ có số ít người có thể dùng bên trên. Chúng ta là khát vọng mà không thể thành. Nghĩ đến máy kéo giá cả, trong bọn họ rất nhiều người lại dập tắt ngọn lửa hy vọng. Đối với bọn hắn đến nói, máy kéo giá cả nhất định là phi thường đắt đỏ. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn muốn mua máy kéo, trên cơ bản không có khả năng, cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút máy kéo mà thôi. Về phần chân chính mua sắm, bọn hắn là không thể nào mua sắm, dù sao, không có như vậy cái tiền, làm sao có thể mua lên. Cũng là ở thời điểm này, Diệp Thiên đột nhiên tuyên bố một chuyện, cái kia chính là Đại Tần thôn, có thể thuê máy kéo. Chỉ cần cho một điểm thuê phí tổn, Đại Tần dân chúng liền có thể dùng tới máy kéo. Dạng này vừa nói, vô số dân chúng nhóm đều sợ ngây người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà có thể thuê máy kéo. Đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là thiên đại việc vui, cũng là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ việc vui. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch, cái này mới là Diệp Thiên đối bọn hắn chân chính yêu mến. Cũng chỉ có Diệp Thiên dạng này thái tử, trong lòng mới sẽ nghĩ đến bọn hắn những này phổ thông dân chúng. Đây để bọn hắn những dân chúng này đối với Diệp Thiên sùng bái trực tiếp đạt đến một cái cực điểm. Chương 497 báo chí, máy kéo đối với Đại Tần dân chúng đến nói, chỉ là vừa mới bắt đầu. Khi mọi người đều biết mình có thể sử dụng máy kéo thời điểm, bọn hắn đều phấn khởi. Đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là thiên đại việc vui, thậm chí toàn bộ Đại Tần đều ở trong vui sướng. Đối với dân chúng đến nói, không có chuyện gì là do chuyện này càng cao hứng hơn sự tình. Cũng bởi vì như thế, bọn hắn nhìn thấy máy kéo xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn hắn đều vô cùng phấn khởi. Trong đó rất nhiều người, càng là nhịn không được phát ra reo hò, máy kéo, là máy kéo đến, trời à, lại còn có như thế tốt máy kéo, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, chúng ta Đại Tần bên trong có dạng này máy kéo, đối với chúng ta Đại Tần đến nói, là thiên đại phúc khí, năm nay ta nhất định phải nhiều loại một điểm thổ địa. Ai cũng không thể ngăn đón ta, đối với nhiều loại thực thổ địa sự tình, mỗi một người bọn hắn đều phi thường để bụng, trong lòng bọn họ ý nghĩ đều phi thường mãnh liệt. Bọn hắn muốn tranh thủ thời gian trồng trọt bên trên bọn hắn thổ địa. Sau đó, bọn hắn liền có thể đại diện tích thu hoạch bọn hắn thổ địa. Điểm này, rất nhiều bách tính đều biết, đương nhiên, cũng có rất nhiều bách tính là không biết. Dù sao lúc này Đại Tần, tin tức là bế tắc, rất nhiều sự tình, bọn hắn muốn truyền khắp toàn quốc, cần đại lượng thời gian, thậm chí rất nhiều quan viên không có đem tin tức này truyền bá ra nói. Phía dưới người cũng không biết, cũng bởi vì như thế, Diệp Thiên làm ra một cái khác đồ vật, cái kia chính là báo chí. Diệp Thiên lợi dụng in chữ rời thuật, chế tạo ra báo chí, mà hắn báo chí chủ yếu tác dụng, vẫn là tuyên bố Đại Tần trọng đại sự tình, đồng thời, cũng là phổ pháp, hiện tại Đại Tần biết chữ người càng thêm nhiều, có nhiều như vậy biết chữ người tồn tại, Đại Tần muốn phổ pháp, cũng liền càng thêm đơn giản, cho nên, Diệp Thiên cũng không lâu lắm, liền phát hành báo chí vừa xuất hiện, liền trực tiếp sợ ngây người rất nhiều người, khi bọn hắn nhìn thấy báo chí thời điểm, bọn họ đều là vô cùng giật mình, cái gì, đây là báo chí là cái gì? Là cái gì ta không biết, nhưng là phía trên ghi chép rất nhiều trọng yếu đồ vật. Trong đó không chỉ có bao gồm chúng ta Đại Tần tần pháp, thậm chí còn bao gồm kẹo phương pháp luyện chế. Cái gì, phía trên ghi chép kẹo cụ thể chế tác biện pháp. Đây chẳng phải là nói, chúng ta chỉ cần mua xuống cái này báo chí, chúng ta liền có thể biết kẹo cụ thể chế tác biện pháp. Quả thật là như thế, chỉ cần chúng ta mua xuống cái này báo chí, chúng ta liền có thể biết kẹo cụ thể chế tác biện pháp. Dạng này lại nói đi ra, vô số người phấn khởi, đây đối với bọn hắn đến nói. Tuyệt đối là một cái thiên đại chuyện tốt, trước đó thời điểm, bọn hắn mặc dù nghe nói kẹo chế tác biện pháp, nhưng là trong đó rất nhiều người, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, thật nếu để cho chính bọn hắn chế tác được, bọn hắn vẫn là chế tác không ra, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại kẹo cụ thể chế tác biện pháp đã công bố ra ngoài. Bọn hắn chỉ cần dựa theo biện pháp này chế kẹo là có thể. Cho nên, tại bọn hắn biết điểm này sau đó, Bọn hắn một điểm đều không có do dự, trực tiếp liền mua xuống tờ báo này, mà khi bọn hắn mua báo chí thời điểm, bọn hắn phát hiện, tờ báo này lạ thường tiện nghi, trong đó tiện nghi trình độ, vượt quá đám người tưởng tượng, thậm chí nói, không cần một bữa cơm tiền, liền có thể mua xuống một tấm báo chí, không cần một bữa cơm tiền, bọn hắn liền có thể biết bánh kẹo chế tác quá trình. Khi bọn hắn cầm trong tay bọn họ báo chí thời điểm, bọn hắn đều sợ ngây người, ta cái này mua đến chế kẹo biện pháp, trời à, tờ báo này quá tốt đi mất, chỉ cần 2 văn tiền, liền có thể mua được một phần báo chí, đây là thái tử điện hạ cho chúng ta phúc lợi sao? Đây là thái tử điện hạ cho chúng ta chỗ tốt sao? Ta nghe nói tiếp theo phần báo chí, sẽ ghi chép bánh gato chế tác quá trình, chúng ta nếu là mua xuống nói, chúng ta liền có thể chế tác bánh gato, mua, nhất định phải mua, chúng ta nhất định phải mua xuống một phần báo chí. Chúng ta nói cái gì cũng cần mua đến. Diệp Thiên đem kẹo chế tác quá trình cùng bánh gato chế tác quá trình trực tiếp ghi lại ở trên báo chí, dạng này ghi chép để rất nhiều người đều chạy theo như vịt. Theo bọn hắn nghĩ, chân quý như thế phối phương, ghi chép tại như vậy tiện nghi trên giấy, bọn hắn liền xem như không dùng được, bọn hắn cũng có thể mua một phần, hảo hảo đặt ở trong nhà sử dụng. Không chỉ là một người có dạng này ý nghĩ, rất nhiều bách tính đều có dạng này ý nghĩ, đặc biệt là báo chí giá cả như thế tiện nghi, cái này khiến người khác càng thêm muốn mua. Với lại, trên báo chí ghi chép rất nhiều Đại Tần chuyện lý thú, ghi chép rất nhiều chính lệnh, dạng này đồ vật, đối với lúc này Đại Tần dân chúng đến nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, mua qua báo chí người, không có chỗ nào mà không phải là tán dương, trong đó rất nhiều người đọc sách, nhìn thấy phía trên liên quan tới Đại Tần sự tình đưa tin sau đó. Bọn hắn liền càng thêm sốt ruột, trời à, trước đó thời điểm ta liền nghe nói qua máy kéo, nhưng là ta một mực cũng không biết máy kéo là cái gì. Hiện tại cuối cùng là biết, đúng vậy à. Tờ báo này không khỏi cũng quá mức tại đặc biệt, ghi chép còn có thể khắc chân dung. Xác thực, tờ báo này bên trên còn ghi chép quan viên tin tức. Còn nói cho chúng ta biết những người đọc sách này, có thể đi khảo thí, đây đối với chúng ta mà nói, thực sự quá tại thực dụng. Đúng vậy à, có tờ báo này, ta liền xem như không ra khỏi cửa, cũng có thể biết thiên hạ sự tình. Dạng này vừa nói, rất nhiều mắt người trước sáng lên, rất nhiều người đọc sách, đều là bị người lên án, bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người, chỉ có thể đợi đang đi học địa phương nghiêm túc ngoại giới sự tình. Bọn hắn căn bản liền không có biện pháp hỏi đến, bọn hắn cũng không có biện pháp đi ra xem một chút. Cái này cũng khiến cho, bọn hắn rất nhiều người cũng không biết bọn hắn nơi đó bên ngoài sự tình. Thậm chí bọn hắn ngay cả đánh nghe cơ hội đều không có. Đọc sách bọn hắn, là thật không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, dạng này không nghe thấy. Không phải là bởi vì bọn hắn không muốn biết, mà là bọn hắn không có cách nào biết, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hiện tại có báo chí sau đó, tất cả sự tình, cũng đều biến đơn giản, bọn hắn chỉ cần mua sắm báo chí. Bọn hắn liền có thể thông qua báo chí, biết ra giới trọng yếu sự tình, đây đối với bọn hắn đến nói, cũng quá mức tại trọng yếu, đặc biệt là phía trên còn ghi chép Tần Pháp, cái này càng thêm trọng yếu, bởi vì bọn hắn đều biết, Tần Pháp là bọn hắn khảo thí thời điểm, nhất định phải khảo thí quá trình, nhưng là, đối với rất nhiều Tần Pháp cụ thể giải thích, bọn hắn cũng không biết, nhưng là, trên báo chí ghi chép rất nhiều án lệ, những này án lệ đều có thể để bọn hắn học tập. Đây đối với bọn hắn đến nói, tựa như là mở ra thế giới mới đại môn đồng dạng. Thực sự quá tại tốt đẹp. Chương 498 ta cũng chỉ dám mượn thái tử điện hạ tiền. Đối với rất nhiều người mà nói, trên báo chí ghi chép đồ vật, đó là chân chính tiền tài, hiện tại chân chính tiền tài bày ở bọn hắn trước mặt. Bọn hắn lại thế nào khả năng không trân quý, cho nên, Đại Tần dân chúng tại biết báo chí tồn tại sau đó, bọn hắn đều nhao nhao mua sắm báo chí, liền xem như những cái kia không biết chữ người, bọn hắn cũng bắt đầu mua sắm báo chí, dù sao, dạng này đồ vật lưu tại nhà bọn hắn bên trong, xem như là bảo vật gia truyền cũng không đủ. Chính là bởi vì bọn hắn có dạng này ý nghĩ, mua báo chí người càng nhiều, báo chí truyền bá càng rộng, đằng sau, Diệp Thiên càng đem máy kéo bộ dáng trực tiếp khắc ở trên báo chí, lần này, toàn bộ Đại Tần đều đưa tới to lớn oanh động, đây chính là máy kéo sao? Đây chính là chúng ta Đại Tần máy kéo sao? Nguyên lai đây máy kéo lại là dài cái dạng này, lần này thật thêm kiến thức. Trời à, máy kéo trồng trọt tốc độ vậy mà nhanh như vậy, nếu như ta trong tay có thể có một chiếc máy kéo liền tốt. Máy kéo tồn tại, để bọn hắn vô số người đỏ mắt. Biết máy kéo tồn tại sau đó, bọn hắn trong lòng đều có một loại phi thường cường liệt ý nghĩ. Nếu là bọn hắn trong tay có thể có một chiếc máy kéo liền tốt. Có dạng này ý nghĩ, không chỉ là một người hai người, mà là rất nhiều người. Đối với máy kéo tồn tại, đám người thực sự quá đỏ mắt, bất quá, rất nhiều người cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bởi vì bọn hắn biết, máy kéo quý giá như thế đồ vật, cũng không phải là bọn hắn có thể nắm giữ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều cam tâm như thế bình thường. Đặc biệt là trong bọn họ có người nhìn thấy. Có thể đám người cùng một chỗ mua sắm một chiếc máy kéo sau đó. Bọn hắn rất nhiều người đều có một loại vô cùng mãnh liệt ý nghĩ. Bọn hắn hy vọng bọn họ những người này có thể cùng một chỗ nắm giữ một chiếc thuộc về bọn hắn máy kéo. Bọn hắn không chỉ là nghĩ như vậy, cũng là như vậy đi làm. Khi bọn hắn biết, bọn hắn có thể nhiều người cùng một chỗ nắm giữ một chiếc máy kéo sau đó. Bọn hắn tất cả mọi người đều phấn khởi tới cực điểm. Chúng ta mua một lần một chiếc máy kéo đi. Chúng ta mua một lần một chiếc thuộc về chính chúng ta máy kéo a. A, mua một chiếc thuộc về chính chúng ta máy kéo. Chúng ta có thể chứ? Đương nhiên có thể, người khác có thể nắm giữ. Chúng ta cũng tương tự có thể nắm giữ. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ hợp lực, chúng ta cũng có thể nắm giữ một chiếc thuộc về chúng ta máy kéo. Các ngươi liền nói, các ngươi có muốn hay không nắm giữ máy kéo? Lời này vừa nói ra, đám người không có bất kỳ cái gì do dự, nhao nhao gật đầu, bọn hắn những người này, đều muốn có mình máy kéo, đã muốn nắm giữ, vậy bọn hắn tự nhiên là cần lấy tiền, một phần trong đó người, hợp bọn hắn chúng nhân chi lực, xác thực mua đến một chiếc máy kéo, nhưng là, còn có một bộ phận người, bọn hắn liền xem như hợp bọn hắn chúng nhân chi lực, đã mua không được một chiếc máy kéo, bọn hắn tiền tài, vẫn như cũ là không đủ, đây đối với bọn hắn đến nói, rõ ràng là một cái đại phiền toái. Bọn hắn rất nhiều người ở thời điểm này, cũng nhịn không được cau mày, làm sao bây giờ, chúng ta không đủ tiền, chúng ta mua không được máy kéo, đúng thế, lần này có thể phiền toái, không có tiền nói, chúng ta có thể mua không đến máy kéo, xem ra, chúng ta sợ là cùng máy kéo vô duyên, nhiều người như vậy cùng một chỗ, cũng mua không nổi cái kia máy kéo, nói đến đây, bọn hắn rất nhiều người đều là phi thường thất vọng, dù sao, bọn hắn đối với máy kéo, là ôm lấy tốt đẹp kỳ vọng, hiện tại bọn hắn rõ ràng đã cố gắng. Nhưng là, vẫn như cũ không chiếm được bọn hắn máy kéo, dạng này đả kích thực sự quá lớn, cho tới bọn hắn rất nhiều người, đều có một loại không thể thừa nhận cảm giác, lúc này bọn hắn, trong lòng đều là có mấy phần tuyệt vọng, có dạng này tuyệt vọng, không chỉ là một người hai người, trong đó không ít người, đều có dạng này tuyệt vọng, chỉ có một hai người, bọn hắn không có cam lòng, không được, ta nhất định phải lấy tới máy kéo, không phải nói, chúng ta muốn khai hoang, muốn trồng lên chúng ta lương thực, không biết năm nào tháng nào, nghĩ biện pháp. Ta nhất định phải nghĩ đến biện pháp, bọn hắn liều mạng nghĩ một chút biện pháp, muốn lấy tới tiền tài, mua được máy kéo, chỉ bất quá, bọn hắn là phổ thông bách tính, đối với phổ thông dân chúng đến nói, làm tiền là khó khăn nhất sự tình, đây không phải bọn hắn muốn làm đến, liền có thể lấy tới tiền tài, cho nên, bọn hắn khổ não rất lâu, một mực chờ đến, đệ tứ kỳ báo chí xuất hiện sau đó, đệ tứ kỳ báo chí nói, có thể thông qua hướng ngân hàng vay phương thức, mượn một bộ phận tiền tài, bọn hắn mới nhìn đến hy vọng, có người quyết định thật nhanh. Tựa như đi trong ngân hàng vay, chỉ bất quá, bọn hắn dạng này ý nghĩ mới vừa nói ra, liền thu hoạch được những người khác vô cùng mãnh liệt phản đối. Không được, ngươi không thể đi vay, cái kia vay rõ ràng đó là đi vay tiền sao? Vay tiền sự tình ngươi không phải không biết, những cái kia vay tiền người, còn không lên, một cái kia không phải gãy tay gãy chân. Với lại, bọn hắn vay tiền, đều là 9 ra 13 về, lợi tức cao dọa người, chúng ta căn bản không trả nổi. Dạng này lại nói đi ra, tự nhiên vô cùng dọa người. Bất quá, đây cũng là phi thường chân thật sự tình, hiện tại vay tiền, đó là như vậy một cái tình huống, đối với vay tiền sự tình, bọn hắn đều tị húy không bằng, sợ cửa nát nhà tan, thậm chí người khác biết bọn hắn có vay sau đó, đối bọn hắn càng là kính nhi viễn chi, rất hiển nhiên, bọn hắn là sợ hãi vay tiền sự tình phát sinh, hiện tại, nghe được muốn đi ngân hàng vay tiền, trong bọn họ rất nhiều người, bản năng sợ hãi, chỉ có số rất ít người, bọn hắn trong lòng, có không đồng dạng ý nghĩ, ta cảm thấy hẳn là không sự tình gì. Dù sao, ngân hàng cũng không phải những người khác mở, mà là Thái tử Điện Hạ mở. Với lại, Thái tử Điện Hạ đã nói rõ trong đó lợi tức. Mặc dù nói là cần giao một chút lợi tức, nhưng là những này lợi tức cũng không tính cao. Căn bản cũng không phải là 9 ra 13 về. Ta cảm thấy, nếu là Thái tử Điện Hạ lấy ra, cái kia hẳn là sẽ không hại chúng ta. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức liền á khẩu không trả lời được. Nếu như ngân hàng là người khác mở, bọn hắn khẳng định phải phản bác vài câu. Dù sao, vay tiền dạng này sự tình, thực sự quá không nên làm. Nhưng là, khi bọn hắn nghĩ đến, đây ngân hàng là Diệp Thiên mở sau đó, bọn hắn trong lòng lại không có mãnh liệt như vậy lo lắng. Bọn hắn đối với Diệp Thiên, là có tuyệt đối tín nhiệm, cho nên, khi Diệp Thiên danh nghĩa bị nói ra sau đó, bọn hắn bắt đầu biến chần chờ. Đây, nếu là Thái tử Điện Hạ lấy ra, cái kia xác thực sẽ không hại chúng ta. Nếu như ngươi thật muốn mượn tiền hiểu rõ nói, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể là mượn ngân hàng tiền, mượn Thái tử Điện Hạ tiền. Tự nhiên, ta cũng chỉ dám mượn Thái tử Điện Hạ tiền. Người khác tiền ta cũng không dám mượn, đạt được đám người khẳng định, cái này người cũng thở dài một hơi, yên tâm lớn mật đi vay. Chương 499 chúng ta thành công thắp sáng đèn điện. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là lựa chọn mượn Diệp Thiên tiền, dù sao Diệp Thiên uy tín bày ở nơi này, với lại, Diệp Thiên cũng nói ngân hàng vay mượn lợi tức, mặc dù là có nhất định lợi tức, nhưng là, lợi tức cũng không cao. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên yên tâm không ít, mà bọn hắn vay mượn sau đó làm chuyện làm thứ nhất, đó là mua máy kéo. Không có mua máy kéo trước đó, bọn hắn chỉ là nghe nói máy kéo như thế nào tốt. Đối với máy kéo, bọn hắn rất nhiều người chỉ là tràn đầy hướng tới mà thôi. mà mua máy kéo sau đó, bọn hắn lập tức liền cảm thấy máy kéo thuận tiện chỗ. Liền lấy khai hoang chuyện này đến nói, nếu như là bọn hắn những người dân này nhóm dùng tay khai hoang. Hao thời hao lực không nói, muốn mở ra một khối đất hoang, cần đại lượng thời gian, nhưng là, có máy kéo liền không đồng dạng, vẻn vẹn cần một chút xíu thời gian, bọn hắn liền có thể hoàn thành khai hoang sự tình. Đây đối với mọi người tới nói, là vô cùng không thể tưởng tượng nổi, đồng thời, cũng làm cho đám người chân chính cảm thấy máy kéo mang đến phúc lợi. Tại dạng này tình huống dưới, đám người đối với mua sắm máy kéo sự tình, không có chỗ nào mà không phải là tán dương, đây máy kéo mua tốt, đây máy kéo mua thật sự quá tốt rồi, có đây máy kéo sau đó, chúng ta khai hoang rõ ràng càng thêm đơn giản, không chỉ là khai hoang, trồng trọt cũng là như thế, tốc độ siêu nhanh, ha ha ha, có máy kéo sau đó, chúng ta toàn thôn ruộng đồng đều trồng lên lương thực, với lại, năm nay phi thường nhẹ nhõm, không sai, năm nay phi thường nhẹ nhõm, lần này, chúng ta thật hưởng thụ, có máy kéo sau đó, bọn hắn thật hưởng thụ máy kéo cho bọn hắn mang đến quyền lợi. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên đối với máy kéo khen không dứt miệng. Không chỉ có một người là như thế này cảm giác, rất nhiều người đều là dạng này cảm giác, điều này cũng làm cho máy kéo tên tuổi triệt để truyền ra, thôn bọn họ mỗi người đều đem máy kéo xem như là một cái bảo bối, về phần những cái kia còn không có mua sắm máy kéo người, nhưng là vô cùng hối hận, a, chúng ta tại sao không có mua sắm máy kéo, nếu là chúng ta trước đó mua máy kéo nói, chúng ta trồng trọt lương thực thời điểm cũng vô cùng nhẹ nhõm. Đúng vậy a, trồng trọt mấy ngày nay, ta cảm giác eo đều phải mệt mỏi gãy mất, ta sợ là muốn nằm sấp cái 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Ai không phải đâu, hàng năm trồng trọt thời điểm, đều cùng muốn mệnh đồng dạng, chúng ta có thể thực sự quá khó khăn. Không được, chúng ta cũng nhất định phải có thuộc về chính chúng ta máy kéo. Chỉ có như thế, chúng ta lần sau trồng trọt thời điểm, mới sẽ không mệt mỏi như vậy. Đúng, chúng ta muốn tất cả biện pháp, làm ra thuộc về chính chúng ta máy kéo. Giờ khắc này, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì vay mượn sự tình, chỉ cần có thể làm ra mình máy kéo, bọn hắn cũng không đáng kể, liền xem như tìm ngân hàng vay mượn, bọn hắn cũng ở đây không tiếc, dù sao, người khác đều đã làm dạng này sự tình, bọn hắn những người này, cũng không có cái gì có thể sợ hãi, cho nên, bọn hắn những người này cũng không có do dự, đều vay mua lấy máy kéo, bọn hắn vay, tự nhiên cũng làm cho Đại Tần ngân hàng tiền tài biến càng nhiều, đồng thời, cũng làm cho đám người đối với ngân hàng càng thêm tín nhiệm, đặc biệt là bọn hắn phát hiện, tại bọn hắn trả tiền thời điểm, thật không có cái khác lợi tức, chỉ có trước đó ước định những cái kia lợi tức, cái này để bọn hắn càng thêm hài lòng. Ha ha ha, ta liền biết, Thái tử Điện Hạ sẽ không hại chúng ta. Các ngươi nhìn, ta nói đúng à, đúng, thực sự quá đúng, ta thật sự là hối hận trước đó thời điểm không có sớm một chút vay. Sớm một chút mua sắm máy kéo, không phải nói, chúng ta cũng không cần như thế chịu khổ. Ai, hiện tại mua cũng giống như vậy, tất cả chúng ta cùng một chỗ, hoàn lại vay cũng càng thêm đơn giản. Ha ha ha. Chúng ta về sau thời gian khẳng định biết biến càng tốt hơn. Hiện tại bọn hắn đã đối với tương lai tốt đẹp tràn đầy kỳ vọng, máy kéo tồn tại cho bọn hắn lớn lao hy vọng, dạng này hy vọng xuất hiện đối với bọn hắn đến nói thực sự quá tải trọng yếu, cho tới mỗi một người bọn hắn trên mặt đều lộ ra khoái trá biểu lộ, đây đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự, đồng thời cũng là một kiện bọn hắn tất cả mọi người đều vui lòng tiếp nhận việc vui. Mà Diệp Thiên nơi đó đối với mua sắm máy kéo sự tình cũng là một cái tập hợp. Tập hợp sau đó, Diệp Thiên ngạc nhiên phát hiện, Đại Tần mua sắm máy kéo người rất nhiều rất nhiều. Trên cơ bản Đại Tần mỗi một cái địa phương, đều có mua sắm máy kéo người. Thậm chí có thể nói, mỗi một cái trong thôn đều có máy kéo tồn tại. Đây tuyệt đối được xưng tụng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liền xem như Diệp Thiên thấy được dạng này kết quả, hắn cũng phi thường ngạc nhiên. Lại có nhiều như vậy người mua máy kéo, xem ra mọi người đối với máy kéo xác thực phi thường ưa thích. Ta cũng đã nhìn ra, đây máy kéo đối với chúng ta Đại Tần bách tính, phi thường có lực hấp dẫn. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là sản xuất càng nhiều máy kéo, xác thực hẳn là sản xuất càng nhiều máy kéo, muốn để dân chúng đối với cơ giới sản xuất sự tình tập mãi thành thói quen. Tại Diệp Thiên trong lòng, hắn hy vọng Đại Tần có thể phát triển đến hậu thế độ cao. Mà ở đời sau, cơ giới là thường thấy nhất đến, bất quá là sản xuất, vẫn là sinh hoạt hàng ngày, đều cần dùng đến đại lượng khí giới, nếu như dân chúng đối với khí giới không tán đồng nói, nào sẽ cực kỳ kéo dài Đại Tần phát triển tốc độ. Cho nên Diệp Thiên nhất định phải để dân chúng tán đồng cơ giới. Nhất định phải để dân chúng biết cơ giới tồn tại. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên để cho người ta càng thêm đại lực sản xuất khí giới. Cũng là lúc này, một cái Diệp Thiên không tưởng được tin tức truyền đến. Chúng ta lấy ra đèn điện, chúng ta thành công thắp sáng đèn điện. Thái tử Điện Hạ, lần này chúng ta thật khai sáng một cái thời đại. Làm ra một điểm điện đến, đối với Diệp Thiên đến nói cũng không khó. Nhưng là, muốn chế tạo ra bóng đèn, là cần hoa không ít công phu. Hiện tại, bóng đèn rốt cuộc lấy ra, với lại, còn thành công thắp sáng đèn điện. Đây đối với toàn bộ Đại Tần đến nói, đều có vượt qua thời đại ý nghĩa, liền xem như Diệp Thiên, lúc này cũng vô cùng phấn khởi. Tốt, tốt, tốt, chúng ta Đại Tần rốt cuộc làm ra thuộc về chính chúng ta bóng đèn. Với lại, tháp sáng Kỳ Đà cản mũi, cái này thực sự quá tốt rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có đây bóng đèn, chúng ta Đại Tần rốt cuộc không cần dùng cái gì dầu nhiên liệu đăng. Ta muốn để chúng ta Đại Tần bách tính trong nhà, toàn bộ đều dùng tới bóng đèn. Ta muốn để chúng ta Đại Tần đèn điện, chiếu sáng cả Đại Tần. Trước đó không có điện, đối với Diệp Thiên Đến nói, thực sự quá tải thống khổ. Nếu không phải hắn là Đại Tần Thái tử, nếu không phải hắn thân phận tôn quý, hắn làm sao cũng chịu không được ban đêm không có đăng tình huống. Cho nên, hắn hy vọng Đại Tần bách tính, ban đêm đều có thể sáng trưng, đều có thuộc về mình đèn điện. Với lại, đèn điện đối với Đại Tần Đến nói, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Về sau Đại Tần, tất nhiên sẽ có càng nhiều đồ điện. Chương 500 không ra 2 tháng, các ngươi liền có thể có điện. Muốn làm cho cả Đại Tần mở điện, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Muốn làm đến điểm này, là cần nỗ lực đại lượng tài nguyên. Đồng thời, cũng cần đánh hạ đại lượng kỹ thuật. Bất quá cũng may, lúc này Đại Tần, căn bản không thiếu tài nguyên. Đại Tần đã nắm trong tay toàn bộ thế giới. Tại dạng này tình huống dưới, Đại Tần muốn bao nhiêu tài nguyên, liền có thể lấy tới bao nhiêu tài nguyên. Thậm chí có thể nói, làm cho cả thiên hạ đều cung cấp nuôi dưỡng Đại Tần. Về phần kỹ thuật công quan, Đại Tần cũng có cơ sở. Lại thêm Đại Tần đang tải không ngừng bồi dưỡng nhân tài. Tình huống liền càng thêm không đồng dạng. Tại Diệp Thiên xác định làm phương diện này sự tình sau đó, toàn bộ Đại Tần đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Rất nhiều người đều đầu nhập vào phát điện nghiên cứu bên trong. Mà Đại Tần bên trong, cũng có rất nhiều người biết điện tồn tại. Dù sao, doanh chính cung điện, đã thắp sáng đèn điện xuất hiện, vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Rất nhiều người nhìn thấy đèn điện thời điểm, đều có một loại hoảng hốt cảm giác, bọn hắn cũng không nghĩ tới, thiên hạ này lại còn có như thế thần kỳ đồ vật. Không cần hòa, liền có thể chiếu sáng cả đại điện, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, có một ngày bọn hắn vậy mà lại dùng tới điện. Đây đối với bọn hắn đến nói, thực sự thật bất khả tư nghị, trời à, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể dùng bên trên thiểm điện điện. Đúng vậy à, đây ai có thể nghĩ tới đâu, phải biết chúng ta tại thiểm điện trước mặt, thế nhưng là phi thường nhỏ bé, không thể không nói, Thái tử Điện Hạ cường đại, vượt quá chúng ta tưởng tượng, chúng ta làm không được sự tình, Thái tử Điện Hạ hết thảy có thể làm được, đây đèn điện thật sự quá tốt rồi, có đây đèn điện sau đó, chúng ta cũng không cần hun khói dùng lửa đốt, liền có thể tại ban đêm thấy rõ ràng đồ vật. Thứ này xác thực tốt, đặc biệt là tại mùa hè thời điểm, vô cùng tốt, mùa hè thời điểm, khí trời nóng bức, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cũ muốn dùng minh hỏa chiếu sáng nói. Sẽ phi thường nóng bức, tại dạng này tình huống dưới, đèn điện chỗ tốt, liền biểu hiện phi thường rõ ràng, với lại, đèn điện độ sáng, rõ ràng không phải minh hỏa có thể so sánh với, giống cung bên trong đại điện bên trong, muốn chiếu sáng đại điện, ban đêm là muốn thăng rất nhiều minh hỏa, chỉ có đại lượng minh hỏa tụ tập cùng một chỗ. Mới có thể không cho đại điện như vậy hôn ám, về phần muốn xem phi thường rõ ràng, vậy liền cần một cái minh hỏa bày ở mình trước mặt. Nhưng là, đèn điện liền không đồng dạng, một cái đèn điện, chiếu sáng cả đại điện, liền xem như tại nơi hẻo lánh, cũng có thể nhìn phi thường rõ ràng. Đây đối với rất nhiều người mà nói, thực sự quá tại mới mẻ, trong bọn họ rất nhiều người, đều đối với đèn điện sinh ra vô cùng mãnh liệt khát vọng. Ta cũng muốn có một cái đèn điện, lúc nào, ta cũng có thể nắm giữ chính ta đèn điện, nếu không, chúng ta hỏi một chút Thái tử Điện Hạ. Nhìn xem chúng ta có thể hay không mua sắm một cái đèn điện a. Ta cảm thấy có thể, nếu là Thái tử Điện Hạ nguyện ý bán cho chúng ta đèn điện nói, chúng ta liền có thể nắm giữ thuộc về chính chúng ta đèn điện. Đúng, chúng ta muốn nắm giữ thuộc về chính chúng ta đèn điện. Đối với nắm giữ thuộc về mình đèn điện chuyện này, bọn hắn tràn đầy khát vọng, hiện tại bọn hắn đều hy vọng mình có thể có được chính mình đèn điện. Không thể không nói, bọn hắn ý nghĩ đều là phi thường tốt đẹp, bọn hắn những người này cũng chân chính ý thức được, đèn điện chỗ tốt vượt qua bọn hắn tưởng tượng, chỉ bất quá, khi bọn hắn muốn mua những này đèn điện thời điểm, bọn hắn lại phát hiện, sự tình cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi muốn mua đèn điện, ta tự nhiên là vô cùng ủng hộ, chỉ bất quá, ta liền tính đem đèn điện bán cho các ngươi không có điện nói, trong tay đèn điện vẫn không có tác dụng. Điện, vậy cái này điện là làm sao tới? Cần phát điện, chỉ có phát điện vận chuyển đến các ngươi nơi đó, các ngươi mới có thể nắm giữ điện. Lời này vừa nói ra, rất nhiều đại thần nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn căn bản không biết, bọn hắn hẳn là làm sao phát điện, đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là một kiện mới mẻ sự tình, đối với dạng này mới mẻ sự tình, bọn hắn căn bản không biết làm thế nào. Cuối cùng, bọn hắn ánh mắt đều rơi vào Diệp Thiên trên thân, Thái tử Điện Hạ, chúng ta muốn làm sao mới có thể phát điện a? Đúng vậy a, Thái tử Điện Hạ, đây phát điện cần gì a? Thái tử Điện Hạ, chúng ta nên làm thế nào? Lúc này bọn hắn đều muốn biết, bọn hắn nên làm thế nào mới có thể phát ra điện đến, bởi vì bọn hắn đối với đèn điện đều tràn đầy khát vọng, bọn hắn đều hy vọng, hiện tại bọn hắn liền có thể sử dụng đèn điện, chính là bởi vì bọn hắn có dạng này khát vọng, bọn hắn cũng đúng phát điện sự tình tràn ngập tò mò. Bọn hắn muốn biết, bọn hắn đến cùng phải nên làm như thế nào, mới có thể phát điện, mà Diệp Thiên đối với chuyện này, cũng không có bất kỳ che giấu. Tại bọn hắn mở miệng sau đó, hắn liền thẳng thắn trả lời bọn hắn, mà khi bọn hắn những người này nghe nói, vậy mà cần máy phát điện sau đó, bọn hắn đều bối rối vòng, đây, chúng ta đều không có máy phát điện a. Đúng vậy a, ngoại trừ Thái tử Điện Hạ bên ngoài, trong chúng ta, sợ là không có người nắm giữ máy phát điện. Ai, xem ra chúng ta là không có cách nào nắm giữ thuộc về chính chúng ta đèn điện. Ta còn tưởng rằng, chúng ta cũng có thể nắm giữ sáng tỏ đèn điện đâu. Lúc này đèn điện, không hề giống hậu thế đèn điện như vậy tinh mỹ, đẹp đẽ như vậy, có thể coi là như thế, vẫn như cũ có thể cho đám người kinh động như gặp thiên nhân. Đây đối với những người khác đến nói, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng tồn tại, cho nên, bọn hắn những người này, đều phi thường khát vọng có thể nắm giữ thuộc về mình đèn điện. Bất quá bây giờ, bọn hắn ý nghĩ tan vỡ, cho nên, mỗi một người bọn hắn, đều lộ ra phi thường uể oải. Đối với cái này, Diệp Thiên chỉ là cười cười, sau đó mở miệng nói ra, ta hiện tại đã đang xây trạm phát điện, chỉ cần ta trạm phát điện chuẩn bị cho tốt, liền có thể đại lượng cung cấp điện. Đến lúc đó, không chỉ là Hoàng Cung bên trong có chút, toàn bộ Hàm Dương Thành đều sẽ có điện. Chốc lát Hàm Dương Thành cung cấp điện, các ngươi trong nhà, khẳng định cũng đều có điện, đến lúc đó, các ngươi còn sợ không có điện có thể sử dụng bóng đèn sao? A, Thái tử Điện Hạ muốn làm trạm phát điện, quá tốt rồi, dựa theo Thái tử Điện Hạ thuyết pháp, chúng ta rất nhanh cũng có điện. Điện Hạ, vậy cái này trạm phát điện lúc nào có thể chuẩn bị cho tốt a? Chúng ta lúc nào có thể dùng bên trên thuộc về chính chúng ta bóng đèn a? Rất hiển nhiên, bọn hắn trong lòng vẫn như cũ ghi nhớ lấy bọn hắn bóng đèn. Cho nên, bọn hắn ở thời điểm này không kịp chờ đợi hỏi thăm. Bọn hắn muốn biết, bọn hắn đến cùng lúc nào có thể dùng bên trên mình bóng đèn. Đối với bọn hắn dạng này hỏi thăm, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ che giấu, hắn đối đám người mở miệng nói ra, mọi người không cần phải gấp gáp, trạm phát điện đã đang lộng, không ra 2 tháng, các ngươi liền có thể dùng điện. Chương 501 ở trong đó nhất định phải một cái là thuộc về nhà chúng ta. 2 tháng thời gian, kỳ thật vẫn là rất dài, nhưng là, đám đại thần đều có thể chờ. Với lại, cái này chờ đợi quá trình, đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải đặc biệt buồn tẻ. Bởi vì bọn hắn tại bực này đợi thời điểm, có thể đem chuyện này truyền bá ra ngoài, bọn hắn muốn nói cho rất nhiều người, đèn điện tồn tại, dù sao, bọn hắn lập tức liền muốn dùng bên trên đèn điện, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên muốn hào hào tuyên truyền một cái đèn điện. Chỉ có như thế, mới có thể hiện ra bọn hắn cao quý, đối với bọn hắn ý nghĩ, Diệp Thiên cũng không biết, nhưng là, Hàm Dương Thành bên trong, rất nhanh liền có cùng đèn điện có quan hệ truyền thuyết. Đặc biệt là Hàm Dương Thành người biết, Diệp Thiên trạm phát điện lập tức liền muốn làm thành công. Bọn hắn lập tức liền muốn có được chính mình điện, bọn hắn lập tức có thể sử dụng bên trên đèn điện. Cái này để bọn hắn rất nhiều người vô cùng kích động. Ha ha ha, thật sự quá tốt rồi, chúng ta vậy mà có thể có được chính mình đèn điện. Hắc hắc, không hổ là Thái tử Điện Hạ làm được đồ vật, những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể sử dụng Thái tử Điện Hạ làm được đồ vật. Đối với chúng ta đến nói, tuyệt đối là một cái to lớn vinh hạnh, lần này, ta cũng muốn hào hào nhìn xem, đây đèn điện rốt cuộc là thứ gì. Hàm Dương Thành người đều hiểu. Diệp Thiên làm ra rất nhiều đặc biệt đồ vật, đương nhiên, những vật kia mặc dù phi thường đặc biệt, nhưng cũng phi thường thực dụng, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn đối với những vật này, tự nhiên là tràn ngập tò mò, không chỉ là bọn hắn, liền xem như những cái kia mới vừa tiến vào Hàm Dương Thành dân chúng. Bọn hắn đều có dạng này ý nghĩ, ha ha ha, chúng ta ban đầu tiến vào Hàm Dương Thành ý nghĩ thật sự quá tốt rồi. Các ngươi nhìn, như vậy mới mẻ đồ vật, ngoại trừ Hàm Dương Thành bên ngoài, cái khác địa phương căn bản cũng không có. Chính là, đem lôi điện điện, biến thành mình có thể dùng điện, dạng này sự tình, trước kia thời điểm, ai dám nhớ a? Không chỉ là điện, còn có bóng đèn, nghe nói, có thể chiếu sáng cả phòng ốc, đồ tốt, đều là đồ tốt, đây đều là đồ tốt, ta đã không kịp chờ đợi muốn có được bọn hắn. Rất nhiều người đối với đèn điện tồn tại, tràn đầy chờ mong, tại bọn hắn trong chờ mong, Diệp Thiên trạm phát điện, cũng đang nhanh chóng kiến tạo, lúc này Diệp Thiên, đã giải quyết rất nhiều kỹ thuật cửa ải khó, đồng thời, còn điều động đại lượng vật tư đến Hàm Dương Thành. Mà Diệp Thiên muốn làm cái thứ nhất trạm phát điện, đó là phát điện nhiệt điện đứng, nó là thông qua thiêu đốt, thu hoạch được động lực, sau đó tiến hành phát điện, dạng này trạm phát điện mặc dù so ra kém hậu thế những cái kia đập lớn công trình, cũng không có bọn hắn phát điện nhiều, nhưng là, khi hỏa lực đầy đủ tràn đầy tình huống dưới, cũng có thể đại lượng phát điện, liền xem như hậu thế bên trong, cũng tương tự có rất nhiều dạng này phát điện nhiệt điện đứng. Lại thêm hiện tại Đại Tân, cũng không có cái gì công nghiệp nặng, thậm chí là không có bao nhiêu cần dùng điện máy, rất nhiều người trong nhà nhiều nhất liền trang mấy cái bóng đèn, dạng này dung lượng điện là phi thường thiếu, Diệp Thiên chế tác phát điện nhiệt điện đứng, phát điện là hoàn toàn đầy đủ, cũng bởi vì như thế, Diệp Thiên trực tiếp bắt đầu ở bố trí dây điện, đồng thời còn để cho người ta đại lượng sản xuất đèn điện, lúc này Diệp Thiên đã minh xác hắn mục tiêu, hắn muốn để toàn bộ Hàm Dương Thành đều bị điện giật bóng đèn chiếu sáng. Muốn đạt đến điểm này, cần lượng lớn bóng đèn, cho nên Diệp Thiên trực tiếp mở bóng đèn nhà máy, mở dây điện nhà máy, thậm chí mở cột điện nhà máy. Những vật này xuất hiện, tự nhiên vì Hàm Dương Thành bách tính cung cấp đại lượng làm việc cơ hội, đây đối với Hàm Dương Thành dân chúng đến nói, tuyệt đối là thiên đại phúc lợi. Hiện tại Hàm Dương Thành so trước kia càng thêm lớn, cũng bởi vì như thế, bọn hắn cạnh tranh càng thêm đại. Trước đó rất nhiều làm việc, bọn hắn muốn tìm người không có dễ dàng như vậy, hiện tại bọn hắn muốn tìm người dễ dàng, đây cũng là bởi vì nhân viên tăng nhiều nguyên nhân, mà ở trong đó nhân viên tăng nhiều, tự nhiên cũng cho Đại Tần bách tính mang đến không giống nhau quấy nhiễu. Cạnh tranh nhiều, có người liền không có nhiều như vậy sự tình có thể làm. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn trong tay có không ít tiền tài nói, bọn hắn rất nhiều người thậm chí đều phải tại Hàm Dương Thành bên trong không tiếp tục chờ được nữa. Nhưng là, bóng đèn nhà máy, dây điện nhà máy cùng cột điện nhà máy thành lập, lại cho Hàm Dương Thành rót vào không giống nhau sinh cơ. Những vật này tồn tại, cho Hàm Dương Thành mang đến đại lượng làm việc cơ hội. Những công việc này cơ hội tiến nhập bách tính trong tay, đều có thể để dân chúng ăn được cơm no. Trong bọn họ rất nhiều người bởi vì có dạng này có thể chế tác cơ hội, bọn hắn đều mang ơn. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch, Hàm Dương Thành thật muốn mở điện, bọn hắn biết, bọn hắn những người này, khẳng định là muốn dùng tới đèn điện, không phải nói, bọn hắn cũng không cần sản xuất nhiều như vậy đèn điện cùng dây điện, càng thêm không cần sản xuất như vậy nhiều cột điện. Những công việc này xuất hiện, cũng làm cho rất nhiều người một trái tim đặt ở trong bụng. Bọn hắn đều tin tưởng, bọn hắn có thể nắm giữ thuộc về mình đèn điện, cho nên, lúc này Hàm Dương Thành, đều có một loại vui vẻ phồn vinh cảm giác, trong bọn họ rất nhiều người, đối với tương lai tràn đầy kỳ vọng. Những cái kia chế tác bóng đèn nhân công người, lúc này miệng đều cười không khép lại được. Ha ha ha, những này bóng đèn làm thật là dễ nhìn, ta tin tưởng, ở trong đó nhất định có một cái là thuộc về nhà ta. Không sai, ở trong đó nhất định có thuộc về nhà chúng ta, ta đây là đang cấp mình chế tác bóng đèn. Hắc hắc hắc, đẹp mắt như vậy bóng đèn đặt ở trong nhà của ta, tuyệt đối là một cái bảo bối, chỉ là không biết, chúng ta đi mua sắm bóng đèn thời điểm, có thể hay không rẻ hơn một chút. Những công nhân này đều muốn biết, bọn hắn mua sắm bóng đèn thời điểm có thể hay không rẻ hơn một chút, mà bọn hắn những người này cũng rất nhanh liền đạt được tin tức. Đó chính là bọn họ những này bóng đèn nhà máy nhân viên, mỗi người miễn phí phát 10 cái bóng đèn, dạng này thuyết pháp vừa ra, bóng đèn nhà máy người trực tiếp phấn khởi, 10 cái, chúng ta vậy mà có thể nắm giữ 10 cái miễn phí bóng đèn. Trời à, cái này thực sự quá tốt rồi, đây thật là thiên đại đại hảo sự a, ai nói không phải đâu, ai có thể nghĩ tới, như thế chuyện tốt vậy mà lại rơi vào chúng ta trên thân. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, 10 cái bóng đèn trong nhà của ta có thể dùng bên trên 4 cái khác 6 cái, ta hoàn toàn có thể xuất ra đi đưa người, đưa ta đi, vừa vặn, ta muốn đi nhạc phụ ta trong nhà, đưa mấy cái bóng đèn chú cho nhạc phụ ta, vừa vặn phù hợp, nằm mơ, nhạc phụ ta đều còn không có cho đâu. Hiện tại bọn hắn, đối với mở điện thắp sáng bóng đèn sự tình, tất cả đều là lòng tin tràn đầy. Không ai cảm thấy, bọn hắn bóng đèn là không thể nào nhóm lửa, cũng có bị như thế, bọn hắn đều đang mong đợi đèn đuốc sáng trưng Hàm Dương Thành, chờ mong nhà bọn hắn bên trong được thắp sáng bóng đèn. Chương 502 ta cũng không phải dọa đại, dạng này chờ đợi cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh, Hàm Dương Thành bên trong liền xuất hiện đại lượng lắp đặt dây điện cùng cột điện người. Bọn hắn xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bọn hắn rất nhiều người nhìn thấy những này lắp đặt công nhân, đều vây quanh những công nhân này nhìn, đây là muốn lắp đặt dây điện sao? Khẳng định a, đây dây điện thế nhưng là làm bằng đồng, xem xét liền phi thường đắt. Đúng vậy a, Thái tử điện hạ lần này thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn. Nghe nói bên ngoài bao tầng kia đồ vật muốn chế tác được đều phi thường khó khăn, cũng may Thái tử điện hạ đầy đủ lợi hại. Thái tử điện hạ vì chúng ta dân chúng, thế nhưng là làm rất nhiều sự tình a. Biết dây điện là dùng làm bằng đồng làm, rất nhiều người đối với Diệp Thiên tán dương không thôi. Dù sao, đồng lúc trước thế nhưng là Đại Tần tiền tệ, chế tạo vũ khí càng là dùng đồng chế tạo, nó giá trị không cần nói cũng biết, nhưng mà, liền tính nó giá thành đắt đỏ, Diệp Thiên vẫn là nguyện ý dùng dạng này đồng cho bọn hắn chế tác dây điện, đây đối với bọn hắn đến nói, thực sự quá tại cảm động. Bọn hắn rất nhiều người đối với Diệp Thiên đều là tán dương không thôi, chỉ bất quá, bọn hắn dạng này tán dương rơi vào một bộ phận người trong tay, để bọn hắn lên không giống nhau tâm tư. Khi bọn hắn biết dây điện phí tổn rất đắt sau đó, bọn hắn đối với dây điện lên thăm dò chi tâm, một phần trong đó người càng là tụ tập cùng một chỗ thương lượng chuyện này, đây dây điện phí tổn đắt như thế, nếu như chúng ta làm một điểm dây điện trở về, chúng ta chẳng phải là phát tài? Làm dây điện trở về, đây chính là Thái tử điện hạ đồ vật, chúng ta có thể làm dây điện trở về sao? Vì cái gì không thể? Bên ngoài tất cả đều là dây điện, với lại cũng không có bao nhiêu người trông coi, chúng ta là một điểm trở về, ai nào biết là chúng ta làm. Đây, không thể không nói, bày ở bên ngoài dây điện thực sự quá mê người, dụ người như vậy dây điện, để rất nhiều người đối với nó đều có thăm dò chi tâm. Chỉ bất quá, có người lá gan tương đối nhỏ, bọn hắn mặc dù trông mà thèm, nhưng là không có bất kỳ hành động, nhưng có người, bọn hắn lá gan rất lớn, bọn hắn không chỉ có trông mà thèm, bọn hắn còn muốn làm một chút dây điện trở về, dạng này nói, bọn hắn liền nắm giữ đại lượng tiền tài, đương nhiên, bọn hắn cũng không dám ban ngày làm dạng này sự tình. Bọn hắn phải chờ tới ban đêm, bọn hắn mới dám làm dạng này sự tình, chỉ bất quá, bọn hắn còn không có đợi đến tối hành động, buổi chiều thời điểm, biến cố liền xuất hiện, buổi chiều thời điểm, những cái kia trang dây điện người liền nói, bọn hắn dây điện ban đêm thông suốt điện, mở điện sau đó, không thể tùy ý đụng vào, chốc lát điện giật, liền sẽ như bị lôi điện đánh trúng vào đồng dạng, toàn thân cháy đen, vận khí không tốt người, thậm chí sẽ trực tiếp điện giật chết, dạng này tin tức vừa ra, rất nhiều người chỉ là nghe một cái, không có quá mức để ở trong lòng. Bọn hắn những người này đều là phổ thông dân chúng, bọn hắn đối với những này không thuộc về bọn hắn dây điện, cũng không có thăm dò chi tâm, cho nên, liền tính không có điện, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đụng vào những cái kia dây điện. Nhưng là, những cái kia có lòng muốn làm dây điện người, bọn hắn lại đang lúc này do dự, đây dây điện lại có điện, ngươi nói chúng ta làm, có thể bị nguy hiểm hay không? Hẳn là, không thể nào, đây phổ thông dây đồng, làm sao lại gặp nguy hiểm đâu? Thế nhưng là ngươi không có nghe nói, nó là có điện sao? Chốc lát chúng ta làm. Chúng ta sợ là sẽ bị điện giật chết à. Đây, cùng mình tính mệnh có quan hệ sự tình, bọn hắn rất nhiều người cũng không dám tùy tiện nếm thử. Cho nên, bọn hắn những người này mặc dù còn chưa hề tuyệt vọng, nhưng bọn hắn cũng tạm hoãn bọn hắn hành động, tại không có biết rõ ràng trong đó nguy hiểm trước đó. Bọn hắn là sẽ không dễ dàng hành động, dù sao, tiền tài mặc dù phi thường trọng yếu, nhưng là, mình tính mệnh càng trọng yếu hơn, biết nguy hiểm sau đó, bọn hắn phần lớn người, đã yên tĩnh bọn hắn động tác, bất quá, bọn hắn mặc dù yên tĩnh cũng không đại biểu cho tất cả mọi người đều yên tĩnh, trong đó còn có một bộ phận người, bọn hắn vẫn như cũ tạc tâm không chết, cho dù có người nói làm những cái kia dây điện gặp nguy hiểm, bọn hắn vẫn không có để ở trong lòng, đối với dạng này nguy hiểm, càng là chẳng thèm ngó tới, nguy hiểm, có thể có cái gì nguy hiểm, làm một điểm dây điện, có thể có cái gì nguy hiểm, ta xem bọn hắn đó là cố ý hù dọa chúng ta, muốn thông qua dạng này phương thức, để cho chúng ta không làm những cái kia dây điện, bất quá, ta cũng không phải bị dọa đại, đã quyết định làm những này dây điện. Vậy ta liền sẽ không dễ dàng thu tay lại. Dạng này vừa nói, bên cạnh hắn không ít người đều nhận đồng. Tục ngữ nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Hiện tại phát tài cơ hội liền tại bọn hắn trước mặt. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên muốn làm cái kia gan lớn người. Cho nên, cùng ngày ban đêm, bọn hắn liền quyết định hành động. Ban đêm thời điểm, rơi ra yếu ớt tiểu vũ. Ban đêm gió lớn, cũng không ngừng tại thổi. Cái này cũng khiến cho, ban đêm đường đi phi thường yên tĩnh. Trên cơ bản không có người, bọn hắn phi thường tùy tiện. Đã tìm được một đoạn không ai nhưng có dây điện con đường. Sau đó, bọn hắn đối nơi này dây điện, nhìn chằm chằm, nhìn thấy không, những này dây điện đó là nhẹ nhàng trên kệ đi, chúng ta chỉ cần đem những này dây điện toàn bộ giật xuống đến là được rồi. Giật xuống đến từ về sau, những này dây điện liền tất cả đều là thuộc về chúng ta. Chúng ta có thể đem nó cho tan bán lấy tiền, nhìn thấy cái kia cột điện không có, các người đều leo đi lên, đem những cái kia dây điện toàn bộ hái xuống. Được rồi, dạng này vừa nói, những người này không có bất kỳ cái gì do dự. Trực tiếp bò lên trên cột điện, nếu như đã quyết định động thủ, vậy dĩ nhiên không có cái gì tốt do dự, bọn hắn những người này ở đây bò lên trên cột điện sau đó. Lập tức liền bắt đầu hành động, nhìn thấy những cái kia dây điện, bọn hắn không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp đưa tay đi rút lui, không thể không nói, bọn hắn lá gan thật sự là lớn đến không biên giới. Liền xem như hậu thế chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng không dám trời đang đổ mưa tùy tiện đụng những này dây điện. Thật đến khó lường không làm thời điểm, bọn hắn cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn mới có thể đi làm những này dây điện, nhưng là, bọn hắn những người này nhưng không có bất kỳ phòng hộ thủ đoạn. Trực tiếp tay không bắt dây, trong đó kết quả, có thể nghĩ, khi bọn hắn nắm đến dây điện trong nháy mắt, lập tức liền có dị dạng truyền đến, cường đại dòng điện, trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân bọn họ, dòng điện thông qua trong nháy mắt, bọn hắn lập tức liền cảm thấy mãnh liệt tê liệt nhói nhói cảm giác đánh tới. Không, bọn hắn muốn nói điểm gì, nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn hắn căn bản cái gì đều nói không được, ngay sau đó, tại bọn hắn trên thân liền có lốp bốp âm thanh truyền đến, thịt mùi cháy khét, càng là trong nháy mắt truyền khắp tứ phương. Không chỉ có như thế, bọn hắn trên thân còn không ngừng bốc lên điện quang. Nguyên bản bọn hắn vẫn là có thể hoạt động, nhưng là hiện tại bọn hắn tựa như là định thân đồng dạng, không thể nhúc nhích. Lại điện mấy hơi thở sau đó, bọn hắn càng là toàn thân cháy đen, trực tiếp từ trên cột điện rớt xuống. Lúc này bọn hắn đã hoàn toàn bị điện giật thành than đen, bọn hắn quần áo càng là trực tiếp bùng cháy rồi. Chương 503, bọn hắn những người này chết chưa hết tội. Tràng cảnh kia không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, mặc cho ai nhìn lên một cái đều bị dọa gần chết, chớ đừng nói chi là bọn hắn những người này tất cả đều bị điện giật chết. Điều này cũng làm cho bọn hắn rất nhiều người phát ra hoảng sợ gào thét. A, vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này, không tốt, xảy ra chuyện, thật xảy ra chuyện lớn. Bọn hắn đây là bị điện giật chết. Thật có điện, những này dây điện thật có điện. A, đây dây điện không thể đụng vào, ai đụng ai chết. Cái này tử vong đến quá mức đột nhiên đến bọn hắn rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Cho nên, trong bọn họ rất nhiều người trực tiếp bị hù dọa, nguyên bản bọn hắn vẫn là có ý định làm những này dây điện. Nhưng là hiện tại, bọn hắn căn bản không dám làm những này dây điện. Đối với những này dây điện, bọn hắn cũng có cực hạn sợ hãi, thậm chí nhìn về phía dây điện ánh mắt tràn đầy sợ hãi, mặc dù lúc trước thời điểm, bọn hắn nghe nói qua có người bị lôi điện điện giật chết phi thường thê thảm. Nhưng là, bọn hắn nhưng xưa nay không có nhìn qua chân chính bị lôi điện điện giật chết người. Cho nên, đối với lôi điện lực lượng, bọn hắn nghe không rõ nhận biết, chớ đừng nói chi là, bọn hắn còn không biết, bọn hắn dây điện là có lôi điện uy lực, cái này cũng khiến cho, bọn hắn trực diện điện uy lực thời điểm, bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhiều người tâm, lập tức liền được sợ hãi chiếm lấy rồi. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn điên cuồng muốn chạy khỏi nơi này, mau trốn, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta mau trốn, lôi điện lực lượng, đây là lôi điện lực lượng, chúng ta đi mau, không phải nói, chúng ta cũng phải chết ở nơi này, rời đi, chúng ta hiện tại liền rời đi. Lúc này bọn hắn đã bất chấp gì khác đồ vật, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, không chỉ có một người có dạng này ý nghĩ, trong bọn họ rất nhiều người đều có dạng này ý nghĩ. Liền xem như trong đó to gan lớn mật người, đồng dạng cũng là nghĩ như vậy, bọn hắn liền xem như lại to gan lớn mật. Bọn hắn cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi này mới là tốt nhất lựa chọn, cho nên bọn hắn có một cái tính một cái, đều chạy nhanh chóng, trong nháy mắt, nơi này người liền tất cả trốn đi. Bất quá, bọn hắn là trốn, nơi này động tĩnh lại đưa tới không ít người chú ý. Đặc biệt là cái kia lốp bốp điện giật âm thanh, càng là rơi vào rất nhiều người trong tai, rất nhiều người đối với nơi này tình huống tràn ngập tò mò. Gan lớn người, càng là trực tiếp đi ra dò xét, đi ra xem một chút. Nhìn xem là tình huống như thế nào, tựa như là có người trực tiếp ngã trên mặt đất, giống như có người xảy ra chuyện. Trời à, sẽ không xuất hiện phiền toái gì sự tình đi, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Bọn hắn xa xa nhìn, cũng không biết cụ thể xuất hiện tình huống như thế nào. Mà chờ bọn hắn cả gan tới gần sau đó, bọn hắn lập tức liền đã nhận ra, nơi này xuất hiện không giống nhau tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy, giống người đồng dạng tồn tại, ngã xuống cột điện phía dưới, bọn hắn càng là có chút hoảng sợ. Cái kia nằm xuống không phải là người a? Xem ra, giống như thật là người, chẳng lẽ nói, có người chết ở chỗ này, không thể đi, tại sao có thể có người chết ở chỗ này đâu, với lại, người làm sao biết biến thành cái dạng này, đối với nơi này tình huống, bọn hắn cũng không xác định, theo bọn hắn nghĩ, đây không phải người chết ở chỗ này mới đúng, dù sao, nếu như là người nói, sẽ không co lại thành một đoàn, cũng sẽ không cháy đen thành dạng này, trong bọn họ có rất ít người nhìn thấy người sẽ cháy đen thành dạng này, một mực chờ đến, bọn hắn đánh đăng tới gần, nhìn càng rõ ràng hơn. Bọn hắn mới kinh khủng phát hiện, nguyên lai, đây thật là người chết ở chỗ này. Phát hiện này vừa ra, bọn hắn rất nhiều người đều hoảng sợ tới cực điểm. A, là người, thật là người ở chỗ này. Bọn họ đều là người chết, bọn hắn đều chết ở chỗ này. Nhanh, tin nhanh quan, mau đem nơi này sự tình báo cáo. Bọn hắn những người này như thế cháy đen, không phải là bị lôi điện bổ trúng a, giống như là bị lôi điện bổ trúng bộ dáng, nhưng là, chúng ta cũng không có nghe được sét đánh âm thanh a. Các ngươi nói, có phải hay không là dây điện? Bọn hắn những người này có phải hay không là bị điện giật dây điện giật bên trong? Dạng này vừa nói, lập tức liền có rất nhiều người nhận đồng. Dù sao, Diệp Thiên vì để cho đám người đối với điện có một cái càng rõ ràng hơn nhận biết. Thế nhưng là nói cái này điện đó là lôi điện điện. Tại dạng này tình huống dưới, đám người đối với lôi điện sự tình, tự nhiên càng thêm để ý. Mà những người này tình huống, lại như là bị lôi điện đánh trúng vào. Như vậy vừa kết hợp, bọn hắn rất có thể đó là bị điện giật dây điện cho đánh trúng vào. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn những người này ở chỗ này không có bất kỳ cái gì sự tình, nói rõ, những này dây điện sẽ không vô duyên vô cớ điện nhân. Mặt khác, cũng có người nhìn thấy, trên cột điện, có dây điện gục xuống, đây để bọn hắn trong lòng đối với đây một loại tình huống. Lập tức liền có một cái suy đoán, bọn hắn những người này rất có thể là đến trộm dây điện. Chỉ bất quá, dây điện không có ném đến, bọn hắn đem mình điện giật chết. T, người kiểu nói này, thật đúng là có khả năng, bọn hắn những người này lá gan thật là lớn, trước đó thời điểm không phải đã nói qua, những này dây điện có điện sao? Hắc, nói là nói, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn không tin a. Dạng này lại nói sau khi đi ra, đám người không khỏi lui về sau hai bước, đối với mấy cái này bị điện giật chết người đã mất đi đồng tình tâm. Phải biết những này dây điện thế nhưng là cho Hàm Dương thành dân chúng sử dụng. Là vì cho dân chúng cung cấp điện, tại dạng này tình huống dưới, những người này lại muốn đến trộm dây điện, đây là đám người không có cách nào tiếp nhận, nếu là nơi này dây điện bị trộm đi, vậy bọn hắn chẳng phải là liền không có điện có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, bọn hắn đối với những người này càng là vô cùng thống hận. Bọn hắn những người này chết chưa hết tội, cũng dám trộm chúng ta dây điện, đây rõ ràng là không muốn cho chúng ta dùng điện. Đúng, Bọn hắn những người này thực sự quá ghê tởm, nếu là nơi này dây điện bị trộm đi, chúng ta nhưng liền không có điện, chúng ta muốn hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong, bọn hắn đây hoàn toàn là tự làm tự chịu. Đúng, bọn hắn những người này chết thì đã chết, tuyệt không đáng giá đồng tình. Tại biết những người này muốn làm gì sau đó, đám người đều đã mất đi đồng tình, thậm chí trong bọn họ rất nhiều người đều muốn biết những người này đến cùng là ai, nhìn xem đến cùng là ai đang làm dạng này sự tình. Đồng thời, liên quan tới dây điện điện giật chết người tin tức, rất nhanh liền truyền bá ra ngoài, những cái kia không biết điện lực lượng người, lúc này đều có một cái rõ ràng nhận biết, những cái kia nhịn xuống không có hành động người lúc này cũng nhịn không được may mắn. Bọn hắn thanh tỉnh, bọn hắn không có hành sự lỗ mãng, không có đi trộm những cái kia dây điện, không phải nói, xảy ra chuyện khả năng đó là bọn hắn, bị điện giật chết khả năng chính là bọn họ, đây để bọn hắn may mắn đồng thời, đối với dây điện tồn tại, tràn đầy kính sợ. Chương 504 Tháp sáng Hàm Dương Thành. Dây điện tại điện giật chết một nhóm người sau đó, những người khác lập tức liền ngoan, biết dây điện nguy hiểm sau đó, bọn hắn cũng không dám khiêu khích dây điện uy nghiêm, có một cái tính một cái, bọn hắn đối với dây điện đều tràn đầy kính sợ, cái này cũng khiến cho Hàm Dương Thành dây điện lắp đặt phi thường thuận lợi, rất nhanh liền lắp đặt hoàn thành, lắp đặt sau khi hoàn thành, lại bắt đầu cho dân chúng lắp đặt dây điện, những này dây điện tất cả đều là miễn phí lắp đặt, thậm chí ngay cả công tác đều lắp đặt lên, ngoại trừ bóng đèn bên ngoài, cái khác đều lắp đặt, cái này cũng khiến cho đám người đối với bóng đèn tràn đầy chờ mong, lúc nào mới có thể mua bóng đèn a? Ta đã không thể chờ đợi. Đúng, ta cũng không thể chờ đợi, ta cũng muốn biết, lúc nào đợi mới có thể lắp đặt bóng đèn. Ta muốn mua dây điện, ta muốn mua dây điện. Trong bọn họ rất nhiều người đều nghĩ đến mua đèn điện, bọn hắn đều muốn biết, đèn điện đến cùng là dạng gì? Không chỉ có một người là nghĩ như vậy, mà là rất nhiều người đều nghĩ như vậy, cho nên, đợi đến đèn điện thật bắt đầu bán thời điểm, bọn hắn rất nhiều người đều cao hứng bừng bừng đi xếp hàng. Bán bóng đèn địa phương càng là kín người hết chỗ, cho ta lấy 3 cái bóng đèn, ta muốn 3 cái bóng đèn. Bóng đèn bao nhiêu tiền một cái a? Ta nhiều mua mấy cái, có thể hay không có ưu đãi a? Còn có bóng đèn sao? Còn có hay không bóng đèn, cho ta nhiều đến mấy cái. Lúc này bọn hắn vội vàng suy nghĩ nhiều muốn mấy cái bóng đèn, trong đó rất nhiều người biểu đạt ra phi thường cường liệt muốn mua dục vọng, mãnh liệt như thế thị trường nhu cầu vượt quá rất nhiều người tưởng tượng, cũng may Đại Tần bóng đèn chuẩn bị sung túc, bọn hắn liền xem như muốn cũng hoàn toàn là đầy đủ. Cũng bởi vì như thế, rất nhiều dân chúng muốn bóng đèn thời điểm, bóng đèn liền đưa đến bọn hắn trong tay, càng nhiều người, nhưng là cao hứng bừng bừng cầm bọn hắn bóng đèn trở về. Mà những người khác thấy có người mua đến bóng đèn, bọn hắn liền càng thêm cao hứng, ha ha ha, nguyên lai đây là bóng đèn a, đây bóng đèn thật là đặc biệt. Đúng vậy a, nguyên lai bóng đèn là như thế này hình dạng, với lại, vẫn là trong suốt, còn trách đẹp mắt, ta nghĩ, những cái kia bóng đèn hẳn là thủy tinh chế tác thành, cho nên mới sẽ như thế đẹp mắt. Có đạo lý, nhà ta thủy tinh cùng cái này đồng dạng, đều là trong suốt, hy vọng ta có thể mua được bóng đèn, hy vọng ta có thể mua được bóng đèn. Tại mua được bóng đèn trước đó, bọn hắn trong lòng đều có một loại lo lắng, bọn hắn lo lắng bóng đèn bán xong, nếu như là dạng này nói, bọn hắn rất có thể mua không được kỳ đà cản mũi. Mà mua được bóng đèn sau đó, bọn hắn tâm liền bỏ vào trong bụng, mỗi một người bọn hắn đều lộ ra khoái trá thần sắc, ha ha ha, ta còn tưởng rằng bóng đèn số lượng không nhiều đâu, hiện tại xem ra, bóng đèn số lượng rất nhiều rất nhiều. Chúng ta mỗi người đều có thể mua được, bóng đèn số lượng xác thực rất nhiều, ta một cái bà con xa biểu đệ đó là tại bóng đèn nhà máy chế tác, nghe nói bọn hắn mỗi ngày sản xuất rất nhiều bóng đèn. Đây chẳng phải là nói, chúng ta Đại Tần hôm nay tất cả mọi người đều có thể mua được bóng đèn. Ngươi nói như vậy, cũng không phải là không thể được, mua bóng đèn không chỉ là một chỗ, mà là nhiều cái địa phương, bất quá, mặc kệ cái chỗ kia, đều là nhân viên bạo mãn, mọi người đều nghĩ đến mua sắm bóng đèn, liền xem như những cái kia đã mua xuống bóng đèn người. Bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi, vẫn là muốn hảo hảo nhìn xem. Cùng lúc đó, Hàm Dương Thành trên đường phố, dựng lên từng cái đèn đường, những này đèn đường xuất hiện, cũng không có gây nên người nào chú ý. Lúc này đám người, ánh mắt đều tại mình bóng đèn bên trên, mà bọn hắn mua bóng đèn sau đó, rất nhanh liền lắp đặt lên sau đó, bọn hắn không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp liền thắp sáng bọn hắn đăng vừa bị thắp sáng, vô số mắt người sáng lên, đây chính là đèn điện sao? Đây cũng quá thần kỳ đi, không cần hỏa nó liền có thể phát sáng, không hổ là thái tử điện hạ lấy ra đồ vật, thứ này đơn giản vượt qua ta tưởng tượng, đẹp mắt, đây đèn điện phi thường đẹp mắt, ta rốt cuộc lắp đặt đèn điện, hắc hắc, đây chính là đồ tốt, có đây đồ tốt tồn tại, chúng ta ban đêm sẽ không bao giờ lại trời tối, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại chờ mong lên trời tối đến, ta muốn nhìn xem đến ban đêm, đây đèn điện đến cùng là hiệu quả gì, không chỉ có một người có dạng này ý nghĩ, mua đèn điện người, bọn hắn trên cơ bản đều có dạng này ý nghĩ, liền tính những cái kia tạm thời không có mua đèn điện người. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đèn điện đến cùng là hiệu quả gì, tại bọn hắn trong chờ mong, sắc trời dần dần muộn, một mực chờ đến, không sai biệt lắm 6 giờ chiều thời điểm, toàn bộ Hàm Dương Thành, đột nhiên sáng lên, trong chớp mắt, toàn bộ Hàm Dương Thành đèn điện đều thông lên điện, tất cả đèn đường trải rộng toàn bộ Hàm Dương Thành đường đi. Những này đèn đường xuất hiện, vượt qua đám người tưởng tượng, rất nhiều người nhìn những này đèn đường, có một loại thế giới đều sáng lên cảm giác, vô số người ở thời điểm này phát ra kinh hô, trời à, bên ngoài là cái gì? Làm sao lập tức liền trời đã sáng? Sáng quá, bên ngoài thực sự sáng quá, ta cảm thấy mở cửa sổ ra sau đó, đều không cần đốt đèn. Hoa, các người mau nhìn, bên ngoài thật xinh đẹp, một đầu thẳng tắp đèn đường, đơn giản đẹp đến cực điểm. Bên ngoài ánh sáng thực sự nhiều lắm, ta cảm giác toàn bộ Hàm Dương Thành đều được thắp sáng. Dạng này nói kỳ thực không chỉ là cảm giác, mà là chân thật sự tình. Lúc này toàn bộ Hàm Dương Thành đều được thắp sáng, chỉ bất quá, đứng tại bản thân trong phòng, nhìn thấy ngoại giới tình huống mà thôi. Nhưng là, tại chỗ cao người, lại có thể rõ ràng nhìn thấy, bên ngoài thế giới bị nhen lửa. Trong đó, Doanh Chính cùng Diệp Thiên, liền đứng ở Hàm Dương Thành chỗ cao, bọn hắn đứng tại trên nhà cao tầng, có thể nhìn xuống toàn bộ Hàm Dương Thành, cũng bởi vì như thế, bọn hắn thấy được Hàm Dương Thành đèn đuốc sáng trưng. Dạng này đèn đuốc sáng trưng, để Doanh Chính không tự chủ được lộ ra nụ cười, thật đẹp a, dạng này Hàm Dương Thành, để ta có một loại ở vào nhân gian tiên cảnh cảm giác. Ha ha, lửa đèn này tươi sáng Hàm Dương Thành, xác thực phi thường đẹp mắt, nói thật, ta nằm mơ đều không có nghĩ tới, chúng ta Đại Tần sẽ phát triển đến dạng này trình độ. Đây hết thảy với ta mà nói, cũng giống như nằm mơ. Phụ hoàng, đây hết thảy đều không phải là mộng, đây hết thảy đều là thật sự. Đúng vậy a, đây hết thảy đều là thật sự, bởi vì đây hết thảy đều là ngươi làm được, ngươi cho Đại Tần mang đến không tưởng được cải biến, cho nên ta quyết định truyền vị cho ngươi, để ngươi chính thức tiếp quản chúng ta Đại Tần. Phụ hoàng, đây, ngươi không cần cự tuyệt, hiện tại Đại Tần đã vô cùng an ổn, ngươi tại trong dân chúng danh vọng cũng xa xa vượt qua chấm. Ngươi đến khi cái hoàng đế này vừa vặn phù hợp, ta cũng tin tưởng, ngươi làm tới chúng ta Đại Tần hoàng đế sau đó, chúng ta Đại Tần lại bởi vì ngươi mà biến càng thêm tốt đẹp. Chương 505 đăng cơ, Doanh Chính nói, xác thực đả động Diệp Thiên, nguyên bản Diệp Thiên không có suy nghĩ qua, tiếp nhận Đại Tần đại nghiệp, trở thành Đại Tần hoàng đế sự tình, nhưng là, hiện tại Đại Tần đã phát triển đến dạng này trình độ. Hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận Đại Tần hết thảy, cho nên, tại Doanh Chính đưa ra dạng này nói sau đó, Diệp Thiên nhận đồng, nhìn thấy Diệp Thiên tán đồng, Doanh Chính rõ ràng phi thường cao hứng, thậm chí, so với hắn nhìn thấy toàn bộ Hàm Dương Thành được thắp sáng, còn cao hứng hơn, tốt, tốt, tốt, chúng ta một ngày này đã rất lâu, lần này, ta nhất định phải tự tay mang cho ngươi bên trên chuỗi ngọc trên mũ miệng. Nói đến đây, Doanh Chính rõ ràng tràn đầy chờ mong, đối với cái này, Diệp Thiên cũng không có cự tuyệt, bất quá, tại hắn muốn leo lên hoàng đế vị trí thời điểm, hắn còn tại làm một chuyện khác, cái kia chính là để Đại Tần thành trì đều thông bên trên điện, đối với thời đại này đến nói, đây là một cái to lớn công trình, khi những người khác biết, Diệp Thiên muốn cho Đại Tần thành trì đều thông bên trên điện, dùng tới đèn điện sau đó, vô số người kích động, quá tốt rồi, chúng ta cũng có thể dùng tới đèn điện, đúng vậy a, cái này thực sự quá tốt rồi, ta đã sớm nghe nói đèn điện chỗ tốt rồi, không nghĩ tới, chúng ta cũng có thể dùng tới đèn điện, nghe nói Hàm Dương Thành dùng tới đèn điện sau đó, toàn bộ Hàm Dương Thành đều là sáng trưng, đẹp mắt cực kỳ, chốc lát chúng ta thành trì dùng tới đèn điện nói, chúng ta thành trì nhất định cũng biết phi thường đẹp mắt. Nói đến đây, bọn hắn đối với bọn hắn thành trì mở điện, tràn đầy chờ mong, đặc biệt là một số người, tiến vào Hàm Dương Thành, nhìn qua Hàm Dương Thành đèn điện sau đó, bọn hắn càng là hận không thể bọn hắn thành trì, hiện tại liền có thể mở điện, bởi vì tại bọn hắn trong mắt, mở điện sau đó Hàm Dương Thành, đẹp cùng tiên cảnh đồng dạng, nếu là dạng này đẹp, bọn hắn có thể mỗi ngày nhìn thấy nói, bọn hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh, vì thực hiện Đại Tần thành trì đều có thể mở điện dùng tới đèn điện. Diệp Thiên mở ra rất nhiều công xưởng, đồng thời cũng kiến tạo rất nhiều trạm phát điện, những vật này xuất hiện, cho Đại Tần bách tính cung cấp rất nhiều chế tác cơ hội. Chế tác cơ hội đối với dân chúng đến nói, đó là an ổn căn nguyên, chỉ cần có chế tác cơ hội, cái kia Đại Tần dân chúng liền có thể an cư lạc nghiệp. Vì thế, Diệp Thiên tạo dựng rất nhiều công xưởng, những hãng này xuất hiện, để vô số người chạy theo như vịt, rất nhiều người đều hy vọng, bọn hắn có thể tiến vào công xưởng bên trong, mà Diệp Thiên nhận người thời điểm, cũng không có bất kỳ keo kiệt, trắng trợn tuyển nhận bách tính. Dạng này tuyển nhận, đối với Đại Tần dân chúng đến nói, thực sự quá tại tốt đẹp, trong bọn họ rất nhiều người, vì thế từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, bất quá, để bọn hắn càng cao hứng hơn, vẫn là một cái khác tin tức truyền đến, bọn hắn nghe nói, Thái tử Diệp Thiên, chuẩn bị đăng cơ trở thành Đại Tần cái thứ hai hoàng đế. Dạng này tin tức vừa ra, vô số người phấn khởi, Thái tử Điện Hạ rốt cuộc muốn lên ngôi sao, cái này thực sự quá tốt rồi, đúng vậy a, mặc dù bệ hạ còn trẻ, nhưng có thể nhìn thấy Thái tử Điện Hạ đăng cơ. Đối với chúng ta đến nói, cũng là một kiện chuyện may mắn, ta muốn đi Hàm Dương Thành, ta muốn đi Hàm Dương Thành, ta muốn tận mắt đi Hàm Dương Thành nhìn xem, đúng, ta muốn đi Hàm Dương Thành nhìn xem, ta mau mau đến xem Thái tử Điện Hạ đăng cơ, Mặc dù nói, bọn hắn những người này đến Hàm Dương Thành, cũng không nhìn thấy Diệp Thiên đăng cơ, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đến Hàm Dương Thành tham gia náo nhiệt. Không chỉ có một người có dạng này ý nghĩ, rất nhiều người đều có dạng này ý nghĩ, trong đó không có tiền tài trèo chống người, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, nhưng là có tiền tài trèo chống người liền không đồng dạng. Bọn hắn không chỉ là muốn tượng đơn giản như vậy, bọn hắn thật đúng là làm, bọn hắn những người này, thẳng đến Hàm Dương Thành mà đi, cái này cũng khiến cho Hàm Dương Thành rất nhanh liền tụ tập đại lượng bách tính. Những người này xuất hiện, cực kỳ kéo theo Hàm Dương Thành kinh tế, để Hàm Dương Thành càng thêm náo nhiệt. Đối với cái này, Diệp Thiên cũng không có đi ngăn cản bọn hắn, mà là tùy ý bọn hắn xuất hiện tại Hàm Dương Thành bên trong. Thậm chí hắn còn tại thành bên ngoài mở ra đại lượng địa phương. Những địa phương này đều là dùng để tạm thời ở lại. Thậm chí những địa phương này đều lắp đặt đèn đường, đèn đuốc sáng trưng, nhưng Diệp Thiên đăng cơ sự tình, một mực chờ đến 2 tháng sau đó mới chính thức tuyên bố, hắn muốn 3 ngày sau đó lên ngôi, mà lúc này đây, Đại Tần thành trì bên trong đã thành lập xong được tất cả đèn đường, cũng là tại 3 ngày sau đó, Đại Tần tất cả thành trì đều chuẩn bị mở điện, điều này cũng làm cho Đại Tần dân chúng tràn đầy chờ mong. Lên ngôi, Thái tử điện hạ rốt cuộc muốn lên ngôi, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, rốt cuộc muốn nhìn thấy Thái tử điện hạ lên ngôi. Đây chính là thiên đại chuyện tốt a. Không chỉ có như thế, chúng ta thành trì muốn mở điện, chúng ta thành trì lập tức liền phải giống như Hàm Dương Thành đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Chúng ta lập tức liền muốn tiến vào hoàn toàn mới thời đại. Không sai, đây là một cái hoàn toàn mới thời đại, đây là một cái thuộc về Thái tử điện hạ thời đại, cũng là một cái thuộc về chính chúng ta thời đại. Bọn hắn đều cảm giác, hoàn toàn mới thời đại tại hướng bọn hắn ngoắc, tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên đều khát vọng mình có thể trở thành thời đại mới lộng triều nhân. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Diệp Thiên cũng không biết, nhưng là, hắn đăng cơ thời điểm, xác thực hấp dẫn rất nhiều người chú ý, lần này, hắn cũng không có đi cái gì Thái Sơn địa phương nào. Đó là tại Hàm Dương Thành đăng cơ, hắn ngay trước tất cả dân chúng mặt, từng bước một đi đến đài cao, từng bước một leo lên hoàng vị, cử động như vậy, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, đặc biệt là tại Diệp Thiên muốn leo lên địa vị cao nhất. Doanh chính muốn cho Diệp Thiên mang quan thời điểm, vô số người nín thở, một mực chờ đến, Diệp Thiên mang lên trên chuỗi ngọc trên mũ miện. Mọi người mới thật dài thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn hô to tiếng vang lên, bệ hạ vần năm, đại tần vạn tuế, bệ hạ vần năm, đại tần vạn tuế, bệ hạ vần năm, đại tần vạn tuế. Lúc này dân chúng, chân tâm thật ý tán dương Diệp Thiên, tại bọn hắn trong lòng, Diệp Thiên đó là thích hợp nhất làm hoàng đế người, cho nên, mỗi một người bọn hắn, đều nhiệt tình tăng vọt, nhiệt liệt gieo hò, mà Diệp Thiên tại sau khi lên ngôi, cũng cảm thấy không giống nhau hương vị, hắn giang hai tay ra, cảm giác thế giới càng thêm bao la. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, hoan nghênh các ngươi đi vào mới thời đại, đây là ta thời đại, cũng là các ngươi thời đại, ta tin tưởng, chúng ta ở thời đại này, tất nhiên sẽ sáng tạo thuộc về chúng ta chân chính huy hoàng. Ta đem Đại Tần chế tạo thành chân chính thiên chi quốc. Ta muốn để chúng ta Đại Tần mỗi một cái bách tính, đều chân chính giàu có đứng lên. Ta muốn để toàn bộ thế giới, đều cung cấp nuôi dưỡng chúng ta Đại Tần con dân. Lời này vừa nói ra, Đại Tần dân chúng đều phấn khởi, bọn hắn cảm giác, chân chính ngày tốt lành muốn tới. Mà Diệp Thiên đăng cơ, cũng xác thực cho Đại Tần mang đến hoàn toàn mới sinh cơ. Tựa như là thắp sáng đèn điện đồng dạng, hắn sau khi lên ngôi, chiếu sáng toàn bộ Đại Tần, để Đại Tần sừng sững thế giới chi đỉnh, kéo dài vạn năm lâu. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đại Tần từ 100 vạn độ thuần thục bắt đầu vô địch. Của tác giả, Thị Thái Nhất A, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.